Nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ cảm xúc hỏng bét về tới trong phòng, liền ngay cả bình thường luôn luôn đối với hắn lời nói lạnh nhạt khắp nơi không quen nhìn Sở Mộng Kỳ, lúc này cũng khó được không dám nói cái gì, có chút bị hù dọa nhìn xem Triệu Tinh Thủ, nhỏ giọng hỏi nói. Hắn không có việc gì a? Không biết, nhưng ngươi gần nhất hay là đừng chọc hắn tốt. Triệu Tinh Thủ cố ý đem tình huống nói rất nghiêm trọng, Sở Mộng Kỳ nghe xong cũng có chút hoảng sợ nhẹ gật đầu. Triệu Tinh Thủ cũng không lo lắng Hạ Thiên Kỳ, bởi vì Hạ Thiên Kỳ là một cái kiên cường người. Tao ngộ nhiều như vậy ngăn trở đều không có đánh hắn, hắn tin tưởng chuyện này hắn cũng có thể dũng cảm đối mặt. Về phần Lưu Nôn Mẫn, nàng cũng không có gì lo lắng, bởi vì nàng đồng dạng tin tưởng Mẫn Mẫn sẽ không lỡ hẹn, nhất định sẽ giống trong thư hắn nói như vậy, còn sẽ có tại gặp phải vào cái ngày đó, còn biết xem đến cái kia tự tin Mẫn Mẫn. Nấu cơm biết sao? Triệu Tinh Thủ không muốn còn muốn những này, đột nhiên đối còn tại nhìn chằm chằm Hạ Thiên Kỳ cửa phòng ngủ thấy Sở Mộng Kỳ hỏi. Sẽ ăn tính sao? Đương nhiên không tính. Tốt ta, ngươi phụ giúp vào với ta, rửa rau không có vấn đề a? Cái này không có vấn đề, trước kia cũng cho sư phụ ta đánh qua ra tay, đây chính là ta sở trường cho hay. Vậy chúng ta bắt đầu đi, đúng, cho thêm Thiên Kỳ tẩy mấy cái quả táo. Ta mới không cần cho hắn tẩy. Hạ Thiên Kỳ nằm ở trên giường suy nghĩ thật lâu, liên quan tới Lưu Ngôn Mẫn sự tình hắn mặc dù đã tiêu tan, đã suy nghĩ minh bạch, nhưng là chuyện này lại là thật sự kích thích đến hắn. Kích thích đến hắn nguyên nhân. Ở chỗ Lưu Nôn Mẫn vì mạnh lên sở biểu hiện ra quyết tâm cùng quyết đoán, nói đến Lưu Nôn Mẫn không đơn thuần là muốn chứng minh chính mình, càng nhiều còn lại là muốn làm bọn hắn tâm chán, mà không phải tránh sau lưng bọn họ người. Hắn cùng Lưu Nôn Mẫn ý nghĩ nhưng thật ra là, hắn muốn mạnh lên cũng không đơn thuần là vì mình, bởi vì hắn nhà trận pháp còn cần giải quyết, Lãnh Nguyệt Triệu Tinh Thủ bọn hắn cũng cần hắn đi thủ hộ, tương lai mấy tháng cao cấp chủ quản khảo hạch cũng đã gần trong gang tấc. Không chút nào khoa trương, hắn đã là lui không thể lui. Chỉ có thể buộc chính mình tiếp tục đi lên phía trước. Có thể đi tiếp, hắn còn có thể sống được, một khi dừng lại đó là một con đường chết. Ta phát hiện ta thật sự là ngu xuẩn đến không thể lại ngu xuẩn, ta bây giờ còn có đến lựa chọn sao? Ta bây giờ còn có tất yếu muốn cái gì nguyên tắc sao? Là phụ mẫu trọng yếu hay là nguyên tắc trọng yếu? Là tinh thủ lãnh thần an nguy của bọn hắn trọng yếu hay là nguyên tắc trọng yếu? Là tính mạng của mình trọng yếu hay là nguyên tắc trọng yếu? Hạ Thiên Kỳ nghĩ được như vậy. Đột nhiên cảm thấy hắn một mực kiên trì nguyên tắc, căn bản chính là cái giam chó, hoàn toàn liền là đối hắn một loại giam cầm. Giờ này khắc này, hắn đột nhiên nghĩ rõ ràng một sự kiện, cũng đột nhiên làm ra một cái quyết định. Thứ 18 quyển vô tức chi quỷ chương 6, tâm sự nặng nề. Lưu Nôn Mẫn đi không từ giã, khiến cho mấy người hoàn toàn mất đi muốn mở bạt tỷ ý nghĩ, nguyên bản Triệu Tinh Thủ là muốn mua chút đồ ăn trở về, sau đó làm mấy đạo tương đối sở trường đồ ăn, chờ lấy Lãnh Nguyệt bên kia về là tốt tốt này một lần. Đã là chúc mừng bọn hắn thành công trở về, đồng thời cũng vì Sở Mộng Kỳ gia nhập biểu thị hoan nghênh, nhưng tất cả những thứ này ý nghĩ đều ngâm nước nóng. Tuy nói Triệu Tinh Thủ hay là bận rộn một trận, nhưng là Lãnh Nguyệt bên kia không có tin tức truyền về, Hạ Thiên Kỳ lại bởi vì Lưu Nôn Mẫn sự tình cảm xúc xa xút, cho nên bữa cơm này đã mất đi nó vốn nên có hương vị. Gõ cửa một cái, đem Hạ Thiên Kỳ từ trong phòng ngủ kêu đi ra, Hạ Thiên Kỳ cứ việc trên mặt vẫn mang theo tiểu dung, nhưng là mặc cho ai cũng có thể nhìn ra. Hắn cười rất giả dối, hoặc là bảo hoàn toàn liền là cười khổ. Lãnh Nguyệt bên kia lúc nào xong việc còn không biết, chúng ta liền không đợi hắn, ăn trước. Triệu Tinh Thủ đem đồ ăn bày ra trên bàn, Sở Mộng Kỳ liền không khách khí cầm lấy đũa, lần lượt trong mâm kẹp một ngụm, về sau nàng thì liên tục đối Triệu Tinh Thủ cảm thán nói. Tinh Thủ, ngươi nấu cơm thật là ăn quá ngon, về sau nếu ai cưới ngươi, thật sự là tổ tiên đốt đi 8 đời cao hương. Sở Mộng Kỳ cơ linh về cơ linh, nhưng kỳ thật cũng rất không tim không phổi. Nhưng bởi vì nàng cùng Lưu Nôn Mẫn chưa quen thuộc, cho nên cũng là không cảm giác được Hạ Thiên Kỳ cùng Triệu Tinh Thủ tâm tình lúc này. Hạ Thiên Kỳ chính mình buồn bực đầu đang ăn lấy Triệu Tinh Thủ đặc biệt vì hắn rửa sạch quả táo, nhìn hắn bộ kia không yên lòng tương ăn, liền ngay cả chính ăn khen không dứt miệng Sở Mộng Kỳ, đều giật mình sinh ra một loại tẻ nhạt vô vị cảm giác. Uy, đừng tưởng rằng ngươi hôm nay tâm tình không tốt ta cũng không dám nói ngươi, quả táo tối thiểu cũng chia chua ngọt đi, ngươi đừng một mực một cái biểu lộ tốt ta. Ăn cơm của ngươi đi được. Đường kia kia đều có ngươi. Hạ Thiên Kỳ hiện tại liền là bao thuốc nổ, có thể nói là ai chọc hắn hắn nổ ai, hắn lạnh lùng trừng Sở Mộng Kỳ một chút, sau đó đem ăn một nửa quả táo tinh cả hột đều bỏ vào miệng bên trong, dùng sức bắt đầu nhai nuốt. Sở Mộng Kỳ có chút buồn bực hướng về phía Hạ Thiên Kỳ le lưới, nên cũng không dám lại nói cái gì, quay đầu đối chính lo lắng nhìn xem Hạ Thiên Kỳ Triệu Tinh Thủ hô. Tốt Tinh Thủ, đừng để ý tới hắn thế nào, hắn cũng không phải tiểu hải tử. Cái kia gọi là Mẫn Mẫn lại không phải đi chết, mà là vì đọ sức một cái tốt hơn tương lai, người ta có cái này quyết đoán, có lòng này, lẽ ra cảm thấy vui mừng mới đúng, ngươi xem một chút hắn hiện tại, biểu lộ là một mặt khóc tang tướng. Đây là căn bản không tin Mẫn Mẫn rời đi hắn có thể sống sót, ở giữa bạn bè ngay cả tối thiểu tín nhiệm đều không có, cái kia còn tính là gì bằng hữu. Sở Mộng Kỳ mặt ngoài là tại nói chuyện với Triệu Tinh Thủ, nhưng là trong câu chữ lại đều tại châm chọc Hạ Thiên Kỳ, cảm thấy Hạ Thiên Kỳ căn bản không cần thiết dạng này. Dù sao sự tình đã phát sinh, ngoại trừ lựa chọn lạc quan tiếp nhận còn có thể như thế nào đây? Chẳng lẽ nhất định phải biểu hiện ra một bộ ai cũng chớ chọc miệng của ta mặt đến, để lưu tại người bên cạnh mình lo lắng liền tốt? Liền có thể để đã phát sinh sự tình xuất hiện chuyển cơ sao? Hay là nói thời gian có thể đảo ngược trở về, sau đó cho ngươi cơ hội đi ngăn cản? Sở Mộng Kỳ không thể nghi ngờ là thoại cậu thả lý không cậu thả, cứ việc nàng cái này thuộc về là tại kháng túi thuốc nổ, nhưng là Hạ Thiên Kỳ cũng là khó được nghe đi vào, lúc này liền gặp hắn ngẩng đầu lên, mặt không thay đổi nhìn Sở Mộng Kỳ một chút. Ngươi nói rất có lý, ta đích xác không nên để Tĩnh Thủ vì ta lo lắng, Mẫn Mẫn rời đi chúng ta cũng sẽ sống rất tốt, chờ chúng ta gặp lại, hắn làm không tốt đã thành cao cấp chủ quản, hoặc là quản lý nữa nha. Nghe được lời nói này từ Hạ Thiên Kỳ miệng bên trong đi ra, Sở Mộng Kỳ cùng Triệu Tinh Thủ không khỏi nhìn nhau cười một tiếng, hiển nhiên đều cảm thấy Hạ Thiên Kỳ đầu rốt cục khai khiếu. Dù sao sự tình theo các nàng, vốn là lại cực kỳ đơn giản, Lưu Nôn Mẫn là bởi vì để ý bọn hắn, là bởi vì không muốn để cho chính mình tiếp tục như vậy nữa, cho nên mới dứt khoát quyết nhiên quyết định rời đi. Cứ việc người cùng sở thích bằng hữu phân biệt sẽ có chút khó chịu, nhưng là ai có thể phủ định, lần này theo thứ tự là vì về sau tốt hơn gặp nhau đâu. Hạ Thiên Kỳ lúc này xem như triệt để bị Sở Mộng Kỳ cho mỉa mai minh bạch, Triệu Tinh Thủ nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ tâm tình có chỗ chuyển biến tốt đẹp, cũng vui vẻ cười một tiếng. Lưu Nôn Mẫn bị bắt đi, bọn hắn liền xem như liều mạng cũng muốn đi cứu, bởi vì bọn họ là bằng hữu. Trái lại, Lưu Nôn Mẫn chuyện quyết định, bọn hắn vô luận như thế nào cũng phải chúc phúc, đồng dạng bởi vì bọn họ là bằng hữu. Ngươi cái này nghĩ là được rồi nha, bình thường nhìn ngươi cái thối vô lại cũng nghe tình mình, không nghĩ tới thời điểm then chốt như thế không được việc. Sở Mộng Kỳ thấy Hạ Thiên Kỳ không tiếp tục đối nàng bày mặt thối, nàng thì lại không nhịn được nói móc một câu. Ngươi ban đêm lúc ngủ cẩn thận một chút, đừng chờ ta thuấn di tiến ngươi trong chăn. Ngươi cái này thối vô lại, ngươi sao có thể vô sỉ như vậy? Hạ Thiên Kỳ uy hiếp không thể nghi ngờ nói đúng là nói mà thôi, tự nhiên không có khả năng thật làm như vậy. Hạ Thiên Kỳ loại người này, có thể nói mỗi cái trong đoàn đội đều sẽ có, bình thường nhìn không ra cái gì đến, nhưng chỉ cần hắn một không vui vẻ, như vậy tất cả mọi người liền sẽ đột nhiên cảm thấy thiếu thứ gì. Tùy ý theo Hạ Thiên Kỳ khôi phục thái độ bình thường, cái này bỗng nhiên nguyên bản đè nén cơm tối cũng dần dần có chút khởi sắc. Hạ Thiên Kỳ tại liên tục ăn hai cái quả táo về sau, Triệu Tinh Thủ liền từ lò nướng bên trong lấy ra một phần bò bít tết, bỏ vào Hạ Thiên Kỳ trước mặt. Bò bít tết là Hạ Thiên Kỳ tại nếm thử hơn N loại đồ ăn về sau, chỉ có thể ăn vào đi loại thịt, cứ việc hương vị chẳng ra sao cả, nhưng tối thiểu nhất sẽ không để cho hắn cảm giác được buồn nôn. Bình thường, Hạ Thiên Kỳ cũng sẽ không ăn bò bít tết, bởi vì bò bít tết hương vị tại hắn hiện tại cảm giác, muốn còn kém rất rất xa quả táo hoặc là cà chua. Nhưng là hôm nay bởi vì hắn nghĩ thông suốt một ít sự tình, cho nên hắn cũng không có nuông chiều, không nhỏ một phần bò bít tết, hắn phân hai miệng liền nuốt đi vào. Nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ một câu chưa nói liền đem bò bít tết ăn sạch, Triệu Tinh Thủ ánh mắt khẽ nhúc đích, trong nội tâm ẩn ẩn sinh ra dự cảm không tốt. Dù sao tại những người này, hiểu rõ nhất Hạ Thiên Kỳ người không thể nghi ngờ là Triệu Tinh Thủ, nàng theo bản năng há to miệng, vốn định muốn nói thứ gì, nhưng là đang do dự về sau, nàng thì cũng không có nói ra tới. Cả bàn đồ ăn liền Sở Mộng Kỳ cùng Triệu Tinh Thủ hai người ăn, cho nên Sở Mộng Kỳ bắt đầu ăn có thể nói là phong quyển tàn vân, nhất là đang nghe Triệu Tinh Thủ nói đã cho Lãnh Nguyệt cái kia phần trừ lại đến về sau, nàng liền càng là không chút kiêng kỵ, đem một bàn đồ ăn ăn sạch sẽ. Thật sự là ăn quá ngon, Tinh Thủ ta phát hiện ta càng ngày càng thích ngươi, về sau ngươi có thể hay không cho thêm ta làm mấy lần. Sở Mộng Kỳ mới ăn no về sau, trong mắt lóe ra nắm lấy Triệu Tinh Thủ tay, rất có một loại muốn đem Triệu Tinh Thủ bổ nhào sau đó mãnh liệt thân dừng lại tư thế. Ngươi cho rằng Tĩnh Thủ là nhà ngươi bảo mẫu à, nói cho ngươi, nếu không phải xem ở Lãnh Thần mặt mũi, sớm bảo ngươi dọ sách xéo đi. Hạ Thiên Kỳ có chút khó chịu Sở Mộng Kỳ loại này vô nao yêu cầu, nhưng là Triệu Tĩnh Thủ lại không quan trọng mà cười cười nói. Nếu không ta mỗi ngày cũng nấu cơm, về sau ngươi muốn ăn cái gì sớm cùng ta nói là được, nhưng điều kiện tiên quyết là ta không có chấp hành sự kiện, hoặc là không có đi trà ta chỗ ấy. Chưa xong còn tiếp. Thứ 18 quyển vô tức chi quỷ chương 7, dự định. Ta vẫn là kiên trì đổi mới, hôm nay ta không có quy canh, cảm ơn các ngươi vẫn yêu ta, ha ha. Cái này đương nhiên không có vấn đề. Tinh Thủ liền ngươi tốt nhất rồi, không giống một ít người, bụng dạ hẹp hòi còn rất không có tố chất. Sở Mộng Kỳ nói xong khinh thường nhìn Hạ Thiên Kỳ một chút, Hạ Thiên Kỳ cũng lười phản ứng cái kia xú nữ nhân, lúc này liền gặp hắn cầm lấy một cái quả táo từ trên ghế đứng lên. Ta đi về trước. Không tiễn. Sở Mộng Kỳ nói xong đối Hạ Thiên Kỳ bóng lưng làm cái mặt quỷ. Ngươi làm sao cùng cái tiểu hài tử tựa như, Thiên Kỳ kỳ thật người rất tốt, nhưng các ngươi hai làm sao lại như thế thủy hỏa bất dung. Triệu Tĩnh Thủ thật đúng là có chút hiếu kỳ, Sở Mộng Kỳ cùng Hạ Thiên Kỳ ở giữa rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, đến mức hai người lẫn nhau không quan nhìn, chỉ cần vừa nói không phải mỉa mai liền là tranh cãi. Nghe được Triệu Tĩnh Thủ hỏi chuyện này, Sở Mộng Kỳ cũng không có giấu giếm liền đem bọn hắn tại khu không người, cùng tại đạo quán phát sinh sự tình thêm mắm thêm muối nói ra. Triệu Tĩnh Thủ nghe xong cũng không có cảm thấy có cái gì, chân chính nói đến hai người kia đơn giản liền là tính cách không hợp, bởi vì lúc trước lẫn nhau không quan nhìn, cho nên thời gian dần trôi qua loại này lẫn nhau không quen nhìn liền trở thành thói quen. Sở Ngộng Kỳ thấy Triệu Tĩnh Thủ đối với hắn và Hạ Thiên Kỳ sự tình cảm thấy rất hứng thú, không khỏi cười xấu xa mà hỏi. Tĩnh Thủ, ngươi sẽ không phải là ưa thích cái kia thối vô lại a? Tại sao ta cảm giác ngươi đối cái kia thối vô lại quan tâm cùng người khác không giống? Thiên Kỳ không phải vô lại tốt ta, ngoài ra ta nơi nào có đối với hắn và đối với người khác không giống? Không nên nói lung tung. Ai ô ô. Thật đúng là bị ta nói trúng. Ta và ngươi nói Tĩnh Thủ, cái kia thối. A không, là Hạ Thiên Kỳ, hắn thật không phải bình thường hèn. Tỏa, cho nên ngươi nhưng phải lưu thêm cái tâm nhãn, miễn cho bị hắn chiếm tiện nghi. Hai người cùng một chỗ nào có nhiều như vậy tâm nhãn muốn lưu, lại nói chúng ta dưới mắt cũng căn bản không cân nhắc loại sự tình này, liền là thuần túy bằng hữu, mọi người cùng một chỗ vui vẻ sinh hoạt, có khó khăn cùng nhau đối mặt, cùng nhau giải quyết, ta đây liền rất thỏa mãn. Triệu Tĩnh Thủ nói lên nàng cùng Hạ Thiên Kỳ quan hệ, cũng là không giống trước đó như vậy thẹn, càng nhiều mấy phần thoải mái. Dù sao chuyện tương lai, lại có ai có thể nói rõ được đâu. Nàng không muốn để cho Hạ Thiên Kỳ có quá nhiều gánh vác, đồng thời cũng không giống để chính nàng quá mệt mỏi. Sở Mộng Kỳ nghe xong nhếch miệng, không hiểu nhiều lắm nói. Thứ cảm tình này dối bời, ta một cái đạo quan đi ra, dù sao là làm không rõ ràng, cũng lý giải không được. Nếu là tiếp qua mấy năm ta vẫn là không có đụng phải ý chung nhân của ta, ta liền lên núi làm nì cô đi. Ngươi là nên đi, từng ngày liền sẽ nói bậy. Ha ha, ta đương nhiên là nói bậy, ta mới không cần khi nì cô. Hạ Thiên Kỳ nghe ngoài cửa hai nữ liễu diễu không xong, hắn không khỏi bất đắc dĩ cười một tiếng, hắn phiền Sở Mộng Kỳ về phiền, nhưng là Sở Mộng Kỳ có đôi khi cũng là thật có thể nói đến ý tưởng bên trên, tối thiểu so với vừa lúc ăn cơm, tâm tình của hắn rõ ràng muốn tốt rất nhiều. Mặc dù đã không tiếp tục để mình đã bị nguyên tắc trói buộc, nhưng là Hạ Thiên Kỳ dưới mắt hay là ôm có thể tận lực khắc chế chính mình ăn thịt người muốn. Nhìn liên tận lực khắc chế, thực sự không được hắn tìm mấy tên rác rưởi giải khác. Nói đến tạo thành hắn trước mắt loại tình huống này kẻ cầm đầu, chính là hắn lúc ấy dung hợp cái kia quỷ anh. Muốn ăn người, muốn giết chóc, kể một ngàn nói một vạn đều là thụ cái kia quỷ anh ảnh hưởng. Quỷ anh là một cái có thể trưởng thành quỷ vật, tại lúc ấy quỷ anh liền đã biểu hiện ra rất đáng sợ năng lực cùng tiềm lực, cứ việc tại bị hắn dung hợp sau biến mất. Nhưng chân chính trên ý nghĩa nói đến, quỷ anh cũng không có biến mất, bởi vì bọn hắn hợp hai là một, quỷ anh liền là hắn cũng là cái kia quỷ anh. Cho nên quỷ anh trưởng thành cần nuốt chửng huyết nhục, cho nên hắn tại phá lệ ăn hết hầu tử cùng mập lao về sau, quỷ anh nuốt chửng năng lực mới hoàn toàn bị hắn kích hoạt. Nuốt chửng liền cùng cự ly ngắn thuấn di, đều là hắn hiện tại có khả năng sử dụng kỹ năng, nhưng kỹ năng này sử dụng lại phải bỏ ra cái giá đáng kể. Hoặc là nói, muốn để hai cái này kỹ năng trở nên mạnh hơn. Hắn liền cần đại lượng huyết nhục dùng cho quỷ anh trưởng thành. Cái này lúc trước là cùng hắn nguyên tắc trái ngược đồ vật, nhưng là tại hắn nghĩ rõ ràng là nguyên tắc của mình trọng yếu, hay là người nhà bằng hữu trọng yếu về sau, hắn thì đã đang suy nghĩ, cái nguyên tắc này phải chăng có thể vứt bỏ, hoặc là biến thành có lựa chọn. Tỷ như chỉ cầm những cái kia nguy hại xã hội, sát nhân cùng loại hình người xấu làm thức ăn, lại tỷ như nói là cầm một chút minh phủ địch nhân làm thức ăn các loại. Giống tùy tiện lạm sát kẻ vô tội, lấy mạnh hiếp yếu. Loại này táng tận thiên lương sự tình hắn là đánh chết cũng sẽ không làm, bởi vì mặc kệ nguyên tắc thay đổi không thay đổi, tối thiểu nhất đạo đức ranh giới cuối cùng vẫn là phải có. Mặc dù hắn đã đang tự hỏi cái vấn đề này, nhưng là hắn lại cũng không dự định lập tức đi làm, dù sao loại vật này nếu quả như thật có thể khắc chế, tựa như nghiện thuốc giống nhau là có thể từ bỏ, vậy đối với hắn tới nói là không thể tốt hơn. Cho nên lại không xác định điểm này trước đó, hắn tuyệt đối sẽ không chân chính đi áp dụng. Mặt khác, trong lòng của hắn kỳ thật cũng còn ôm lấy một tia quỷ anh ăn người vấn đề là có thể được giải quyết. Dù sao tại phỏng đoán của hắn giữa, gia gia của hắn là thuộc về quản lý, thậm chí là cao cấp quản lý một loại đại nhân vật, có lẽ gia gia hắn có thể giúp hắn giải quyết cái vấn đề khó khăn này, cho nên từ tốt phương hướng suy nghĩ chuyện này, hắn vẫn là có thể nhìn thấy hy vọng. Cũng không biết, cái này hy vọng cách hắn bao xa, muốn chạm đến nó còn phải đợi bao lâu. Hạ Thiên Kỳ nghĩ một hồi liền cảm giác có chút bực bội, hắn dùng sức vuốt vuốt huyệt thái dương, liền dự định nằm ở trên giường ngủ một hồi, nhưng ngay lúc này, liền nghe Triệu Tinh Thủ thanh âm từ ngoài cửa vang lên. Thiên Kỳ thuận tiện ta đi vào sao? Vào đi Tinh Thủ. Nghe được Hạ Thiên Kỳ trả lời, Triệu Tinh Thủ mới đẩy cửa ra đi đến, sau đó lại lần nữa đem cửa gian phòng đóng lại. Nhìn xem giống như là có lời muốn nói với hắn Triệu Tinh Thủ, Hạ Thiên Kỳ vừa cười vừa nói. Tinh Thủ ngươi về sau muốn vào đến liền trực tiếp tiến đến, không cần đến làm gõ cửa bộ kia. Ai biết ngươi có hay không ngủ chuồng thói quen. Triệu Tinh Thủ nói xong cười hắc hắc, liền cũng tới gần Hạ Thiên Kỳ ngồi xuống, về sau nàng mặt lộ vẻ nghiêm túc hỏi nói. Thiên Kỳ, ngươi bây giờ có phải hay không khống chế không nổi muốn ăn người dụ? Vọng. Ngươi vấn đề này để cho ta rất khó trả lời a. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy hắn đã bị Triệu Tĩnh Thủ xem thấu, mở ra tay cười khổ một tiếng. Thấy bị chính mình đoán trúng, Triệu Tĩnh Thủ túi đầu nghĩ nghĩ, sau đó còn nói thêm. Thiên Kỳ, ta hiểu rõ ngươi, biết ngươi là một cái rất có nguyên tắc người, ngươi khinh thường biến thành giống hầu tử bọn hắn như thế, vì để cho mình có thể mạnh lên không tiếc làm đủ cho xấu, không từ thủ đoạn. Ngươi không phải bọn hắn, sở dĩ ngươi hẳn là minh bạch ta đang nói cái gì, loại kia muốn. Nhìn sinh ra không trách ngươi. Nói đến ngươi bất quá cũng là người bị hại thôi, ngươi không cần thiết vì loại chuyện này tự trách, cũng không cần thiết đi cân nhắc quá nhiều. Chúng ta đều biết đây không phải là ngươi chân chính ý nghĩ. Ta biết các ngươi đều không chê ta, nhưng là ta cũng rất ghét bỏ chính ta, nếu như ta buông ra chính mình loại này dục vọng, như vậy ta cùng thực thi quỷ lại có cái gì phân biệt. Ta biết ngươi nghĩ nói với ta cái gì, ta sẽ không bỏ mặc chính mình, ta sẽ tận lực khống chế, trừ phi đến vạn bất đắc dĩ thời điểm. Chưa xong còn tiếp. Thứ 18 quyển vô tức chi quỷ chương 8, mọi người đồng tâm hiệp lực. Hạ Thiên Kỳ không xác định chính mình phải chăng có thể khắc chế cảm giác kích động này, nhưng giống như hắn mới vừa nói như thế, hắn sẽ tận lực khống chế, về phần có thể thành công hay không liền toàn bằng thiên ý. Thấy Hạ Thiên Kỳ trong nội tâm đã có dự định, Triệu Tinh Thủ cũng không có đang nói cái gì, nói đến nàng sẽ tới tìm Hạ Thiên Kỳ nói chuyện này, kỳ thật cũng không phải là vì ngăn cản hắn, mà là muốn khuyên hắn không muốn gánh vác quá lớn áp lực tâm lý. Dù sao chuyện này là từ cái kia quỷ anh gây nên tới, hắn nói đến mới là chuyện này lớn nhất người bị hại. Ừm, hết thảy thuận theo tự nhiên là tốt, dù sao có một số việc chúng ta thân bất do kỷ, chỉ cần hết sức đi làm, dù cho kết quả không như ý muốn cũng sẽ không hối hận. Triệu Tinh Thủ vẫn tin tưởng Hạ Thiên Kỳ có thể vượt qua cửa ải khó khăn này, dù sao trước đó so đây càng vì nhốt khó khăn thời kỳ hắn cũng trải qua, đơn thuần trong lòng năng lực chịu đựng, Hạ Thiên Kỳ không thể nghi ngờ là bọn hắn những người này mạnh nhất. 9 giờ tối nhiều thời điểm, Lãnh Nguyệt mới từ Hoàng Kim văn phòng trở về, bởi vì không có chìa khóa cho nên chỉ có thể gõ cửa một cái. Hạ Thiên Kỳ nghe được tiếng đập cửa về sau, nghĩ đến có thể là Lãnh Nguyệt trở về, liền bước nhanh chạy tới trước cửa, sau đó mở cửa phòng ra. Thế nào Lãnh chủ quản, làm lãnh đạo cảm giác có được hay không? Lãnh Nguyệt như trước vẫn là bộ kia mặt không thay đổi như cũ, an tĩnh từ ngoài cửa đi tới, Lãnh Nguyệt thuận miệng đáp. Không có cảm giác gì. Ngươi nhìn thấy Lương Như Vân sao? Ừm. Gặp được, nàng nói với ta nói có quan hệ minh phủ, cùng chủ quản cấp bậc một ít chuyện. Lãnh Nguyệt ngồi ở trên ghế salon. Lúc này nhìn qua cũng có vẻ có chút mỏi mệt, Hạ Thiên Kỳ nói thật liên quan tới tấn thăng chủ quản cái này một khối cũng không có gì tốt hỏi, dù sao hắn muốn biết, hoặc là nói hắn có thể biết đến, tại hắn tấn thăng thời điểm đều đã hỏi qua Lương Như Vân, cho nên dưới mắt cũng không có cái gì tốt hỏi. Nghĩ đến Triệu Tinh Thủ tại trước khi đi, có cố ý căn dặn hắn cho Lãnh Nguyệt lưu đồ ăn trong nồi. Hạ Thiên Kỳ liền đưa tay chỉ phòng bếp, nói với Lãnh Nguyệt. Đồ ăn đều trong nồi, Tinh Thủ trước khi đi cố ý căn dặn ta, để cho ta nhắc nhở ngươi trở về đi ăn. Lãnh Nguyệt nghe xong tựa như đầu gỗ nhẹ gật đầu, sau đó hắn thì đi đến trong phòng vệ sinh tắm cái tay, liền không tiếp tục để ý Hạ Thiên Kỳ trực tiếp tiến vào phòng bếp. Đúng rồi, mẫn mẫn đi, trong thời gian ngắn có thể sẽ không trở lại. Hạ Thiên Kỳ tại về chuẩn bị trở về trước gian phòng, đem chuyện nào nói cho Lãnh Nguyệt. Hắn đi đâu? Lãnh Nguyệt khó được chủ động hỏi nói. Không biết, nhưng là chúng ta hẳn là sẽ có một đoạn thời gian không gặp được hắn, có lẽ chờ hắn thực lực trở nên cường đại, hắn mới ra đến. Mẫn mẫn tính cách ngươi hẳn là hiểu rõ, cho nên ngươi cũng không cần cảm thấy khổ sở cái gì, hắn cuộc sống rất tốt. Hạ Thiên Kỳ đem trước Sở Mộng Kỳ cùng Triệu Tinh Thù an ủi hắn, lại lấy ra đến dùng tại Lãnh Nguyệt trên thân. Nhưng Lãnh Nguyệt từ trước đến nay hỉ nộ không lộ, cho nên hắn chỉ là trầm mặc mấy giây, liền tượng trưng nhẹ gật đầu. Về sau thì trực tiếp đóng lại cửa phòng bếp, không muốn nghe Hạ Thiên Kỳ lại nói cái gì. Cứ việc Lãnh Nguyệt biểu hiện rất mây trôi nước chảy, có vẻ như cũng không cảm thấy có cái gì, nhưng Hạ Thiên Kỳ trong nội tâm cũng rất rõ ràng, Lãnh Nguyệt không bỏ có lẽ sẽ so với hắn còn mãnh liệt hơn, dù sao trên đời này có thể đi vào Lãnh Nguyệt thế giới bên trong đích xác rất ít người, cho nên mỗi có người rời đi, đều sẽ để Lãnh Nguyệt thế giới trở nên rất không bình tĩnh. Sau đó mấy ngày, tất cả mọi người tại căn cứ tự thân tình huống triển khai huấn luyện. Triệu Tinh Thủ bởi vì tương lai phương hướng tại phụ trợ bên trên, sở dĩ chủ động nói rõ với Lãnh Nguyệt nàng muốn đi theo huấn luyện ý nghĩ, Lãnh Nguyệt cũng không có cự tuyệt, liền đáp ứng Triệu Tinh Thủ thỉnh cầu. Hạ Thiên Kỳ nghe nói sau cũng thực vì Triệu Tinh Thủ cao hứng, dù sao có Lãnh Nguyệt hỗ trợ chỉ đạo lấy, Triệu Tinh Thủ không thể nghi ngờ sẽ có rất lớn đề cao. Hắn mặc dù cũng nghĩ mấy người cùng một chỗ, nhưng là hắn tình huống lại cùng tất cả mọi người bất đồng, cho nên cũng chỉ có thể chính mình đi lục lọi huấn luyện. Lần này, hắn lưu lại một chút quỷ khí, dùng làm đối với tứ chi quỷ hóa, mà là lại một lần nữa nếm thử đem thể nội quỷ khí tiến hành áp xúc. HTTP Choe nụ ạ toà chỉ là đem so với trước, hắn cũng không có giống lần trước áp xúc gác như vậy, đem quỷ khí áp xúc đến không thể đẻ thêm tình trạng, mà là hơi buông ra một chút, đã tốt có thể có được càng nhiều chất lỏng màu đen. Đi qua một phen chật vật áp xúc về sau, Hạ Thiên Kỳ thể nội quỷ khí có 80% đều biến thành chất lỏng màu đen, lần này bởi vì không có áp xúc đến cực hạn, cho nên chất lỏng màu đen số lượng muốn so trước đó nhiều hơn một chút. Tính cả những này chất lỏng màu đen, Hạ Thiên Kỳ thể nội kỳ thật hết thể có 3 loại vật chất, một loại là không có bị áp xúc quỷ khí, một loại là không có bị hoàn toàn áp xúc chất lỏng màu đen, lại có một loại còn lại là hoàn toàn bị áp xúc chất lỏng màu đen. Quỷ khí là Hạ Thiên Kỳ dùng làm quỷ hóa tư chi. Về phần còn lại cái kia 2 loại chất lỏng màu đen, Hạ Thiên Kỳ thì tại thử nghiệm cho cả 2 hợp 2 là 1. Nguyên bản chất lỏng màu đen cũng chỉ đủ ngưng thực ra một cái dao găm, nhưng là nếu như lại thêm những này chất lỏng màu đen, nếu như bọn chúng thật sự có thể dung hợp, tối thiểu có thể ngưng thực ra một cái chừng 1 mét dài ngắn quỷ binh. Cái gọi là một tấc dài một tấc mạnh, cùng chỉ lớn bằng bàn tay dao găm so sánh, loại này quỷ binh hiển nhiên tính uy hiếp càng đầy, uy lực cũng sẽ lớn hơn. Nói đến đây đã là đang đánh tạo quỷ binh. Dùng tự thân quỷ khí đi chế tạo thuộc về tự thân quỷ binh. Hồi tưởng lại Giang Chấn cái kia thanh màu đỏ dù che mưa, nghĩ đến cái kia hẳn là cũng là một cái quỷ binh, nhưng là cái kia thanh quỷ binh lại có thể giống thuật pháp người sở hữu, phóng xuất ra một chút cùng loại với chú thuật đồ vật. Hạ Thiên Kỳ không biết Giang Chấn là như thế nào làm được, nhưng chỉ cần là Giang Chấn làm quỷ vật thể chất có thể làm đến, như vậy hắn liền không có lý do làm không được. Liên là từ bổ cường tự thân phương diện cân nhắc, vô luận là hắn nuốt chừng năng lực hay là cự ly ngắn thuấn di năng lực, nói đến cũng chỉ là cận chiến kỹ năng, đồng thời phạm vi công kích rất là có hạn, hắn cần vì chính mình tìm tới một loại đánh xa phương thức. Mới đầu hắn có thể thông qua điều khiển quỷ khí, đơn giản làm một chút công kích từ xa, nhưng là theo thực lực tăng lên, phải đối mặt quỷ vật tăng lên, quỷ khí huyễn hóa năng lực này ở mức độ rất lớn đã bị đào thải. Cũng không phải hắn muốn đem hắn đào thải, mà là hiện thực bày ở chỗ ấy, sử dụng quỷ khí huyễn hóa chiêu này đã mất linh, cho nên chỉ có thể từ bỏ. Cũng may là hắn một lần nữa tìm được tương lai trọng tâm, liền là liên quan tới chất lỏng màu đen sử dụng, mặc dù hắn hiện tại có thể dùng chất lỏng màu đen ngưng thực dao găm loại hình vũ khí, nhưng hắn lại mơ hồ cảm thấy, những này chất lỏng màu đen chân chính có thể tạo được tác dụng, tuyệt đối phải so với hắn bây giờ thấy được phải lớn hơn nhiều. Cho nên tại lần sau sự kiện đến trước đó trong khoảng thời gian này, hắn huấn luyện trọng điểm chính là đối với mấy cái này chất lỏng màu đen sử dụng, cùng điều khiển bên trên. Mà tại một bên khác, Triệu Tinh Thủ cũng đã đi theo Lãnh Nguyệt đi tới một cái tương đối yên lặng địa phương. Nhìn xem đem đầu tóc ghim lên tới Triệu Tinh Thủ, Lãnh Nguyệt lại không xác định hỏi nàng một câu nói. Ngươi xác định ngươi muốn đi theo ta huấn luyện sao? Phi thường xác định. Thứ 18 quyển vô tức chi quỷ chương 9, Minh Phủ Nguy Cơ. Hoàng Kim văn phòng, ở vào tầng chót nhất phòng họp. Lương Như Vân, Nô Địch, cùng một cái khác mang theo màu đen khẩu trang nam nhân ngồi mặt đối mặt. Không có gì ngoài mang màu đen khẩu trang nam nhân nhìn thấy trên mặt biểu lộ bên ngoài, vô luận là Ngô Địch hay là Lương Như Vân, trên mặt đều mang chút hỏa khí. Nữ thần của ta a, ngươi đến cùng còn do dự cái gì, chúng ta thứ ba Minh Phủ hiện tại đã đủ gặp, liền xem như thật bị xử lý lại có thể thế nào. Thứ nhất Minh Phủ những cái kia vương bắt đản đều đã cơi tại trên đầu của chúng ta đi, chúng ta chẳng lẽ còn không phản kích, còn như thế một mực cẩn nhận xuống dưới sao. Ngô Địch càng nói cảm xúc liền càng kích động. Mặc dù hắn tự hỏi thực lực xa xa không sánh bằng Lương Như Vân, nhưng là bọn hắn hiện tại ở vào cùng một cấp bậc, cho nên lời nên nói hay là nhất định phải nói. Cùng thứ nhất Minh Phủ khai chiến. Ta cũng nghĩ khai chiến, ta cũng nghĩ vì những cái kia bị bọn hắn giết chết viên chức báo thủ, nhưng là loại này chiến đấu có ý nghĩa gì? Chúng ta biết rõ đánh không lại, biết rõ khai chiến lại so với tình huống hiện tại càng hỏng bét, chúng ta lại vì cái gì muốn không phải chiến không thể. Nô Địch, ngươi bây giờ đã không phải là chủ quản. ngươi bây giờ là thứ ba minh phủ cao cấp chủ quản, làm bất cứ chuyện gì đều đại biểu cho thứ ba minh phủ, chúng ta mỗi quyết định một sự kiện đều chi phối phía dưới nhân viên vận mệnh. Ta thừa nhận, ta hiện tại biểu hiện rất mềm yếu, đối với thứ nhất minh phủ, thậm chí là thứ hai minh phủ không ngừng tập sát chúng ta người, ta là một nhẫn lại nhẫn, thậm chí có thể nói là mở một con mắt nhắm một con nhãn. Nhưng ngươi cho rằng ta nghĩ sao? Ta Lương Như Vân là loại kia đối với sinh mạng đạm mạc người sao? Không phải. Chúng ta đều như thế, đều muốn cho phía dưới nhân viên tận khả năng sinh tồn được, tận khả năng duy trì lấy toàn bộ thứ ba minh phủ vận chuyển bình thường. Chúng ta bây giờ ẩn nhẫn, một chút nhân viên tuy nói nhận tử vong uy hiếp, nhưng là tuyệt đại bộ phận nhân viên đều là an toàn. Một khi ba người chúng ta người tỏ thái độ khai chiến, trừ phi chúng ta có thể chiến thắng thứ nhất minh phủ tất cả cao cấp chủ quản thực lực, nếu không, chẳng những tất cả nhân viên muốn đối mặt gấp 10 lần so với địch nhân của bọn hắn, liền ngay cả chúng ta cũng khó có thể còn sống. Đây chính là khai chiến đại giới, ngươi cảm thấy có dù là một chút xíu chỗ tốt sao? Lương Như Vân lời nói lệnh Ngô Địch buồn bực túi đầu, hóa giải một hồi lâu hắn mới còn nói thêm. Có một chuyện chắc hẳn ngươi hẳn là cũng nghe nói, chúng ta mấy người xử lý thứ nhất minh phủ mấy cái chủ quản. Giống chúng ta đều biết mập lão cùng hầu tử, đều bị xử lý. Nghe được Ngô Địch, cái kia mang theo màu đen khẩu trang nam nhân không khỏi nhiều hứng thú ngẩng đầu lên, khó được mở miệng hỏi. Thứ ba minh phủ lúc nào có nhân tài bực này rồi? Cái gì gọi là thứ ba minh phủ, chẳng lẽ ngươi không phải thứ ba minh phủ sao? Lương Như Vân nghe xong nhìn hằm hằm cái kia mang màu đen khẩu trang nam nhân một chút, nam nhân nghe xong không quan trọng cười cười, đáp lại nói. Minh phủ sự tình các ngươi nguyện ý ai quan tâm liền ai quan tâm, trong mắt ta cái này minh phủ vận mệnh cũng tốt, tiền đồ cũng tốt, cùng ta không hề có chút quan hệ nào. Cho nên các ngươi vô luận như thế nào làm, ta cũng sẽ không làm dự, càng sẽ không lẫn vào. Vậy ngươi còn tới tham gia cái hội nghị này làm gì? Lương Như Vân nghe xong lập tức trở nên càng thêm phẫn nộ. Đơn thuần nghe một chút thôi, thuận tiện cũng nhắc nhở các ngươi một câu, các ngươi hai cái vì cái này thứ ba minh phủ làm những việc này, căn bản chính là không có ý nghĩa. Phía dưới chủ quản không biết, chủ quản phía dưới nhân viên đồng dạng không biết, không có người sẽ để ý các ngươi quyết sách, cũng rất ít có người sẽ ăn no dỗi việc tử không có chuyện làm quản những này lạ sự. Hiện tại kinh lý nhóm đều tại thứ hai vực chấn áp quỷ triều, chúng ta đoán chừng không bao lâu nữa cũng sẽ bị điều đi lên, đến lúc đó các ngươi làm hết thể liền đều đã mất đi ý nghĩa. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Lần này ngay cả Ngô Địch cũng lạnh xuống mặt đến, trên thực tế đối với người này, hắn cũng hoàn toàn không có nửa điểm hảo cảm. Ta muốn nói cái gì các ngươi chẳng lẽ trong nội tâm còn không rõ ràng làm sao? Tại chúng ta trước đó, còn có không biết bao nhiêu cao cấp chủ quản tồn tại, chúng ta là tương đối may mắn, cho nên bị lưu tại nơi này vận chuyển minh phủ sự tình, nhưng đợi đến có một ngày chúng ta triệt để lưu tại thứ hai vực thời điểm. Chúng ta liền sẽ từ trước mắt loại này cao cao tại thượng vị trí, lập tức té ngã rác rưởi nhất một cấp. Cho nên cùng đi quan tâm những thứ vô dụng này, chi bằng nắm chặt thời gian đem thực lực bản thân tăng lên. Ta cảm thấy ngươi không cần thiết nói thêm nữa, nơi này ngươi cũng không cần thiết đợi thêm nữa. Mang khẩu trang nam nhân nói xong, Lương Như Vân thì trực tiếp đối với hắn hạ lệnh chủ khách. Không quan trọng, dù sao ta đã nói rồi, liền là thứ ba minh phủ đứng trước hủy diệt vào cái ngày đó, ta cũng sẽ không xuất thủ, ngược lại sẽ uống một chén. Hưng phấn nhìn xem thứ ba minh phủ diệt vong. Lần này không có chút nào nhân tình vị lời nói xong, mang khẩu trang nam nhân thì cười lớn đi ra phòng họp. Cái này hỗn đản. Nhìn xem nam nhân thân ảnh dần dần biến mất, Nô Địch tức giận một quyền đánh xuyên qua trước mặt cái bàn, ngoài miệng chửi mắng không ngừng. Người có chí riêng. Lương Như Vân tuy nói trong nội tâm cũng sinh khí, nhưng là nàng nghĩ nghĩ lại cảm thấy cùng loại người này không đáng. Giống bọn hắn loại này cao cấp chủ quản cấp bậc, ở phía dưới nhân viên thoạt nhìn là cao cao tại thượng, là tuyệt đối quyền uy, nhưng là trong lòng bọn hắn cũng rất rõ ràng, thế giới hiện thực bất quá chỉ là bọn hắn một cái điểm dừng chân, càng lên cao đi liền càng thân bất do kỷ. Giống cao cấp quản lý cái này một cấp bậc, bọn hắn căn bản liền tiếp xúc đều tiếp xúc không đến, cao nhất cũng chỉ có thể tiếp xúc đến quản lý. Ba nhà minh phủ thành lập, vốn là vì tập trung tài nguyên, chế tạo ra mạnh nhất trừ quỷ chiến lực, từ đó từ trên căn bản triệt để thanh lý mất thế gian sở còn sót lại quỷ vật. Nhưng là theo thứ ba vực thứ hai vực xuất hiện tình huống, tổng cao cấp quản lý lại đến quản lý cấp bậc đại nhân vật đều bị khẩn cấp điều đi, cho nên tại khuyết thiếu một ít chuyện bàn giao, cùng một chút tôm tép nhại nhép cầm quyền về sau, cô này bất chính chi phong liền quét qua không thể vãn hồi. Mà tuyệt đại đa số người, đương nhiên cũng bao quát bọn hắn ở bên trong, cũng có thể cảm giác được thứ hai vực cùng thứ ba vực tình huống không thể lạc quan, các đại nhân vật trong thời gian ngắn căn bản không tồn tại trở về khả năng. Cho nên mới sẽ có nhiều người như vậy không có sợ hãi, có can đảm đem minh phủ thế lực trộn lẫn. Dù sao những đại nhân vật kia các cao tầng ngay cả mình cũng còn khó mà bảo toàn, chớ nói chi là bảo toàn phía dưới minh phủ. mà ba nhà Minh phủ sáng tạo, bản thân liền là một điều bí ẩn đề, đừng nói cái kia khả năng tồn tại buốt, liền ngay cả tổng thanh tra có tồn tại hay không đều vẫn là ẩn số, cho nên từ trên bản chất giảng, cái này ba nhà Minh phủ liền không tồn tại thuộc về ai khái niệm. Nhưng là nắm giữ Minh phủ, chẳng khác nào nắm giữ thế giới hiện thực quy tắc, liền có thể thu hoạch đến nhiều tư nguyên hơn, cho nên đây cũng là vì cái gì thứ nhất Minh phủ muốn chiếm đoạt mặt khác hai nhà Minh phủ nguyên nhân. Sở dĩ không có hành động, đối với phía trên có chỗ kiêng kỵ chỉ là nhỏ nhất một phương diện, nguyên nhân chân chính còn lại là e sợ cho thứ hai cùng thứ ba Minh phủ liên hợp lại, cho nên thứ nhất Minh phủ mới một mực âm thầm rõ ràng thứ ba Minh phủ viên chức lực lượng, mà cũng không có trực tiếp khai chiến. Những đạo lý này Lương Như Vân rất rõ ràng, nhưng là Ngô Địch bởi vì mới vừa vặn tấn thăng đi lên, cho nên có một số việc hắn còn hiểu hơn không tường tận. Theo Lương Như Vân, một khi thứ ba Minh phủ hủy diệt, như vậy thứ hai Minh phủ cũng rất nhanh sẽ bị thứ nhất Minh phủ chiếm đoạt. Đến nói như vậy hiện thực này thế giới, cũng liền triệt để biến thành thứ nhất Minh phủ bánh gà tổ, như vậy sẽ phát sinh cái gì cũng liền có thể tưởng tượng được. Chưa xong còn tiếp. Bắt đầu dùng mới địa chỉ Internet. Thứ 18 quyển vô tức chi quỷ truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, khổ tâm. Ngô Địch cùng Lương Như Vân nhìn nhau không nói một hồi lâu, mới lại nghe Ngô Địch mở miệng hỏi. Vậy chúng ta liền tiếp tục bỏ mặc bọn hắn tiếp tục như vậy, cái gì cũng không nói, cái gì cũng mặc kệ. Trong miệng ngươi bọn hắn là chỉ ai? Là thứ nhất Minh Phủ, hay là Hạ Thiên Kỳ Lãnh Nguyệt bọn hắn? Lương Như Vân ngữ khí lúc này thoáng dịu đi một chút. Cả hai đều cũng được a. Dù sao ngươi bên này nếu như mặc kệ phía dưới nhân viên hoặc là chủ quản chết sống, cứ như vậy bỏ mặc hai nhà Minh Phủ tiếp tục như vậy lần này Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt bọn hắn thọc lớn như vậy cái soạn, Phương Thủ Tín cùng xấu mặt thẻo nếu như dùng cái này lý do hướng chúng ta đòi một lời giải thích, chúng ta nên làm cái gì? Chẳng lẽ còn muốn đem hai người bọn họ giao cho thứ nhất Minh Phủ sao? Dù sao loại chuyện này liền là đánh chết ta cũng sẽ không làm, ta đem lời đặt ở chỗ này. Nô Địch trong nội tâm là rất xem trọng Hạ Thiên Kỳ, không chỉ là bởi vì Hạ Thiên Kỳ có tiềm lực, cũng bởi vì hắn một mực nhìn Hạ Thiên Kỳ rất thuẫn mắt, cảm thấy Hạ Thiên Kỳ có cỗ tử nam nhân huyết tính, làm sự tình không sợ hãi. Nói đến, mới đầu hắn sẽ hứa hẹn giúp Hạ Thiên Kỳ một chút bận điệu, đơn giản liền là ngoài miệng vừa nói như vậy mà thôi. Về sau Hạ Thiên Kỳ tìm hắn thỉnh giáo hối đoái sự tình, một là hắn nhìn Hạ Thiên Kỳ tương đối thuẫn mắt, thứ hai là bán Lưu Nôn Mẫn một bộ mặt. Lưu Nôn Mẫn làm phổ thông viên chức tự nhiên không có gì mặt mũi có thể nói, nhưng làm hắn đội viên cũ muốn cầu cạnh hắn, hắn tự nhiên cũng không tốt từ chối, cho nên tại Hạ Thiên Kỳ tìm tới hắn thời điểm, hắn mới có thể nói nhiều như vậy kỹ càng. Đồng thời Lưu Nôn Mẫn còn dặn đi dặn lại, nhất định không muốn đem chính mình tìm hắn chuyện này nói cho Hạ Thiên Kỳ, bởi vì không muốn Hạ Thiên Kỳ cảm thấy thua thiệt hắn cái gì. Chính là thông qua hai chuyện này, để hắn chân chính chú ý tới Hạ Thiên Kỳ, đương nhiên nhất làm cho hắn lau mắt mà nhìn, vẫn là bọn hắn mấy cái phía trước mấy ngày đại bại thứ nhất Minh Phủ sự tình. Chuyện này cứ việc không có đi để lọt quá nhiều phong thanh, nhưng là thứ nhất Minh Phủ đã có người biết chuyện này, dù sao một phe cánh bên trong tổn thất mấy người, trận doanh lao đại không có khả năng không biết. Mà hầu tử mập lao đám người lao đại gọi là Phương Thủ Tín, là thứ nhất Minh Phủ số 3 nhân vật, nói cách khác tại thứ nhất Minh Phủ tất cả cao cấp chủ quản bên trong, mạnh hơn hắn người chỉ có 2 cái. Cái này Phương Thủ Tín cũng thuộc về có thù tất báo điển hình, chớ nhìn bọn họ cái kia một trận trong doanh trại người đều không phải vật gì tốt, nhưng là bởi vì cùng thuộc tại một loại người, cho nên bọn hắn là báo đoàn ôm chặt nhất. Mập lao, lao quỷ, hầu tử, tiểu ngũ, 4 người bị sát, triệt để chọc giận Phương Thủ Tín. Cho nên Phương Thủ Tín ngày thứ 2 liền tìm tới cửa, hướng hắn đến muốn một cái thuyết pháp. Sở dĩ không có tìm Lương Như Vân, là bởi vì Lương Như Vân lúc ấy tại sự kiện bên trong, hắn dù sao không phải thứ ba Minh Phủ lão đại, cho nên cũng chỉ là đơn giản trấn an Phương Thủ Tín vài câu, hứa hẹn sẽ cho Phương Thủ Tín một cái thuyết pháp, dạng này Phương Thủ Tín mới xem như rời đi. Đương nhiên, Phương Thủ Tín tìm tới hắn lúc lời nói cũng tương đương khó nghe, liền cảnh cáo hắn, nếu như Lương Như Vân không cho cái thuyết pháp, hắn liền sẽ phát động Minh Phủ chiến tranh, triệt để thứ ba Minh Phủ từ nơi này trên đời biến mất. Chờ Lương Như Vân hoàn thành sự kiện sau khi ra ngoài, hắn liền đem chuyện này nói cho Lương Như Vân, thế là mới có lần này cao cấp chủ quản hội nghị, mục đích đúng là thảo luận ra cái biện pháp giải quyết tới. Hắn sở dĩ thưởng thức Lưu Nôn Mẫn, thưởng thức Hạ Thiên Kỳ, cũng là bởi vì bọn hắn đều huyết tính, mà hắn cũng đồng dạng là như thế một loại người. Thứ nhất Minh Phủ từ trước đến nay là ỷ thế hiếp người, hắn đã sớm xem bọn hắn khó chịu. Mà lần này Hạ Thiên Kỳ bọn hắn dẫn người đem thứ nhất Minh Phủ người đánh một trận thật đau, có thể nói là để hắn rất là hạ giận. Cho nên hắn chủ trương liền thà rằng nhưng khai chiến, cũng phải bảo trụ Hạ Thiên Kỳ bọn hắn. Nhưng là Lương Như Vân cũng không ngừng tại dội hắn nước lạnh, hắn thừa nhận hắn ưa thích Lương Như Vân, không, xác thực thuyết pháp hẳn là sùng bái. Lương Như Vân không chỉ có là hiện tại thứ ba minh phủ mạnh nhất chiến lực, càng là thứ ba minh phủ đại não, nếu như không có Lương Như Vân tọa chấn, thứ ba minh phủ có thể nói đã sớm xong đời. Một cái có nhan giá trị, có đầu não, còn có thực lực, có đảm đương người, bản thân cái này đã làm cho đi sùng bái. Tại Ngô Địch trong mắt Lương Như Vân liền là như thế một cái hoàn mỹ vô khuyết nữ nhân, nhưng là nàng cái này chuyện gì đều vì đại cục suy nghĩ, lại ít nhiều khiến hắn có chút khó mà tiếp nhận. Kỳ thật vừa mới đi được cái kia mang mặt đen che đậy nam nhân có mấy lời nói cũng không sai, dù sao cái này thứ ba minh phủ cũng không phải ngươi, cần gì phải gánh chịu hết thảy, để cho mình mệt mỏi như vậy đâu. Ngô Địch đem lời nói chết rồi, nói đến đây cũng là đầu hắn một lần cùng Lương Như Vân đối cứng, cho dù bởi vậy đắc tội Lương Như Vân, cùng Lương Như Vân trở mặt hắn cũng nhận. Dù sao hắn là Ngô Địch, không phải Lương Như Vân. Bất quá để Ngô Địch có chút ngoài ý muốn chính là, hắn cường ngạnh cũng không có gây nên Lương Như Vân bất mãn hoặc là phản cảm. Nghe được hắn, Lương Như Vân ngược lại là đột nhiên bật cười, điều này cũng làm cho Ngô Địch cảm thấy rất là không hiểu thấu. Ta chẳng lẽ vừa mới nói rất khôi hài sao? Đương nhiên không khôi hài. Lương Như Vân thu hồi ý cười lắc đầu. Vậy ngươi cười cái gì? Ta cười ngươi thật sự là tới khi nào đều là bộ kia đức hạnh, một bộ yêu làm sao thế nào, ta cứ làm như vậy dáng vẻ. Ngô Địch cũng không biết Lương Như Vân đây là đang khen hắn, hay là tại tổn hại hắn, dù sao làm hắn hay là chủ quản thời điểm, Lương Như Vân liền luôn nói hắn cả lơ phất phơ, cũng không thế nào nguyện ý phản ứng hắn. Ta chính là một cái tục nhân, không đổi được quá nhiều. Ngô Địch bĩu môi một cái nói. Như thế cùng ngươi nói đi, ta căn bản lại không tồn tại đem Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt bọn hắn giao ra ý nghĩ. Ngươi nghĩ bảo đảm bọn hắn, ta so ngươi càng muốn bảo đảm bọn hắn. Cho nên vô luận chuyện này tình huống thật thế nào, ta cũng sẽ không giao người ra ngoài. Lương Như Vân xem như đối Ngô Địch biểu lộ sẽ không đem Hạ Thiên Kỳ bọn hắn ném ra ngoài đi thái độ, Ngô Địch nghe xong trên mặt cũng lập tức lộ ra tiêu dung, liên tục vuốt ngông ngựa nói. Không hổ là nữ thần của ta, liền là anh minh thần đoạn, ta liền nói ngươi không có khả năng như vậy tâm ngon nha. Vừa mới ngươi cũng không phải nói như vậy. A, thật sao? Ha ha. Ta làm sao không nhớ rõ đâu. Ngô Địch cười ha hả, nhưng tiếp lấy hắn thì lại nghĩ tới cái gì, hỏi vội. Nhưng là nếu như ngươi không đem bọn hắn giao ra, vậy chúng ta tại sao cùng phương thủ tín bằng giao, dù sao chúng ta là yếu thế một phương, bọn hắn là tuyệt sẽ không cùng chúng ta thảo luận đúng sai. Cho bọn hắn muốn lợi ích chính là, cùng lắm thì chúng ta liền tiếp tục mở rộng giải quyết sự kiện khu vực. Trong chuyện này khẳng định còn có chúng ta không biết nội tình, ngươi ngẫm lại xem, nếu quả thật giống phương thủ tín nói như vậy. Nếu như chúng ta không có bản giao hắn liền muốn phát động minh phủ chiến tranh, hắn làm sao lại chạy trước tới cùng chúng ta thương lượng. Nghĩ đến đã sớm một đám người đánh tới, buộc chúng ta làm quyết định, cho nên ta cảm thấy đây chính là một cái thăm dò. Bọn hắn có lẽ còn là tại kiêng kỵ cái gì, hoặc là nói, chuyện này cũng chỉ là phương thủ tín bọn hắn cái kia một nhóm người biết, xấu mặt thẻo cùng cái khác trận doanh người còn chưa biết. Cho nên bất kể như thế nào, chúng ta liền đi một bước nhìn một bước đi, Hạ Thiên Kỳ Lãnh Nguyệt bọn hắn bên kia. Thừa dịp lần này đoàn đội sự kiện, ta cũng tìm cơ hội cùng bọn hắn hảo hảo tâm sự. Ngươi khả năng còn không biết, Lãnh Nguyệt hôm nay cũng chân chính tấn thăng làm chủ quản. Thứ 18 quyển vô tức chi quỷ chương 11, khó xử. Hai người kia tốc độ phát triển thật sự là nhanh đuổi kịp ta, bất quá so ta vẫn còn muốn kém một chút. Lãnh Nguyệt tấn thăng cũng không có để Ngô Địch cảm thấy bất luận cái gì ngoài ý muốn, dù sao tại hắn đã nắm giữ trong tư liệu, Lãnh Nguyệt thực lực đã sớm đến chủ quản cấp bậc. Nghe được Ngô Địch nói khoác, Lương Như Vân có chút bất đắc dĩ lắc đầu, liền chuyển hướng cái đề tài này nói. Hôm nay trước hết đến nơi đây đi, một tuần sau ta sẽ dẫn đội tham dự đoàn đội sự kiện, minh phủ sự tình liền giao cho ngươi. Cái này ngươi yên tâm, bất quá nữ thần. Cái gì? Một hồi có thể hay không đến dự đi ăn một bữa cơm? Không thể. Thời gian tại Hạ Thiên Kỳ mấy người quên mình trong khi huấn luyện đi qua rất nhanh, gần thời gian một tuần bọn hắn chỗ nào đều không có đi, đem toàn bộ tâm tư, toàn bộ thời gian đều dùng tại bản thân tăng lên bên trên. Mỗi người đều hoặc nhiều hoặc ít có trưởng thành, cứ việc huấn luyện quá trình rất buồn tẻ, rất mệt mỏi, nhưng mà mỗi người đều thích thú. Hạ Thiên Kỳ Lãnh Nguyệt bọn hắn vẫn còn tốt, dù sao bọn hắn trước kia ngay tại kiên trì huấn luyện, nhiều nhất là tại cường độ bên trên co tăng trưởng thôi, nhưng là Triệu Tinh Thủ lại là thực sự lần thứ nhất. Nàng là có cảnh sát nội tình không sai, nhưng Lãnh Nguyệt lại là một cái chính cống lãnh huyết huấn luyện viên, cơ hồ hắn làm thế nào liền muốn tìm Triệu Tinh Thủ làm thế nào. Vô luận là tại trên nhục thể hay là tại trên tinh thần không hề nghi ngờ đều là loại to lớn tra tấn. Lãnh Nguyệt đối Triệu Tinh Thủ huấn luyện đơn giản liền là hai phương diện. Một mặt là đối Triệu Tinh Thủ thân thể huấn luyện, bao quát thể lực, tốc độ, lực phản ứng các loại. Một phương diện khác còn lại là đối Triệu Tĩnh Thủ liên quan tới thuật pháp phương diện huấn luyện, từ thi pháp tốc độ, ngược lại pháp lực số lượng dự trữ tăng lên các loại. Mỗi ngày cường độ cao huấn luyện, khiến cho Triệu Tĩnh Thủ chỉ có thể ngủ không đến 4 giờ, một tuần xuống tới cả người hoàn toàn gầy đi trông thấy. Hạ Thiên Kỳ bởi vì đoán được Triệu Tĩnh Thủ đi theo Lãnh Nguyệt sẽ không dễ chịu, cho nên trong lúc đó cũng có đi xem trải qua 2 lần. Bất quá hắn cũng chỉ là đơn thuần nhìn xem, vô luận Triệu Tĩnh Thủ gian nan đến mức nào, đến cỡ nào để hắn không đành lòng, hắn đều không có tiến hành can thiệp. Bởi vì hắn tại Triệu Tĩnh Thủ trong ánh mắt thấy được quyết tâm, hoặc là nói đó cũng không phải Lãnh Nguyệt yêu cầu nghiêm khắc nàng, mà là chính nàng yêu cầu. Dù sao tại Triệu Tĩnh Thủ nghĩ đến, nếu như muốn từ trước đến nay Hạ Thiên Kỳ bọn hắn cùng một chỗ, liền muốn đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ trưởng thành. Nếu như nàng làm không được, như vậy nàng sớm muộn cũng có một ngày cũng sẽ chọn rời đi. Triệu Tĩnh Thủ làm một cái phụ ma sư, kỳ chủ phải làm dùng chính là cho trong đội ngũ thuật pháp người sở hữu nhóm phụ ma. Phụ ma, đơn giản giải thích liền là kèm theo chú thuật. Chú thuật chia làm rất nhiều loại, tỉ như thể lực phụ ma, lực lượng phụ ma, tốc độ phụ ma, sức chịu đựng phụ ma, sức khôi phục phụ ma các loại. Những này chỉ tính là giai đoạn trước phụ ma sư, đến trung hậu kỳ, phụ ma sư thậm chí có thể cho trận pháp phụ ma, cho phóng thích ra chú pháp phụ ma, cùng cho mình phụ ma các loại. Triệu Tĩnh Thủ thực lực trước mắt tại cùng cấp bậc bên trong kỳ thật cũng thuộc về cường giả, khoảng cách chủ quản cấp bậc, lệ quỷ cấp bậc, cũng đã không phải quá xa. Nàng hiện tại vấn đề ở chỗ thi pháp tốc độ quá chậm, pháp lực số lượng dự trữ quá ít, cho nên thường thường không có phụ ma mấy lần, nàng cũng đã đến cực hạn. Mặt khác bởi vì thi pháp tốc độ chậm, trốn tránh năng lực độ chênh lệch, cho nên nàng thi pháp kiểu gì cũng sẽ bị cưỡng ép đánh gãy. Mà tại thuật pháp người sở hữu bên trong, thi pháp thi đến một nửa bị đánh gãy, như vậy chính mình thì sẽ gặp phải trình độ nhất định phản vệ, làm không tốt thậm chí sẽ có tử vong phong hiểm. Chính là bởi vì thấy được Triệu Tĩnh Thủ những khuyết điểm này, hoặc là nói nàng làm phụ ma sư những này yếu hạng, cho nên Lãnh Nguyệt cho nàng chế định kế hoạch huấn luyện, đều là vây quanh cái này mấy điểm tiến hành. Sở Mộng Kỳ tuy nói là quỷ vật thể chất, nhưng bởi vì thể chất của nàng quá mức đặc thù, cho nên nàng tại tuyệt đại đa số thời gian bên trong đồng dạng là đi theo Lãnh Nguyệt. Bởi vì so với oan hồn thể chất đặc thù kỹ năng thuần gì, Sở Mộng Kỳ cơ hồ không có cái khác sở trường. Oan hồn thể chất tuy tốt, nhưng lại hoàn toàn kéo xuống nàng tại thuật pháp lên thiên phú, cũng chỉ có thể học tập nắm giữ đến một chút cơ sở chú thuật. Lãnh Nguyệt tại nghiêm túc suy nghĩ trải qua Sở Mộng Kỳ tình huống về sau, hắn cũng không có để Sở Mộng Kỳ tăng cường cơ sở chú thuật luyện tập, mà là đưa nàng đã nắm giữ chú thuật phân loại, chỉ tinh nghiên thích hợp với nàng. Cái gọi là thích hợp, kỳ thật liền là có thể phối hợp nàng thuấn di đến dùng chú thuật. Sở Mộng Kỳ thuấn di muốn so Hạ Thiên Kỳ thuấn di lợi hại nhiều lắm, bởi vì Sở Mộng Kỳ hoàn toàn có thể làm đến khoảng cách dài thuấn di, không giống Hạ Thiên Kỳ như vậy thuấn di khoảng cách có hạn. Cho nên Lãnh Nguyệt cảm thấy cùng để Sở Mộng Kỳ tăng lên cái gọi là năng lực công kích, chi bằng để nàng tựa như ưu linh, đột nhiên xuất hiện, tiếp theo buộc phát ra mạnh nhất một kích. Càng hình tượng một chút nói, Sở Mộng Kỳ hẳn là đi sát thủ lộ tuyến, cố gắng làm đến hoặc là không xuất thủ, xuất thủ chắc chắn sẽ xử lý địch nhân. Khi Lãnh Nguyệt đem hắn ý nghĩ nói cho Sở Mộng Kỳ về sau, Sở Mộng Kỳ cũng cảm thấy đầu này trưởng thành lộ tuyến rất thích hợp với nàng, liền vui vẻ tiếp thu Lãnh Nguyệt đề nghị. Bắt đầu ở đã nắm giữ chú thuật giữa, chọn lựa tương đối thích hợp với nàng, từ đó nghĩ biện pháp đem những này chú thuật giữa cơ sở nhất tồn tại, bộc phát ra sức tấn công mạnh nhất. Lãnh Nguyệt khả năng tại trong sinh hoạt là thằng ngu, nhưng là tại linh dị lĩnh vực tuyệt đối coi là thiên tài. Chỉ nói đối các loại quỷ vật hiểu rõ, đừng nói là thứ ba minh phủ, chỉ sợ sẽ là ba nhà minh phủ đô tính cả, nghĩ đến đều hiếm người so Lãnh Nguyệt biết đến nhiều. Mà tại đối với thuật pháp nghiên cứu bên trên, hắn cũng có được chính mình ăn khớp cùng mạch suy nghĩ, một bước một cái dấu chân, tại chân thật trên cơ sở, tận lực làm đến đã tốt muốn tốt hơn, thập toàn thập mỹ. Cho nên Lãnh Nguyệt thi triển chú thuật, hoặc là hắn tại đối phó quỷ vật lúc một chút thủ đoạn công kích, tất cả đều lấy hữu hiệu tăng trưởng, mà không phải lấy cái gọi là hoa lệ, hoặc là mù quáng truy cầu đại uy lực chú thuật. Dù sao theo Lãnh Nguyệt thích hợp hắn mới là tốt nhất. Có Lãnh Nguyệt cái này kỹ thuật cố vấn tại, Hạ Thiên Kỳ đối với Triệu Tĩnh Thủ trưởng thành là rất có lòng tin, về phần Sở Mộng Kỳ thế nào, nói câu lời trong lòng hắn cũng không quá để ý. Bởi vì nàng làm Lãnh Nguyệt sư muội, Lãnh Nguyệt liền là lại thế nào đối với hắn người sư muội này im lặng, cũng nhất định sẽ đem hết khả năng trợ giúp nàng tăng lên. Cho nên so với Sở Mộng Kỳ cùng Triệu Tĩnh Thủ đến, chân chính khổ ép vẫn là chính hắn. Ai bảo Lãnh Nguyệt cái này kỹ thuật cố vấn hiểu được không phải quỷ vật thể chất đâu. Mà tại hắn nhận biết những người này, duy nhất có thể giúp đỡ hắn không thể nghi ngờ là đồng dạng có được các linh thể chất Ngô Địch. Nhưng là để hắn tương đối khổ não là, hắn cùng Ngô Địch quan hệ cũng chỉ là bình thường mà thôi. Cứ việc Ngô Địch trước đó có từng nói với hắn, có cái gì khó khăn liền cùng hắn nói, nhưng hắn rất xác định, giống Ngô Địch loại kia tính cách người cũng chính là Cao Hứng vừa nói như vậy, căn bản là tính không được thật. Còn nữa, bọn hắn trước đó giết thứ nhất Minh Phủ mấy cái chủ quản, chuyện này 100% sẽ không như thế được rồi, dù sao không phải chết một hai người mà thôi, mà là trọn vẹn chết bốn người. Lấy thứ nhất Minh Phủ cao cao tại thượng tư thái, làm sao lại cho phép thứ ba Minh Phủ phản kháng, cho nên còn làm không tốt sẽ như thế nào đâu. Thứ 18 quyển vô tức chi quỷ chương 12, chủ quản cấp đoàn đội sự kiện. Hơn 9 giờ đêm, Hạ Thiên Kỳ mới từ bên ngoài trở lại trụ sở, hắn lúc này đã sớm đầy người mồ hôi bẩn, mệt mỏi hận không thể trực tiếp nằm dạp trên mặt đất đi ngủ. Mạnh Ngâm Cao mệt mỏi đi vào trong phòng vệ sinh, Hạ Thiên Kỳ thậm chí còn không đợi cởi quần áo xuống tới, Vinh Dự Biểu liền đột nhiên vang lên. Nghe được Vinh Dự Biểu tin tức thanh âm nhắc nhở, Hạ Thiên Kỳ vô ý thức nhìn thoáng qua cổ tay, mở ra đầu này chưa đọc tin tức về sau, nét mặt của hắn thì bao nhiêu có vẻ hơi ngưng kết. Bởi vì cái tin tức này là Lương Như Vân gửi tới, phía trên để hắn vào ngày kia buổi sáng 10 điểm chung, đến một người tên là Quản Thành địa phương, tại nơi đó tham dự đoàn đội sự kiện. Thông tin bên trong còn đặc biệt nâng lên, đây là một lần từ nàng dẫn đội tham dự đoàn đội sự kiện, người tham dự là thứ ba Minh Phủ tất cả chủ quản. Khi tỉ mỉ đem cái tin tức này nhìn nhiều lần về sau, Hạ Thiên Kỳ trước đó mệt mỏi lập tức biến mất rất nhiều, cả người đều giống như bị nước lạnh tưới trải qua tinh thần. Liên quan tới chủ quản cấp bậc đoàn đội sự kiện, hắn cũng ít nhiều nghe nói qua một chút, đó là từ thân là cao cấp chủ quản Lương Như Vân dẫn đội, tại sự kiện giữa phải đối mặt đều là ác quỷ cấp bậc quỷ vật. Lương Như Vân thân là thứ ba Minh Phủ tiếp cận nhất quản lý cấp bậc nhân vật, tự nhiên là sẽ không sợ sệt một cái ác quỷ. Nhưng là bọn hắn những này tiểu chủ quản nhóm nhưng là khác rồi, bởi vì ác quỷ nếu như chơi lên làm đánh lén bộ này, như vậy bọn hắn cũng chỉ có bị miểu sát phần. Nhưng bất kể như thế nào, đã có Lương Như Vân tại, còn có Lãnh Nguyệt Mục Tử Hy bọn hắn làm bạn, Hạ Thiên Kỳ trong nội tâm thật cũng không bao nhiêu sợ hãi, dù sao đoàn đội sự kiện thi hành mệnh lệnh đã xuống, hắn liền là lại sợ hãi cũng vẫn là phải đi chấp hành. Không nghĩ thêm đoàn đội sự kiện sự tình, Hạ Thiên Kỳ đem bị mồ hôi thấm ướt quần áo ném ở một bên, hắn thì mở ra máy nước nóng thư thư phục phục tẩy lên tắm tới. Chờ hắn tắm rửa xong chùm khăn tắm từ trong phòng vệ sinh đi ra. Lãnh Nguyệt cùng Sở Mộng Kỳ cũng vừa lúc mở cửa đi vào, Lãnh Nguyệt nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ trên thân chỉ bọc cái khăn tắm ngược lại là không có gì, nhưng Sở Mộng Kỳ lại hoa nha một tiếng, như là thấy quỷ kêu lên. Kêu la cái gì, ta cũng không phải thân thể trần truồng, lại nói đây là địa bàn của ta, đừng làm giống như ta đùa nghịch lưu manh. Hạ Thiên Kỳ chừng Sở Mộng Kỳ một chút, Sở Mộng Kỳ lúc này mới ý thức được Hạ Thiên Kỳ cũng không có cái gì không đúng, thế là cười cười xấu hổ, phủ nhận nói. Ta vừa mới chỉ là nghĩ đến một cái tương đối chuyện kinh khủng mà thôi, ngươi cho rằng ta là tại đối ngươi sao? Thật là. Sở Mộng Kỳ nói xong, liền trực tiếp quay đầu rời đi, Lãnh Nguyệt xoay tay lại đóng cửa phòng, xem ra cũng không tính nói chuyện với Hạ Thiên Kỳ, mà là trực tiếp đi hướng phòng vệ sinh. Lãnh Thần, ngươi chẳng lẽ mắc tiểu sao? Hạ Thiên Kỳ thấy Lãnh Nguyệt mỗi lần nhìn thấy hắn đều là một bộ không muốn phản ứng dáng vẻ, hắn không khỏi nết miệng đậu đen rau muống một câu. Bất quá hắn đậu đen rau muống nhanh, đổi giọng cũng rất cấp tốc, ngay lập tức đem chủ đề giật trở về. Lương Như Vân gửi tới tin tức ngươi hẳn là cũng thấy được chưa, hậu thiên chúng ta muốn đi một người tên là Quản Thành địa phương tham dự đoàn đội sự kiện. Ừm. Lãnh Nguyệt chỉ là khẽ gật đầu, xem ra còn tại nhớ kỹ Hạ Thiên Kỳ nói hắn mắc tiểu sự tình. Hạ Thiên Kỳ lúc này đem cửa phòng vệ sinh nhường lại, đối Lãnh Nguyệt bày ra một cái mời đến thủ thế, trương trạc đàng hoàng hô. Hoan nên quang lâm, khách nam một vị, đại hào một khối tiểu hào năm ao. Hạ Thiên Kỳ đột nhiên hô cái này hai cuống họng, kêu Lãnh Nguyệt dù sao cũng hơi choáng váng, hắn do dự một chút, cuối cùng hừ lạnh một tiếng ngoặc trở về phòng ngủ của mình. Nhìn xem Lãnh Nguyệt khó chịu đóng lại cửa phòng ngủ, Hạ Thiên Kỳ rất là hạ giận nói lầm bầm. Để ngươi không thèm nghĩa đến ta, cho ngươi tức chết cái Lãnh tiện nhân. Trở lại phòng ngủ về sau, Hạ Thiên Kỳ cũng không có thổi tóc, nghĩ đến mình mệt mỏi một ngày còn một chút đồ vật cũng chưa ăn, hắn ngồi ở trên giường do dự một chút, đến cùng hay là mặc xong quần áo đi ra phòng ngủ. Gõ gõ Lãnh Nguyệt cửa phòng ngủ, hắn liền đối với bên trong nói ra. Ta đi qua tính thủ bên kia, ngươi một hồi cũng đến đây đi. Hạ Thiên Kỳ vốn định lại trêu chọc Lãnh Nguyệt hai câu tới, nhưng là nghĩ nghĩ hắn liền từ bỏ ý nghĩ này, dù sao tổng bị Lãnh Nguyệt mắt trợn trắng cũng không phải kiện thoải mái sự tình. Đi ra khỏi phòng, Hạ Thiên Kỳ cũng lười gõ cửa, liền từ trong túi xuất ra trực tiếp mở cửa đi vào. Hắn chân trước vừa bước vào, liền nghe được một bên trong phòng vệ sinh truyền đến ào ào tiếng nước, từ thanh âm lên phán đoán. Hiển nhiên ở bên trong tắm rửa vị kia cũng không có đem cửa hoàn toàn quan hợp. Hạ Thiên Kỳ cũng là lười đi nhìn lén, dù sao vô luận là Triệu Tinh Thù hay là Sở Mộng Kỳ, hắn trên cơ bản đều đã nhìn hết không sai biệt lắm, nếu là đi qua nhìn lén lại bị phát hiện, tránh không được sẽ bị mang cho máu xối đầu. Thế là đứng tại cạnh cửa chờ đợi vài giây đồng hồ, Hạ Thiên Kỳ liền lại thối lui ra khỏi phòng. Hắn bên này mới ra đến đóng cửa thật kỹ, liền nhìn thấy Triệu Tinh Thù sắc mặt trắng bệnh từ cửa thang lầu đi tới, thân thể thất tha thất thể, nhìn qua lúc này liền phảng phất thổi tới trận gió, đều có thể đưa nàng thổi ngã. Người không sao chứ? Hạ Thiên Kỳ thấy thế bận bịu bước nhanh tới, một cái tay kéo lại lảo đảo Triệu Tinh Thù. Triệu Tinh Thù ngẩng đầu, tràn đầy mệt mỏi trên mặt lộ ra một chút tiếu dung, đối Hạ Thiên Kỳ trả lời nói: "Không có việc gì, bất quá đúng là hơi mệt chút. Ngươi đói bụng không Thiên Kỳ, ta hiện tại đi vào rửa cho ngươi một chút quả táo. Chính ta tẩy là được rồi, ngươi muốn ăn cái gì, ta đi lầu dưới tiệm cơm mua cho ngươi trở về." Triệu Tinh Thù đều mệt mỏi thành dạng này, còn muốn lấy hắn có phải hay không đói bụng, điều này cũng làm cho Hạ Thiên Kỳ rất là cảm thấy ấm lòng, nhưng từ khía cạnh tới nói, hắn cũng thật sự là lười nhác có thể, bình thường liền ngay cả tẩy quả táo loại chuyện này hắn đều không làm. Có chút hổ thẹn nắm tóc, Hạ Thiên Kỳ cùng sau lưng Triệu Tĩnh Thủ mở cửa đi vào phòng. Nhắc tới cũng xảo, tựa như là mới màn này tái diễn, hắn cùng Triệu Tĩnh Thủ vừa mở cửa đi vào, Sở Mộng Kỳ liền thân thể trần truồng từ trong phòng vệ sinh đi ra. "Tĩnh Thủ, nhìn thấy ta khăn tắm." "A." Sở Mộng Kỳ còn tưởng rằng là Triệu Tĩnh Thủ trở về, kết quả khi nàng nhìn thấy đứng tại Triệu Tĩnh Thủ đằng sau, chính ngơ ngác nhìn xem nàng Hạ Thiên Kỳ về sau, Sở Mộng Kỳ thì lập tức hét lên một tiếng, một lần nữa lui trở về trong phòng vệ sinh. "Hạ Thiên Kỳ, ta muốn giết ngươi, ngươi cái này đáng chết thối vô lại, ngươi thật sự là quá vô sỉ." Sở Mộng Kỳ không đứng ở trong phòng vệ sinh mắng lấy Hạ Thiên Kỳ, ngược lại là Hạ Thiên Kỳ biểu hiện tương đương bất đắc dĩ, rất là vô tội đối Triệu Tinh Thủ giải thích nói: "Tinh Thủ, ngươi phân xử thử, việc này trách ta sao? Ta lại không đi đào khe cửa, lại không đối nàng làm cái gì, là chính nàng không xấu hổ cởi chuồng ra bên ngoài chạy, cũng chính là nếu đổi lại là ta, nếu là đổi thành người khác đã sớm báo động bắt nàng." Thấy Hạ Thiên Kỳ một bộ thụ bao lớn ủy khuất bộ dáng, Triệu Tinh Thủ thật sự là không biết nên nói thế nào tốt, chỉ có thể nói Hạ Thiên Kỳ ra mặt này thật sự là quá dày. Dù sao như thế nào đi nữa Sở Mộng Kỳ cũng là nữ hài tử, mặc kệ là vô tình hay là cố ý, tối thiểu chưa nói tới ủy khuất đi. "Người đi về trước đi, không phải ta sợ nàng một hồi đi ra báo nổi, Mộng Kỳ tính cách ngươi cũng biết." "Http, chuẩn. Cú ạ toài được thôi, ta tự nhận không may." Hạ Thiên Kỳ bất đắc dĩ thở dài, sau đó thì lại dám thúi đối với còn tại mắng lấy hắn Sở Mộng Kỳ nói ra: "Sở Mộng Kỳ, ngày mai tranh thủ thời gian mua cho ta 2 bình thuốc nhỏ mắt, miễn cho ta đang nháo con mắt." Thứ 18 quyển Vô Tức Chi Quỷ chương 13, đến ngược. "Ra đi Mộng Kỳ, Thiên Kỳ đã đi." Nghe được Triệu Tinh Thủ ở ngoài cửa gọi nàng, Sở Mộng Kỳ mới cẩn thận mở cửa, thò đầu ra hướng phía phòng khách nhìn một chút, thấy Hạ Thiên Kỳ đúng là không còn chỗ này, nàng mới vừa thẹn vừa giận đi tới, tiếp theo chạy mau đến Triệu Tinh Thủ bên người, ôm lấy nàng. "Tinh Thủ, thật sự là quá khinh người, cái kia thối vô lại sao có thể dạng này." Lúc này thật là làm cho hắn chiếm đại tiện nghi, bất quá hắn đúng là vô tình, ngươi cũng đừng quá để vào trong lòng, được rồi được rồi. Triệu Tinh Thủ trấn an vô vô Sở Mộng Kỳ phía sau lưng, Sở Mộng Kỳ lúc này mới cảm xúc lúc này mới thoáng bình phục một chút, nhưng lại còn tại để ý lấy sự tình vừa rồi. Trở lại trong phòng ngủ thay đổi áo ngủ, Sở Mộng Kỳ sau đó lại đi ra, nhìn thấy Triệu Tinh Thù ngay tại trong phòng bếp tẩy hoa quả, nàng không khỏi hỏi: "Tinh Thù, ngươi thật sự là quá tốt, lại vẫn cho ta tẩy hoa quả ăn." Sở Mộng Kỳ nói liền chạy tới, từ hoa quả giỏ bên trong xuất ra một viên quả táo, một mặt hưng phấn bắt đầu ăn. Triệu Tinh Thù nghe xong cũng không tốt giải thích, cũng không thể nói đây là cố ý cho Hạ Thiên Kỳ tẩy a, dù sao Sở Mộng Kỳ bây giờ còn đang nổi nóng, cho nên nàng cười một cái nói: "Đúng vậy à, nhìn ngươi bị Thiên Kỳ khi dễ, cho nên rửa cho ngươi điểm quả táo, huấn luyện một ngày cũng nhất định mệt muốn chết rồi đi." "Ta vẫn còn đi, kỳ thật sư phụ ta còn tại thời điểm, cũng đối với ta phi thường nghiêm khắc, ngược lại là ngươi Tinh Thủ, thật sự là quá làm cho ta kinh ngạc, ta sư huynh biến thái như vậy kế hoạch huấn luyện, ngươi vậy mà đều có thể kiên trì xuống tới, nói thật, liền là nếu đổi lại là ta đều làm không tốt sẽ đầu hàng. Thật hoài nghi ngươi đến cùng là thế nào kiên trì." "Dựa vào tín niệm kiên trì. Cũng chỉ có dạng này ta mới có thể kiên trì, ta và các ngươi không giống, các ngươi hiện tại cũng là chủ quản cấp nhân vật, ta điểm xuất phát thật sự là muốn thấp các ngươi rất nhiều, nếu như không xuất ra gấp 10 lần, gấp 100 lần cố gắng đi liều, ta chẳng những đuổi không kịp các ngươi, ngược lại sẽ kéo dài cùng các ngươi chênh lệch." Triệu Tinh Thủ thực sự cầu thị, Sở Mộng Kỳ nghe xong miệng bên trong nguyên bản ngọt quả táo, cũng đột nhiên trở nên có chút mỏi nhừ, lúc này nghe nàng cho Triệu Tinh Thủ động viên nói: "Ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ càng ngày càng mạnh. Về sau ta cũng không thể lại lười biếng, bằng không thì cũng sẽ bị rơi xuống, ta cũng không thể một mực bị sư huynh bảo hộ lấy, ta mới không cần làm vương hữu." Hai người vui cười hàn huyên trò chuyện, Triệu Tinh Thủ liền đưa ra muốn đi Hạ Thiên Kỳ bọn hắn bên kia nhìn xem, Sở Mộng Kỳ vốn không muốn đi, nhưng là nghĩ đến về sau làm gì cũng phải đối mặt Hạ Thiên Kỳ, cho nên nàng cũng là kiên trì đi theo. Trong lúc các nàng tới bên này thời điểm, Lãnh Nguyệt chính ghim một cái tạp dề tại một mặt nghiêm túc nấu bát mì, về phần Hạ Thiên Kỳ thì lười biếng tựa ở trên ghế salon, tập trung tinh thần chơi lấy một cái bắt cá điện thoại trò chơi. Nhìn thấy Triệu Tinh Thủ cùng Sở Mộng Kỳ tiến đến, Hạ Thiên Kỳ vô ý thức ngẩng đầu nhìn một chút, thấy Sở Mộng Kỳ chính nổi giận đùng đùng tại nhìn hắn chằm chằm, hắn liền giả bộ không nhìn thấy bất cứ thứ gì, bận bịu lại thu hồi ánh mắt. Sở Mộng Kỳ hư lạnh một tiếng cũng không có phản ứng hắn, lúc này thì không thể tưởng tượng nổi đối với đang bận rộn lấy nấu bát mì sợi Lãnh Nguyệt gọi vào. "Hoa, ta không nhìn lầm đi sư huynh, ngươi lại còn biết làm cơm. Ta sẽ chỉ nấu bát mì sợi." Nghe được Sở Mộng Kỳ kinh hô, Lãnh Nguyệt có chút biểu lộ mất tự nhiên giải thích nói: "Sẽ nấu bát mì sợi cũng không tệ à, ta liền ngay cả mì sợi cũng sẽ không nấu, cũng sẽ chỉ ăn." So với Sở Mộng Kỳ không thể tưởng tượng nổi, Triệu Tinh Thủ thì phải bình tĩnh nhiều, bởi vì bọn hắn sớm tại biệt thự ở thời điểm, nàng liền có từng thấy Lãnh Nguyệt nấu bát mì sợi. Không biết là đúng như hắn nói như vậy, hắn sẽ chỉ nấu bát mì sợi, vẫn là hắn bản thân tương đối thích ăn mặt. "Một hồi ngươi cũng đừng lại cùng Mộng Kỳ đấu võ mồm." Thừa dịp Sở Mộng Kỳ chạy vào phòng bếp công phu, Triệu Tinh Thủ bước nhanh đi vào Hạ Thiên Kỳ bên người, nhỏ giọng đối với hắn nhắc nhở một câu: "Ta đã biết, ta mới không thèm để ý cái người điên kia." Hạ Thiên Kỳ nhận lấy Triệu Tinh Thủ đưa tới quả táo, ăn một miếng về sau, hắn lại có chút ngượng ngùng nói: "Cảm tạ, ta đều không có ý tứ nói." "Vậy liền im miệng, thành thành thật thật ăn ngươi quả táo." Rất nhanh, Lãnh Nguyệt liền bưng một cái buồn lớn hắn vừa mới nấu xong mì sợi đi ra, Sở Mộng Kỳ ở bên cạnh cũng cầm ba cái bát. Có thể nói cho dù Hạ Thiên Kỳ có thể ăn mì, Sở Mộng Kỳ cũng không có ý định mang Hạ Thiên Kỳ phần. Lãnh Nguyệt hạ là canh nóng mặt, cho nên cũng là không cần đổ kho, Triệu Tinh Thủ cùng Sở Mộng Kỳ một người bới thêm một chén nữa ăn một miếng, cứ việc có chút nhạt, nhưng là giống các nàng loại này mệt mỏi một ngày người, lúc này có thể nói là ăn cái gì đều hương, cho nên đều liên tục tán thưởng Lãnh Nguyệt hạ mặt ăn ngon. Quá trình bên trong, Hạ Thiên Kỳ thì nhớ tới Hậu Thiên muốn tham dự đoàn đội sự kiện, liền đối với Sở Mộng Kỳ hỏi: "Chủ quản cấp đoàn đội sự kiện ngươi tham dự qua sao?" "Cặn bã, bại hoại." Sở Mộng Kỳ nghe xong cũng không trả lời Hạ Thiên Kỳ, ngược lại là mắng hắn một câu: "Ta cho ngươi biết Sở Mộng Kỳ, sư huynh của ngươi cũng sẽ cùng ta cùng một chỗ tham gia." Nghĩ đến Triệu Tinh Thủ trước đó đối với hắn nhắc nhở, Hạ Thiên Kỳ cũng không cùng Sở Mộng Kỳ cãi nhau, trực tiếp đem Lãnh Nguyệt mang ra ngoài. Có lẽ là nghe được Lãnh Nguyệt cũng sẽ tham dự, cho nên Sở Mộng Kỳ mới có hơi không tình nguyện nói ra: "Chủ quản cấp đoàn đội sự kiện phát sinh xác suất cũng không cao, bất quá ta tại vừa tấn thăng chủ quản thời điểm vừa lúc tham dự một lần kia ta nhớ được đại khái chết 6-7 chủ quản. Cho dù là từ mạnh nhất cao cấp chủ quản dẫn, tử vong xác suất cũng vẫn như cũ rất cao. Liên cung phổ thông viên chức tham dự đoàn đội sự kiện không sai biệt lắm, ác quỷ sẽ bị phong tỏa tại một cái nào đó khu vực, nhất định phải tại phong tỏa thời hạn bên trong đưa nó tìm tới cũng diệt trừ, nếu không lần này đoàn đội sự kiện liền tương đương thất bại. Sự kiện sau khi hoàn thành cũng sẽ không có cho điểm ban thưởng, mỗi người đều có thể đạt được 10 cái vinh dự điểm ban thưởng. Vậy có hay không cái gì cần thiết phải chú ý?" Sở Mộng Kỳ đại khái nói xong, Triệu Tinh Thủ liền lại hỏi một câu, hiển nhiên là giúp Hạ Thiên Kỳ hỏi. Cái này kỳ thật ở mức độ rất lớn muốn nhìn dẫn đầu cao cấp chủ quản, nếu như cao cấp chủ quản quan tâm cấp dưới, nguy hiểm như vậy tính sẽ tương đối giảm xuống một chút, trái lại thì sẽ rất nguy hiểm. Dù sao ác quỷ cấp bậc quỷ vật muốn sát chủ quản, cái kia trên cơ bản liền là trong nháy mắt miểu sát, đồng thời ngươi khả năng ngay cả chết như thế nào cũng không biết. Dù sao liền là rất nguy hiểm là được rồi, không ai có thể cam đoan nhất định có thể từ đó sống sót. Nói đến chỗ này, Sở Mộng Kỳ cũng có chút lo lắng đối Lãnh Nguyệt nhắc nhở nói: "Ác quỷ năng lực xa không phải lệ quỷ có thể so sánh, nhiều khi nó sẽ trước hết nghĩ biện pháp vây khốn cao cấp chủ quản, sau đó lợi dụng năng lực của nó đem tất cả tham dự sự kiện chủ quản giết chết. Nó không sẽ cùng cao cấp chủ quản cứng đối cứng, bởi vì tại trên thực lực nó khẳng định là muốn ở vào yếu thế, cho nên ác quỷ sẽ nghĩ tất cả biện pháp kéo dài thời gian." "Sư huynh, ngươi bây giờ cũng là chủ quản, hẳn là cũng mở ra hối đoái quyền hạn, cho nên nhất định phải hối đoái chút thuật pháp dược thủy, dạng này tại sự kiện giữa cũng có thể nhiều phần bảo hộ, để tránh bị một ít người cặn bã kéo chân sau." Sở Mộng Kỳ nói xong, còn sợ Hạ Thiên Kỳ nghe không đến cố ý nhìn hắn một cái. Thứ 18 quyển vô tức chi quỷ chương 14, hối đoái chuẩn bị. Sở Mộng Kỳ biết đến cứ như vậy nhiều, nói đến phổ thông đoàn đội sự kiện, cùng chủ quản cấp đoàn đội sự kiện cũng không có quá lớn khác nhau. Đều là như vậy cái con đường, chỉ là tại trình độ hung hiểm bên trên có sở đề cao. Triệu Tĩnh Thủ cùng Sở Mộng Kỳ đơn giản ăn vài thứ, liền riêng phần mình về nghỉ ngơi. Trước khi đi, Sở Mộng Kỳ vẫn không quên hung tợn trừng mắt liếc hắn một cái, hiển nhiên là tại nói với Hạ Thiên Kỳ chúng ta đi nhìn. Hạ Thiên Kỳ cũng không nói cái gì, chỉ là cố ý cười bỉ ổi một tiếng, lập tức vừa tức Sở Mộng Kỳ không được. Nhìn xem Lãnh Nguyệt một người thu thập bát đũa, Hạ Thiên Kỳ cũng không có đứng dậy hỗ trợ ý tứ, lúc này hai chân chéo ngoe đến, ý thức tiến vào vinh dự trong ngoài, hóa thành đẩy ra hối đoái cột đại môn. Đi thẳng tới thuật pháp ngăn tủ phụ cận, Hạ Thiên Kỳ nhìn thoáng qua trên tay hắn cho điểm, chỉ có hai cái, một cái là ưu tú cấp cho điểm, một cái là phổ thông cấp cho điểm. Mà hối đoái thuật pháp dược thủy giá thấp nhất liền là một cái bình thường cấp cho điểm, một cái ưu tú cấp cho điểm có thể đổi thành ba cái phổ thông cấp cho điểm, nói cách khác hắn nhiều nhất có thể hối đoái bốn bình thuật pháp dược thủy. Hạ Thiên Kỳ vốn là nghĩ đến chờ lần sau tham dự ngẫu nhiên sự kiện thời điểm tại hối đoái, nhưng nghĩ tới lần này phải đối mặt chính là ác quỷ, cho nên hắn cũng chỉ có thể trước thời hạn. Dù sao không dùng được được không dùng được, thăm dò hơn mấy cái tham dự sự kiện khẳng định là không sai. Cân nhắc với bản thân tình huống, cho nên Hạ Thiên Kỳ chỉ đổi khôi phục thương thế, cùng khôi phục thể lực dược thủy các hai bình. Về phần tăng phúc tốc độ di chuyển, lực phòng ngự loại hình phụ trợ dược thủy hắn thì không có hối đoái. Hối đoái xong cái này bốn bình thuật pháp dược thủy, Hạ Thiên Kỳ cho điểm xem như triệt để bị thanh số không. Không có tấn thăng chủ quan trước, hắn tự nhiên là cảm giác không thấy cho điểm ban thưởng chân quý, nhưng theo phải đối mặt quỷ vật càng ngày càng mạnh. Những này thuật pháp dược thủy tồn tại, hiển nhiên có thể mức độ lớn nhất gia tăng bọn hắn tại sự kiện bên trong tỷ lệ sống sót. Đây cũng là chủ quản tỷ lệ tử vong tương đối hơi thấp một nguyên nhân quan trọng. Về phần một nguyên nhân khác, còn lại là có một lần có thể hướng cao cấp chủ quản thỉnh cầu cứu viện quyền hạn. Lần kia quyền hạn Hạ Thiên Kỳ đến bây giờ đều không có sử dụng tới, cũng không biết tại hắn tấn thăng làm cao cấp chủ quản trước đó có thể hay không cần dùng đến. Đương nhiên, hắn càng hy vọng chính mình không dùng được cái này quyền hạn, bởi vì cái này ở một mức độ nào đó có thể nói rõ, sự kiện cũng không có để hắn cảm thấy tuyệt vọng. Ba nhà Minh Phủ tại quy tắc trên chế độ hoặc nhiều hoặc ít chút yếu kém gì. Hắn cùng thứ hai Minh Phủ người tiếp xúc rất ít, cho nên cũng không rõ ràng thứ hai Minh Phủ quy tắc, nhưng là bởi vì cùng Sở Mộng Kỳ đánh cho quan hệ tương đối nhiều, cho nên từ Sở Mộng Kỳ nơi đó hắn được biết đến, thứ nhất Minh Phủ là không tồn tại cưỡng chế cao cấp chủ quản khảo hạch, đối với nội bộ ở giữa phân tranh cũng cầm ngầm đồng ý thái độ. Nhưng là thứ ba Minh Phủ liền không đồng dạng, thứ ba Minh Phủ là tuyệt đối không cho phép nội đấu, đồng thời bị giới hạn cao cấp chủ quản số lượng, cho nên mỗi cái chủ quản tại nhiệm đầy 10 tháng sau, vô luận muốn cùng không muốn đều sẽ bị yêu cầu cưỡng chế tham dự cao cấp chủ quản khảo hạch. Khảo hạch thông qua, liền sẽ đạt được tấn thăng, trở thành thứ ba Minh Phủ người cầm lái. Khảo hạch thất bại, như vậy thì sẽ bị giết chết, triệt để cùng thế giới này nói tạm biệt. Mặt khác, thứ nhất Minh Phủ cũng không tồn tại chủ quản cấp có thể hướng cao cấp hơn thỉnh cầu cứu viện quyền lợi, cho nên gần so với so sánh thứ nhất cùng thứ ba Minh Phủ, liền không khó phát hiện trong đó khác nhiều. Thứ nhất Minh Phủ quản lý mạch suy nghĩ, thuộc về điển hình khôn sống ngóng chết, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Cường giả vĩnh cửu mạnh, kẻ yếu bị đào thải. Minh Phủ tài nguyên toàn bộ cho cuối cùng lưu lại người. Mà thứ ba Minh Phủ đang quản lý mạch suy nghĩ bên trên, thì tương đối minh xác, cái kia chính là chỉ bồi dưỡng có hạn mấy người. Mấy người này tự nhiên đều là chủ quản cấp nhân vật. Mà tại giai đoạn trước, Minh Phủ tài nguyên, phổ thông sự kiện, việc tư tin tức chờ, cũng sẽ không cấp cho phổ thông viên trước. Phổ thông viên chức muốn tăng lên chỉ có thể dựa vào chính mình đi tham dự sai khiến sự kiện. Nhưng là một khi tấn thăng làm chủ quản, như vậy Minh Phủ tất cả tài nguyên, liền đều sẽ rơi xuống trên đầu của ngươi. Đồng thời, tất cả áp lực cũng sẽ rơi vào trên đầu của ngươi, bởi vì ngươi nhất định phải tại nhất định thời hạn bên trong đến cao cấp chủ quản cấp bậc. Bởi vì thứ ba Minh Phủ tài nguyên cứ như vậy nhiều, cho nên tuyệt sẽ không lãng phí ở không cầu tiến thủ, hoặc là đơn thuần muốn bảo mệnh trên thân người. Nói trắng ra là, Lương Như Vân mục đích cuối cùng nhất, liền là trong thời gian ngắn nhất gia tăng Minh Phủ cao cấp chủ quản số lượng. Dù sao cao cấp chủ quản mới là Minh Phủ hạch tâm sức cạnh tranh, giống phổ thông chủ quản số lượng, cùng phía dưới viên chức nhỏ, số lượng liền là lại nhiều cũng không thay đổi được cái gì. Một khi thứ ba Minh Phủ có được 10 cái, hoặc là 10 cái cao cấp chủ quản thời điểm, như vậy thứ ba Minh Phủ không nói có thể đem thứ nhất cùng thứ hai Minh Phủ hủy diệt, nhưng tối thiểu song phương sẽ tiến vào một cái trạng thái thăng bằng. Mà sẽ không giống như bây giờ, khắp nơi tồn tại không công bằng, bị bóc lột, bị áp bách các loại tình huống. Cái này có thể nói là bồi dưỡng cao cấp chủ quản nhanh nhất phương thức, nhưng là loại phương pháp này lại không hề nghi ngờ sẽ tổn thất hết một chút tiềm lực viên chức. Dù sao nếu như không có phổ thông sự kiện, việc tư loại phương thức này kiếm lấy vinh dự điểm, như vậy liền đại biểu lấy phổ thông viên chức muốn tấn thăng, cần không ngừng tham dự công ty sai khiến sự kiện. Tỷ lệ tử vong tự nhiên mà vậy sẽ tăng cao rất nhiều, nhưng lợi và hại lẫn nhau chính là, trong tương lai có thể hối đoái cho điểm ban thưởng cũng sẽ rất nhiều. Giống Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt loại này, sở dĩ có thể trưởng thành nhanh như vậy, chỉ có thể nói bọn hắn cũng không có dựa theo Lương Như Vân mạch suy nghĩ đi, mà là đoạt thứ nhất minh phủ một chút tài nguyên, cho nên mới có thể trưởng thành nhanh chóng như vậy. Nhưng trái lại, liền cũng có thể nhìn ra thứ nhất minh phủ tại tài nguyên lên ưu thế tuyệt đối, tựa như là một câu lưu hành lời nói như thế, đứng tại đầu gió lên liền ngay cả heo cũng có thể bay lên. Dù sao đang đối kháng với thứ nhất minh phủ thượng, Hạ Thiên Kỳ cũng không đối thứ ba minh phủ ôm lấy kỳ vọng quá lớn, trừ phi là thứ ba minh phủ những cái kia chân chính các cao tầng trở về, có lẽ còn sẽ có thay đổi cục diện khả năng. Nhưng ai lại biết, có phải hay không coi như tăng thêm các cao tầng, thứ ba minh phủ vẫn như cũ chỉ là cá nạm đâu. Cứ việc thứ ba minh phủ yếu thái, để Hạ Thiên Kỳ cảm thấy tại đối đãi địch nhân thời điểm có chút bó tay bó chân, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, hắn tham dự sự kiện, hắn cố gắng tăng lên thực lực của mình, hắn làm hết thể cũng là vì chính hắn, hoặc là người nhà của hắn bằng hữu, cùng phải chăng lớn mạnh thứ ba minh phủ đó là một mao tiền quan hệ đều không có. Hắn nhưng cho tới bây giờ cũng không có đem nơi này chân chính xem như, là hắn vì giấc mộng mà vì đó cố gắng công ty. Tương phản, hắn vẫn luôn cảm thấy, nơi này chính là một gian tồn tại ở trong hiện thực lồng hấp địa ngục, tràn ngập huyết tinh cùng giết chóc. Ý thức rời khỏi hối đoái cột, Hạ Thiên Kỳ theo thói quen vuốt vuốt hai bên huyệt thái dương, sau đó thì dùng di động tại trên địa đồ lục soát bọn hắn sẽ phải đi Quảng Thành. Quảng Thành ở vào tây bắc địa khu, thành thị diện tích mặc dù không nhỏ, nhưng là nhân khẩu lại ngay cả Phước Bình thị 30 điểm một trong đều không có, thuộc về điển hình tây bộ thành trấn, người lớn hiếm, sinh hoạt tiết tấu tương đối chậm chạp. Thứ 18 quyển vô tức chi quỷ chương 15, mê mang. Lục soát Quảng Thành tháng gần nhất tương quan tin tức, Hạ Thiên Kỳ thẳng đến kiên nhẫn lật đến lục soát trang một trang cuối cùng, cũng không có thu hoạch bất luận cái gì có giá trị phát hiện. Hạ Thiên Kỳ để điện thoại di động xuống, có chút mệt mỏi duỗi ra cánh tay. Lúc này Lãnh Nguyệt cũng đã rửa chén đua xong từ trong phòng bếp biểu lộ mộc nạp đi ra. Nhìn thấy Lãnh Nguyệt đi ra, Hạ Thiên Kỳ ngáp một cái nói ra. Nhìn không ra A Lãnh Thần, ngươi còn có làm gia đình phụ nam tiềm chất, ta có mấy đầu đồ lót lười nhắc tẩy, nếu không ngươi cũng giúp ta tắm đi. Ta cam đoan hương vị ngon, duy nhất cái này một nhà, thế nào, có muốn thử một chút hay không? Chính ngươi giữ lại nếm thử đi. Lãnh Nguyệt nhàm chán nhìn Hạ Thiên Kỳ một chút, liền trực tiếp về tới phòng ngủ của hắn. Thông một tiếng đóng lại cửa phòng ngủ. Thật sự là không hiểu được hài hước ca. Hạ Thiên Kỳ kỳ thật một mực có muốn đem Lãnh Nguyệt trở nên có chút niềm vui thú, bất quá cái này hắn thấy, đơn giản so với lên trời còn khó hơn, liền phảng phất Lãnh Nguyệt trời sinh khuyết thiếu cơ điểm, ở phương diện này hắn là thật tâm cảm thấy Lãnh Nguyệt như bức. Hắn cơ điểm liền rất thấp, từ nhỏ đến lớn đều là, cho người ta giảng trò cười giảng đến một nửa, nghe người còn không có như thế nào đây hắn liền đã cười đến không được. Cầm điện thoại từ trên ghế salon, Hạ Thiên Kỳ cũng trở về đến phòng ngủ của hắn bên trong, tựa ở đầu giường, hắn tại đặt trước vé máy bay trang web mua 2 tấm từ Phước Bình thị bay hướng Quảng Thành vé máy bay. Bởi vì Quảng Thành tương đối so sánh lệch quan hệ, cho nên cho dù đi máy bay, bọn hắn cũng phải ngồi hơn 5 giờ. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, sáng ngày thứ 2 hơn 5 giờ, Hạ Thiên Kỳ liền giống như là điên cuồng trong phòng khách vừa ca vừa nhảy múa phát ra thần kinh. Lãnh Nguyệt cũng đã đi lên. Tại đối buồn rửa mặt biểu lộ ngơ ngác đánh răng. Đối với Hạ Thiên Kỳ chế tạo tạp âm không phản ứng chút nào. Hạ Thiên Kỳ nguyên bản cũng không nhớ tới sớm như vậy, nhưng bởi vì mỗi ngày sáng sớm huấn luyện đã dưỡng thành cái này làm việc và nghỉ ngơi quy luật, cho nên hắn coi như còn muốn ngủ cái hồi lung giấc cũng không ngủ được. Vé máy bay đặt là 4 giờ chiều, cho nên bọn hắn còn có rất nhiều thời gian để mà chuẩn bị. Hạ Thiên Kỳ tại quỷ khóc sói gào hát có một hồi về sau, hắn liền sờ sờ trên cằm gốc râu cằm, trong phòng đổi thân tương đối anh tuấn quần áo. Đối tấm gương nhìn một chút đơn giản đẹp trai hơn đến phạm tội chính mình, Hạ Thiên Kỳ tự luyến liên tiếp bày mấy cái bỏ sơ, lúc này mới lưu luyến không rời rời đi ánh mắt. Hướng trong túi hành lý lấp hai kiện quần đùi áo chẽn, lại xếp vào một bộ quần áo ngủ quần, Hạ Thiên Kỳ cảm thấy hắn nên mang đồ vật đã không sai biệt lắm. Về phần quả táo loại hình đồ ăn, hắn thì dự định đến Quảng Thành về sau lại mua, cũng không cần thiết bao lớn tiểu bao lấy cóng, sau đó còn muốn phiền phức làm gửi vận chuyển. Nhìn thoáng qua muốn đi ra ngoài Lãnh Nguyệt, Hạ Thiên Kỳ phát hiện Lãnh Nguyệt hôm nay cũng không có huấn luyện ý tứ, bất quá nhìn hắn mặc một thân màu đen quần áo thể thao, nghĩ đến hẳn là muốn đi ra ngoài chạy bộ. Chúng ta đã ở chỗ này vây lại đã mấy ngày, có muốn hay không ta mang ngươi ra ngoài đi dạo? Không đi. Dứt khoát trở về Hạ Thiên Kỳ hai chữ này, Lãnh Nguyệt cũng đã mở cửa đi ra ngoài. Hạ Thiên Kỳ cầm Lãnh Nguyệt là một chút tính tình không có, cho nên đợi trong phòng khách lại đi vòng vo một vòng về sau, hắn cũng thăm dò tốt chìa khóa dự định ra ngoài đi dạo. Từ phòng sau khi ra ngoài, hắn thử gõ gõ Triệu Tinh Thù cùng Sở Mộng Kỳ cửa phòng, nhưng là đợi một hồi nhưng không thấy có bất kỳ đáp lại, Hạ Thiên Kỳ cảm thấy hai nữ hẳn là sáng sớm huấn luyện đi, cho nên hắn cũng không có lại dừng lại, một đường ngâm nga bài hát chạy xuống lầu. Nhưng khi hắn xuống lầu sau khi ra ngoài, hắn lại đột nhiên lúng túng phát hiện, chính mình căn bản cũng không biết muốn đi đâu chuyện. Thời gian này cửa hàng chắc chắn sẽ không mở cửa, trên đường người tuy nói không nhiều, nhưng cũng không hề ít, phần lớn là chút ở tại phụ cận cư xá lao đầu lao thái thái, sáng sớm đi ra đi tản bộ mua thức ăn người. Đương nhiên, quán ven đường cũng sắp xếp lên một chuỗi hàng dài, đều đang đợi mới ra nổi bánh quai trèo cùng bánh quẩy. Hạ Thiên Kỳ hiện tại ăn không được khác, cho nên cũng không tâm tình đi xếp hàng mua sớm một chút, trong lúc nhất thời trong nội tâm lại có loại khó chịu không nói ra được, phảng phất hắn tồn tại căn bản chính là dư thừa. Có chút bối rối từ trong túi móc ra thuốc lá, Hạ Thiên Kỳ từ đó rút ra một cây ngậm lên môi, nhóm lửa sau 10 phần buồn bực hút một miệng lớn. Hạ Thiên Kỳ nhớ kỹ rất rõ ràng, hắn lúc ấy sở dĩ sẽ nghĩ học hút thuốc, chỉ là bởi vì tại hắn nhất là sao động niên kỷ, nhìn một bản thanh xuân đau đớn liên hệ tiểu thuyết, trong tiểu thuyết nhân vật chính tiểu gì cũng sẽ một người tại ban công hút thuốc, nghĩ tìm người yêu của nàng, Trầm Luân đang nhớ lại vòng xoáy giữa. Hắn lúc ấy cảm thấy thật sự là đẹp trai phát nổ. Về sau liền bắt đầu trộm tra của hắn giấu ở trong tủ lạnh thuốc hút, ngay từ đầu cũng sẽ không hút, thậm chí cảm thấy đến mùi khói rất buồn nôn, nhưng về sau cũng không biết vì cái gì liền học được. Nguyên bản hắn là muốn cai thuốc, nhưng là nghĩ đến cai thuốc lời nói liền trở với mình lại mất đi một chủng tập quán, lại mất đi một loại phát tiết phương thức, cho nên cái này thói quen xấu một mực bảo tồn đến bây giờ. Mờ mịt không căn cứ dọc theo ven đường một mực đi lên phía trước, Hạ Thiên Kỳ sáng sớm lúc điên cuồng hưng phấn đã không còn sót lại chút gì. Trong nội tâm âm trầm phát bụi, không khỏi lại lần nữa nghĩ đến cái kia sớm tại trước đó vẫn làm phức tạp hắn, cũng không có bị không có giải quyết vấn đề, nếu có một ngày hắn có thể hoàn toàn từ minh trong phủ thoát ly, lại không sự kiện linh dị liên quan tới, như vậy trong thế giới của hắn còn có thể còn lại cái gì? Không chút nào khoa trương, hắn hiện tại làm sự tình, có vượt qua 90% đều là cùng minh phủ có gián tiếp, hoặc là trực tiếp liên hệ. Giống bọn hắn lớn như vậy người đồng lứa, lúc này hoặc là tại vì việc học phân đấu, hoặc là lại vì làm tốt làm việc cố gắng, hoặc là lại vì có thể đuổi tới nữ thần của mình vắt hết óc. Nhưng mà hắn đâu? Vẫn đang suy nghĩ pháp thiết pháp vì chính mình làm như thế nào mạng sống cố gắng. Cho nên nếu có một ngày, làm hắn không cần đi suy nghĩ những chuyện này, như vậy hắn lại có thể đi làm cái gì đâu? Hắn không biết, hiện tại cũng nghĩ không ra được, nhưng là hắn lại tại vì thế mà thấp thỏm lo âu lấy. Hạ Thiên Kỳ từ khi sau khi ra cửa, hắn liền một mực bên cạnh tự hỏi bên cạnh không biết mệt mỏi đi lên phía trước lấy, làm hắn cảm giác được trong bụng cảm giác đói bụng, bước chân vô ý thức lúc ngừng lại, thời gian đã đi tới giữa trưa. Hắn không khỏi vì chính mình loại này đột ngột mê mang cảm thấy buồn cười, có lẽ đây chính là tuổi trẻ đặc chất, cuối cùng sẽ tại cái nào đó trong lúc lơ đãng, hoặc là cái nào đó thất lạc thời khắc, đối với mình sinh ra hoài nghi, đối tương lai sinh ra cực độ không tự tin. Đánh xe taxi về tới trụ sở của bọn hắn, Lãnh Nguyệt, Sở Mộng Kỳ cùng Triệu Tinh Thù đều tại, hiển nhiên là đoán được bọn hắn hôm nay liền sẽ đi, cho nên cố ý tới căn dặn vài câu. Mấy người giật một lát nhạc, Hạ Thiên Kỳ liền liên tiếp khí ăn xong mấy quả quả táo, mắt thấy chênh lệch thời gian không nhiều đến, hắn cùng Lãnh Nguyệt cũng không có để Triệu Tinh Thù các nàng lái xe đưa, liền tự hành kêu chiếc xe đi sân bay. Tiến về phi trường trên đường, Lãnh Nguyệt không biết có phải hay không là nhìn Hạ Thiên Kỳ có chút không quan tâm, cho nên khó được quan tâm hỏi. Người thế nào? Không chút. Chỉ là đột nhiên có chút mê mang mà thôi, không biết mình tương lai ở nơi nào. Hạ Thiên Kỳ nói xong, liền quay đầu nhìn về phía đồng dạng đang tự hỏi Lãnh Nguyệt, hỏi ngược lại. Nếu có một ngày trên đời này triệt để không có quỷ, cũng không có sự kiện linh dị, ngươi nghĩ tới chính mình sẽ làm cái gì sao? Thứ 18 quyển vô tức chi quỷ chương 16, Quản Thành Hát Thị. Không nghĩ tới. Lãnh Nguyệt lắc đầu, vấn đề này đối với hắn mà nói cũng đồng dạng là vô giải. Bất quá Hạ Thiên Kỳ đang muốn mở miệng nói cái gì? Liền nghe Lãnh Nguyệt suy nghĩ một chút còn nói thêm. Một lần nữa thu thập một chút đạo quan của sư phụ, sau đó quay về đi vào trong đó. Hạ Thiên Kỳ không biết đây là Lãnh Nguyệt cho đáp án của hắn, còn là nói đây là Lãnh Nguyệt cho mình chọn cuối cùng quy tốt. Hạ Thiên Kỳ đột nhiên không biết nói gì nữa, có lẽ hắn cũng sẽ quay về đến cạnh phụ mẫu, sau đó bình thản vượt qua quãng đời còn lại đi. Đương nhiên, cũng có lẽ chính giữa sẽ phát sinh mặt khác một ít chuyện, để cho hắn rõ ràng tương lai của chính mình. Chẳng qua là những chuyện kia không biết lúc nào mới sẽ phát sinh. Năm canh giờ đường đi, đối với đi qua Hồ Lô Thôn, đi qua Thông Bắc Thôn Hạ Thiên Kỳ mà nói đã không coi vào đâu, nhưng không có thể phủ nhận là, đây đúng là hắn đã làm thời gian dài nhất máy bay. Lãnh Nguyệt như trước theo thói quen nhìn qua ngoài cửa sổ, vô luận là ngồi xe lửa, ngồi xe hơi hay vẫn là ngồi phi cơ, hắn đều chọn tới gần cửa sổ chỗ ngồi, sau đó một trực tiếp phát ngốc đến chỗ mục đích. Đơn thuần ý nghĩ, Lãnh Nguyệt thực sự cầu thị nói là không có Hạ Thiên Kỳ cơ trí, hơn nữa từ bình thời đủ loại biểu hiện nhìn, Lãnh Nguyệt cũng không giống là cái loại này sẽ nhớ rất người nhiều chuyện. Cho nên Hạ Thiên Kỳ một mực đều rất tò mò, mỗi lần tại Lãnh Nguyệt ngẩn người thời điểm, hắn cuối cùng suy nghĩ cái gì chứ? Là ở hồi tưởng cái gì đó, tự hỏi cái gì, còn là nói đầu óc của hắn hoàn toàn chính là không trắng, ngẩn người liền là đơn thuần ngẩn người. Có lẽ cuối cùng một loại khả năng tính muốn càng lớn, hơn bởi vì lúc trước Nam Cung Vân trong mắt, Lãnh Nguyệt không hề là một cao lãnh nam thần, mà là một ngốc manh nam thần. Hạ Thiên Kỳ không đạt được Lãnh Nguyệt loại cảnh giới đó, tùy tiện đi vậy một ngồi đều có thể ngẩn người cũng không bằng hưu, hắn không được, hắn chỉ cần một an tĩnh lại trong nội tâm thì sẽ xuất hiện rất nhiều ý niệm trong đầu cũng sẽ bỗng xuất hiện rất nhiều hắn chán ghét hình ảnh. Cho nên hắn bình thường lắm mồm đấy, cũng có một bộ phận rất lớn nguyên nhân là cố ý như thế, cũng là bởi vì hắn không muốn để cho chính mình quá mức yên tĩnh. Tiếp viên hàng không phụ giúp uống đồ vật, ở trong hành lang vừa đi vừa nghỉ, đều nói tiếp viên hàng không bộ dạng xinh xắn, dáng người cũng tốt, là rất nhiều nam nhân tha thiết ước mơ kén vợ kén chồng lựa chọn. Nhưng ở Hạ Thiên Kỳ cảm giác, tiếp viên hàng không này cái chức nghiệp hoàn toàn là bị những cái kia chưa làm qua máy bay người thần thoại rồi. Tiếp viên hàng không bộ dạng xinh xắn đấy, vóc người lại đẹp sắc thực có, nhưng liền Hạ Thiên Kỳ ngồi qua nhiều lần như vậy máy bay tổng kết, những thứ này tiếp viên hàng không ngoại trừ cái chút cao mà, bàn chân đại một chút bên ngoài, lớn lên chính là so với người bình thường còn muốn bình thường. Mà lần này hắn ngồi lần này máy bay, còn không biết từ nơi nào thu được tới một người nam không thừa lúc, vẻ mặt thanh xuân đậu động trên mặt, thật sự là nhìn qua hận không thể ngươi tự mình giúp hắn nặng cái chủng loại kia. Này hàng không công ty thực càng ngày càng quá mức, người gì cũng dám đi trên máy bay làm cho. Hạ Thiên Kỳ lẩm bẩm hai câu, liền trực tiếp nhắm mắt lại cũng nghỉ ngơi. 5 cái giờ đồng hồ về sau, Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt một người lưng đeo cái số lớn túi hành lý từ sân bay đi ra. Hơn 9 giờ tối, thiên đã tối hẳn, ngoài phi trường thổi mạnh sen lẫn cắt bụi gió lớn, thổi chúng Hạ Thiên Kỳ hầu như mắt mở không ra. Trước kia ta có bạn học chính là Tây Bắc đấy, lúc ấy nói với ta bên kia hoàn cảnh có chút ác liệt ta còn không tin, hiện tại ta là thật tâm tin. Hạ Thiên Kỳ có chút hối hận không có mang kính mắt, Lãnh Nguyệt cũng bị thổi làm tóc đều rối bù, lộ ra cái chắn hắn, nhìn qua càng giống là một thiếu nữ đẹp. Lãnh thần, ngươi sau này đi ra ngoài hay vẫn là mang khẩu trang đi, miễn cho bị người khác như nhìn động vật giống nhau chăm chú nhìn. Không nói lời nào không ai coi ngươi là không nói gì. Lãnh Nguyệt sắp bị thổi lên tóc làm một chút, chứng kiến Lãnh Nguyệt như vậy, Hạ Thiên Kỳ đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhịn không được bật cười. Ta biết sau này ta muốn làm gì, sau này ta cho ngươi làm người đại diện, cho ngươi đánh tạo thành siêu sao quốc tế như thế nào đây? Không không không, làm người đại diện có chút quá lão rồi, ta còn là làm điện ảnh và truyền hình lao bản của công ty được rồi. Ngược lại là các loại mỹ nữ minh tinh đều là do ta quyết định. Làm Hạ Thiên Kỳ nói cho tới khi nào xong thôi, Lãnh Nguyệt đã rất để cho hắn im lặng đi ra rất xa, hắn bệ buộn kêu đuổi theo, trong quá trình đã liền chính hắn đều cảm thấy hắn chính là một dở trò vô lại. Đuổi theo Lãnh Nguyệt về sau, Hạ Thiên Kỳ liền lại khôi phục cao lãnh, dùng gọi xe phần mềm đón chiếc xe, bởi vì ngày mai mới là đoàn đội sự kiện mở ra thời gian, cho nên bọn hắn đêm nay còn muốn tại quản thành ở lại một đêm. Ngồi sau khi lên xe, Hạ Thiên Kỳ trực tiếp lại để cho lái xe lái đến quản thành phồn hoa nhất địa phương, bởi vì hắn cũng không tính tìm căn tiểu điếm liền ở lại, mà là nghĩ đến tại chỗ này Tây Bắc chi địa đi dạo. Hai người từ trên xe bước xuống, Hạ Thiên Kỳ nghĩ đến Lãnh Nguyệt cũng sẽ không theo hắn đi, cho nên liền trước tìm một khách sạn mở cho hắn cái gian phòng. Trên sự thực Lãnh Nguyệt cũng xác thực không có hứng thú với hắn ra ngoài hạt chuyện, cho nên khi biết hắn muốn đi ra ngoài chơi một chút về sau, liền tự cầm phiếu phòng lên lầu. Hạ Thiên Kỳ không có đem ba lô giao cho Lãnh Nguyệt. Cuối cùng hắn còn muốn mua chút quả táo đỡ đói. Đứng ở quán rượu cửa ra vào, cảm thụ được tưởng muốn đem mọi người tê liệt cuồng phong, Hạ Thiên Kỳ rủi rủi con mắt, dọc theo khách sạn chỗ ở bên đường, hướng phía cách đó không xa cái kia mảnh ăn chơi chắc táng nơi đi đến. Mặc dù đối với tại quản thành không quen thuộc, nhưng là ở Internet thời đại, quản thành có cái gì đặc sắc, có gì vui, biết được chúng cũng chỉ là động động ngón tay mà thôi. Hạ Thiên Kỳ tra một chút này quản thành phồn hoa nhất thương nghiệp ngay. Trong đó có ở trên mạng rất nóng bỏng một cái ngu nhạc chẳng sở, gọi là Hắc Thị. Hắc Thị là một lớn tổng hợp chiến đấu câu lạc bộ, mọi người ở chỗ này uống rượu, hò hét, nhìn xem trong lồng kích liệt chiến đấu tuyển thủ. Hạ Thiên Kỳ tại địa đồ hướng dẫn hạ rất nhanh liền đã tìm được Hắc Thị chiến đấu câu lạc bộ chỗ, tại một tòa office building dưới mặt đất tầng 2, diện tích chừng 5.000 nhiều đều. Vừa từ phía trên đi xuống, Hạ Thiên Kỳ liền đã nghe được một chuỗi có chút điếc tai tiếng âm nhạc, hắn bịt lấy lô tai bước nhanh đi xuống. Triệt để sau khi xuống tới vào mắt là một rất có cao bồi Texas phong cách quán bar. Một đám người ở dưới ánh đèn đung đưa, chịu trách nhiệm soát người hai bảo vệ đứng thẳng tắp, Hạ Thiên Kỳ vừa đi qua, bọn hắn liền cẩn thận lục loại rồi. rốt cuộc là tổng hợp chiến đấu câu lạc bộ, hay là rượu chứ? Hạ Thiên Kỳ đi đến quầy bar, do cổ đối với phục vụ viên lớn tiếng hỏi một câu. Trong chốc lát sẽ có trận đấu, bất quá bây giờ còn chưa tới thời gian. Được rồi. Hạ Thiên Kỳ nhẹ gật đầu, cứ việc âm nhạc có đứt hai, nhưng cũng may là nơi này diện tích rất lớn, cho nên hắn có thể tận lực đi xa một chút. Tới chơi rất nhiều người, Hạ Thiên Kỳ lại để cho phục vụ viên tìm cho hắn cái phòng, đang do dự có muốn hay không tính cách tượng trưng điểm chai rượu chát uống, liền nghe hắn bộ đàm vang lên. Mắt nhìn bộ đàm điện báo, Hạ Thiên Kỳ không khỏi mặt lộ vẻ vui vẻ, bởi vì gọi người của hắn là Mục Tử Hy. Lại để cho phục vụ viên đi ra ngoài trước, hắn tức thì nghe quy tắc này trò chuyện. Chuyện gì a Mục Thiếu? Đi ngang qua sự tình lần trước về sau, Hạ Thiên Kỳ hiển nhiên cảm giác Mục Tử Hy thân thiết rất nhiều. Ngươi đến quản thành sao? Vừa xong không bao lâu, ngươi cũng đã đến. Ta buổi sáng đã đến. Ngươi bây giờ có việc không? Có rảnh rỗi đi ra vui đùa một chút, ta mang ngươi lãnh hội thoáng một phát Tây Bắc tốt phong quang. Chưa xong còn tiếp. Bắt đầu dùng mới địa chỉ Internet. Thứ 18 quyển vô tức chi quỷ chương 17, sầu lo. Nguyệt phiếu còn chưa đủ, gần nhất là một đoạn nội dung cốt truyện quá độ, cần nhờ vào đó nói rõ một chút minh phủ thế cục, làm hậu văn cửa hàng, cho nên cũng không phải là nhất tiếu muốn cố ý kéo nội dung cốt truyện, hiểu ta đều biết, ta không có thủy văn thói quen. Ta đã đi ra, ngay tại một cái tổng hợp chiến đấu trong câu lạc bộ, cứ việc nhìn qua có chút giống cao bồi miền Tây quán bar. Bởi vì bên ngoài rất ồn ào, cho nên Hạ Thiên Kỳ tận khả năng nói rất lớn tiếng. Ngươi chẳng lẽ tại chợ đen? Mục Tử Hy nghe xong có chút ngạc nhiên hỏi. Đúng vậy a, chẳng lẽ ngươi cũng ở nơi này? Sau 5 phút, Hạ Thiên Kỳ cửa bao phòng bị chậm rãi đẩy ra, Mục Tử Hy nở nụ cười đi đến. Đây tuyệt đối xem như một lần ngẫu nhiên gặp, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không tới loại địa phương này đâu, xem ra là ta tính sai. Mục Tử Hy ngồi xuống, Hạ Thiên Kỳ đốt lên một điếu thuốc lá, hút miệng nói ra. Gần nhất cảm thấy sinh hoạt đã mất đi nguyên bản niềm vui thú, cho nên mới nghĩ đến chơi đùa thư giãn một tí. Ngươi đã sớm nên dạng này, kỳ thật giống chúng ta loại người này tiếp nhận minh phủ hoàn cảnh tàn khốc cũng không khó, chân chính khó được là ngươi tại về sau còn có thể trở lại trong hiện thực sinh hoạt. Bất quá bây giờ xem ra, ngươi đã phóng ra bước này. Hy vọng đi. Hạ Thiên Kỳ lắc đầu, trên mặt toát ra một chút cười khổ. Mục Tử Hy nhìn Hạ Thiên Kỳ một chút, có lẽ là cảm thấy hắn có chút quá tiêu cực, liền vỗ tay một cái ra vẻ giật mình nói. Đi vào chỗ này sao có thể không nếm thử nơi này đặc sắc rượu vừa cả. Hương vị thật sự là siêu cấp đồng, ta mỗi lần tới nơi này chơi đều sẽ uống cái 1-2 bình. Uống rượu sao? Hạ Thiên Kỳ hiện tại cũng không phải không thể uống rượu, chỉ bất quá rượu đến miệng bên trong tương đương đắng chát, cảm giác lên không giống như là đang uống rượu, ngược lại là giống tại uống thuốc đông y. Nhưng Mục Tử Hy hiển nhiên là một cái thích hoa trời rượu người, trên thực tế sớm tại bọn hắn lần thứ nhất lúc gặp mặt, Mục Tử Hy cũng bởi vì đùa giỡn một cái đại thúc bạn gái, từ đó đã dẫn phát một trận xung đột. Đồng thời nghe hắn mở miệng ngậm miệng hô Triệu Tinh Thủ mị nữ, cũng không khó coi đi ra Mục Tử Hy là cái hoa hoa công tử. Quả nhiên, nghe tới Hạ Thiên Kỳ nghi vấn khẩu khí về sau, Mục Tử Hy lập tức khẳng định nói. Đương nhiên muốn uống, hôm nay chúng ta không say không về. Đem phục vụ viên từ ngoài cửa gọi tiền đến, Mục Tử Hy điểm không ít rượu thủy, đến phiên Hạ Thiên Kỳ nơi này lúc, hắn chỉ chọn hai cái mâm đựng trái cây. Dưa hấu, anh đào, quả táo cùng ô mai. Đều là chút hắn có thể ăn hoa quả. Phục vụ viên đi lên mâm đựng trái cây cùng rượu về sau. Mục Tử Hy liền từ trên bàn cầm bình bình sứ trăng rượu, bỏ vào Hạ Thiên Kỳ trước mặt, giới thiệu nói. Rượu này mặc dù gọi rượu vừa cả, nhưng là cùng rượu Tây lại không bao lớn quan hệ. Đương nhiên cùng rượu Đế cũng không giống hương vị, cảm giác cùng Kiền Hồng giống nhau đến mấy phần. Tóm lại hương vị rất tuyệt là được rồi, ngươi thử nhìn một chút. Hạ Thiên Kỳ bán tín bán nghi uống một hớp nhỏ, cũng không có đắng chát cảm giác, ngược lại có chút nhàn nhạt vị ngọt. Thấy Hạ Thiên Kỳ về sau lại uống một ngụm, Mục Tử Hy cười hỏi. Cảm giác thế nào, có phải hay không cũng không tệ lắm. So với trong tưởng tượng muốn tốt uống chút. Hạ Thiên Kỳ buông ra nhíu chặt mặt mày, nhận đồng nhẹ gật đầu. Trước đó mấy lần hắn cùng với Mục Tử Hy thời điểm, trong nội tâm còn biết đối Mục Tử Hy còn có rất lớn đề phòng, đồng thời cảm thấy Mục Tử Hy người này rất hoa, cũng không đáng tin cậy. Nhưng là tại trải qua chuyện lúc trước về sau, hắn đối với Mục Tử Hy thành kiến thì đã tan thành mây khói. Gần nhất thủ hạ ta viên chức tử thương mấy cái, đều là thứ nhất Minh Phủ hôn đản làm. Hai người vừa uống vừa trò chuyện, lúc này cũng cho tới Minh Phủ sự tình. Trên thực tế không chỉ có là Mục Tử Hy, liền ngay cả dưới tay hắn số lượng không nhiều viên chức, đều có người không hiểu thấu đã mất đi liên hệ, hiển nhiên cũng là thứ nhất Minh Phủ làm chuyện tốt. Loại chuyện này khó chịu về khó chịu, căm hận về căm hận, nhưng là chúng ta xác thực không có cách nào đi thay đổi gì. Hạ Thiên Kỳ cũng không phải là không muốn vì thủ hạ nhân viên ra mặt, mà là hắn hoàn toàn không có gì biện pháp. Đạo lý ta đều hiểu, nhưng coi như chúng ta không cùng thứ nhất Minh phủ lũ hôn đản chân ướt chân ráo làm, tối thiểu cũng muốn cái biện pháp, tận khả năng tránh cho loại chuyện như vậy phát sinh a. Không phải tại như thế bỏ mặc xuống dưới mặc kệ, làm không tốt ngày nào người phía dưới liền đều bị giết sạch. Mục Tử Hy nói những này cũng thực là một vấn đề, thứ nhất Minh phủ người đông thế mạnh, ỷ vào tài nguyên ưu thế, cho dù là phổ thông viên chức thực lực đều mạnh hơn thứ ba Minh phủ, nếu thật là không làm thứ gì, lại mặc kệ như thế phát triển tiếp, rất khó nói phía dưới viên chức sẽ còn lại mấy cái. Nhưng là cũng không có gì tốt biện pháp, dù sao lực lượng của chúng ta thấp, loại chuyện này chỉ có thể dựa vào cao cấp chủ quản nhóm suy nghĩ biện pháp. Hạ Thiên Kỳ nghĩ một hồi, liền một cước đem phiền phức bóng ra đá phải cao cấp chủ quản nơi đó. Ta gần nhất cũng một mực không có nhìn thấy Ngô Địch cùng Lương Như Vân, dùng máy truyền tin cho bọn hắn phát tin tức cũng xưa nay không về, lần này vừa vặn thừa dịp đoàn đội sự kiện cùng bọn hắn phản ứng. Minh Phủ làm một cái diệt trừ quỷ vật cơ cấu, nhưng phát triển đến bây giờ đã thay đổi hương vị, ba nhà Minh Phủ tự giết lẫn nhau, đã từ người cùng quỷ chiến tranh, biến thành giữa người và người nội đấu. Nói thật, ta thật sự là cảm thấy nhân tính rất buồn nôn. Nhân loại vốn là ưa thích nội đấu động vật, quốc gia cùng quốc gia ở giữa mâu thuẫn, khu vực cùng khu vực ở giữa mâu thuẫn, xem lịch sử, vô luận cái nào giai đoạn, kỳ thật đều không tồn tại tuyệt đối hòa bình. Có lẽ ban sơ sáng tạo Minh Phủ cái kia đại nhân vật, hắn cũng không có ngờ tới tình thế sẽ phát triển thành cái bộ dáng này. Hạ Thiên Kỳ đối với cái này cũng ít nhiều hơi xúc động, nếu như ba nhà Minh Phủ có thể đoàn kết thống nhất, nhất trí đối ngoại, cái kia không biết thứ hai vực thứ ba vực khó mà nói, nhưng tối thiểu thế giới hiện thực khối này quỷ vật, rất dễ dàng liền sẽ bị triệt để thanh trừ hết. Mà sẽ không phát triển thành như bây giờ, mạnh càng ngày mạnh, yếu càng ngày càng yếu, mạnh người tham gia sự kiện liền cùng chơi game đơn giản, mà yếu người tham gia sự kiện thì hoàn toàn không có hy vọng sống sót. Đều nói cường giả là một cái thế lực thực lực chứng minh, chỉ khi nào thăng cấp đến chiến tranh phương diện, chỉnh thể tính liền lộ ra càng quan trọng hơn. Mục Tử Hy mặc dù nhìn qua biếng nhác, nhưng là Hạ Thiên Kỳ phát hiện hắn kỳ thật thuộc về loại kia ưu quốc ưu dân người, muốn trở thành cái kia có thể thay đổi cục diện người. Trong tương lai, nếu như Lương Như Vân Ngô Địch bọn hắn đều tấn thăng đến quản lý, như vậy bọn hắn cái này một nhóm người bên trong, có khả năng nhất tiếp nhận thứ ba Minh Phủ chủ tính trung đại quyền liền là Mục Tử Hy. Bởi vì liền xem như hắn cùng Lãnh Nguyệt đều may mắn có thể trở thành cao cấp chủ quản, lấy tính cách của bọn hắn cũng căn bản không thích hợp, đương nhiên trọng yếu nhất chính là, loại này chuyện không liên quan đến bản thân bọn hắn cũng không muốn tham dự. Hạ Thiên Kỳ sở dĩ rất khát vọng trở thành cao cấp chủ quản, kỳ thật đơn giản là muốn đem Triệu Tinh Thù bọn hắn đều kéo vào, tổ kiến một chi chân chính đoàn đội, tại cái này trong hoàn cảnh tàn khốc chiếm hưu thuộc về bọn hắn một chỗ cắm rủi. Về phần trưởng quản thứ ba Minh Phủ, phân phối tài nguyên, loại chuyện này hắn thì hoàn toàn không có hứng thú. Hai người hàn huyên rất nhiều phương diện, trên bàn mâm đựng trái cây cùng rượu cũng rất uống nhanh không có, đang lúc Mục Tử Hy còn muốn gọi tới phục vụ viên điểm chút rượu thời điểm, liền nghe được âm hưởng bên trong truyền ra đi dây thanh âm, nhắc nhở nơi này tất cả mọi người, chiến đấu giải thi đấu liền muốn bắt đầu. Thứ 18 quyển vô tức chi quỷ chương 18, Minh Phủ tồn tại mục đích. Nghe được đi dây nhắc nhở, Mục Tử Hy cũng không muốn lấy gọi rượu, bận bịu lôi kéo Hạ Thiên Kỳ ngồi xuống chính đối TV vị trí. Sau đó, liền thấy nguyên bản trưng bày TV vị trí dần dần chìm xuống, trên tường xuất hiện một cái cửa sổ, từ đó có thể nhìn thấy phía dưới thiết sắc lồng giam, cùng đối diện ngay tại gào thét đám người. Hạ Thiên Kỳ trước kia lúc đi học cũng có nhìn tổng hợp chiến đấu tranh tài, nhưng là giống như bây giờ đến hiện trường còn là lần đầu tiên. Bởi vì tranh tài lồng giam tại cách bọn họ rất thấp vị trí, cho nên loại này quan sát cảm giác, tựa như là tại cổ la ngựa đích giác đấu trận. Mặc dù tranh tài thưởng thức tính cũng liền như thế, nhưng có thể làm cho chúng ta nhiệt huyết sôi trào là đủ rồi. Mục Tử Hy hiển nhiên đã tới trải qua chỗ này rất nhiều lần, cho nên kiên nhẫn đối Hạ Thiên Kỳ giảng giải. Lồng giam bên trong lúc này đã chui vào hai cái dáng người khôi ngô, cơ bắp tráng kiện nam nhân, hai người đi vào liền bắt đầu ngửa đầu gào thét, cái này nếu là tại bình thường, Hạ Thiên Kỳ nhất định cảm thấy đây là hai cái, nhưng là tại loại này không khí dưới, hắn lại chỉ cảm thấy nhiệt huyết dâng trào. Hai người cơ hồ toàn thân, liền xuống thân mang theo một cái bảo hộ trọng yếu bộ vị khí cụ, đã có thể tạo được tác dụng bảo vệ, lại có thể phòng ngừa chính mình lộ hàng. Không có trọng tài nói cái gì, chỉ là đi dây đi lên đơn giản giới thiệu hai câu, liền vội vàng thối lui ra khỏi chiếc lồng. Sau đó trận này cứng đối cứng chiến đấu liền bắt đầu. Hai người gào thét vọt tới cùng một chỗ, lúc bắt đầu hoàn toàn không có bất kỳ cái gì kỹ xảo, không biết là vì kích thích người xem giác quan, vẫn là bọn hắn thật không biết phòng ngự. Song phương ngươi một quyền ta một quyền đánh đau lấy lẫn nhau, không đầy một lát, hai người liền đều máu mũi chảy ngang, khán giả gặp được máu tiếng kêu cũng càng vì kịch liệt. Phục vụ viên lúc này cầm một cái đặt cược thiết bị điện tử đi tới. Mục Tử Hy cùng Hạ Thiên Kỳ các đè ép một người thắng, mỗi người đều đè ép 1 vạn khối tiền. Thắng thua không quan trọng, chủ yếu là muốn loại kia tiêu tiền như nước cảm giác. Nghĩ đến là tất cả mọi người hạ xong chú, lồng bên trong hai người mới đình chỉ biểu diễn, chân chính bắt đầu hiện ra bọn hắn kỹ xảo cận chiến. Tổng hợp chiến đấu nói trắng ra là liền là thực dụng công phu hỗn hợp, đương nhiên cũng bao hàm một chút nhu thuật ở bên trong. Hai người bởi vì đều bộ vị mấu chốt đều mặc có hộ cụ, cho nên toàn thân cao thấp đều có thể công kích, tại trên thực lực thế lực ngang nhau. Chịu đến bầu không khí ảnh hưởng, liền ngay cả Hạ Thiên Kỳ cùng Mục Tử Hy đều lớn tiếng hô lên. Theo chiến đấu tiến vào gay cấn giai đoạn, thực lực mạnh yếu chân chính bắt đầu nổi bật, yếu thế phương liên tục gặp trọng kích, đến cuối cùng chỉ có thể vây quanh chiếc lồng chạy trốn. Thậm chí để Hạ Thiên Kỳ buồn cười chính là, bởi vì đánh không lại lại không chịu nhận thua, bên trong một cái người trực tiếp bỏ tới chiếc lồng đỉnh cao nhất. Vô luận người xem như thế nào ồn ào đều không xuống, bầu không khí lập tức từ trước đó nhiệt huyết sôi trào, biến thành một loại làm có chút cười nháo kịch. Thẳng đến đi dưới tuyên bố tranh tài kết thúc, người kia mới từ phía trên nhảy xuống, đối với một bộ phận người xem chửi mắng phảng phất không thấy. Thắng. Nghe được đi dưới tuyên bố kết quả, Hạ Thiên Kỳ quay đầu có chút đắc ý đối Mục Tử Hy nói ra. Mục Tử Hy căn bản cũng không để ý kết quả, hắn cười một cái nói. Loại này đánh cược hoàn toàn là bằng vào vận khí của ngươi thật tốt ngươi liền có thể thắng, trái lại ngươi liền sẽ thua. Nhưng vô luận áp chú người thắng hoặc là thua, chợ đen đều là lớn nhất thu lợi phương. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy Mục Tử Hy cũng không phải là đang nói chợ đen, ngược lại là tại từ khía cạnh miêu tả minh phủ. Ngươi muốn nói cái gì? Ta muốn nói rất đơn giản, vô luận cái này ba nhà minh phủ là nội đấu, hay là đoàn kết. Sáng tạo minh phủ gia hỏa kia đều là lớn nhất kẻ thu lợi. Cứ việc ta không biết tên kia rốt cuộc là ai, lại đến tột cùng muốn làm gì. Nghe Mục Tử Hy có chút nghiêm túc nói xong, Hạ Thiên Kỳ mặt lộ vẻ vẻ kỳ dị, do dự một chút đối với hắn hỏi. Ta cảm thấy ngươi đối với minh phủ tồn tại vẫn luôn có rất lớn hiếu kỳ, ngươi chẳng lẽ cứ như vậy muốn biết những này sao? Nói đến chỗ này, Hạ Thiên Kỳ lại bổ sung nói. Cứ việc ta cũng có chút hiếu kỳ, nhưng là ta cảm thấy biết minh phủ cái gọi là chân tướng. Có vẻ như đối với chúng ta cũng không có chỗ tốt gì. Ngươi nói sai. Mục Tử Hy nghe xong phủ định lắc đầu, về sau hắn thì đối Hạ Thiên Kỳ hỏi. Phải biết chúng ta cùng Minh Phủ là cùng một nhịp thở, hình tượng tới nói, Minh Phủ chính là chúng ta đi làm công ty, nhìn bên ngoài, nhân viên ở công ty đi làm liền là đơn thuần vì sinh kế. Nhưng điều kiện tiên quyết là công ty có thể vận chuyển bình thường xuống dưới, nếu như công ty không cách nào vận chuyển xuống dưới, phá sản, như vậy nhân viên liền sẽ thất nghiệp. Tại hiện thực trong công ty, thất nghiệp ngươi có thể lại tìm tiếp theo một công việc, nhưng là tại Minh trong phủ, thất nghiệp rất có thể liền đại biểu cho tử vong. Ngược lại cũng giống vậy, trong hiện thực vô luận là công ty gì, nó tồn tại mục đích chỉ có một cái kia chính là vì lợi ích, nói trắng ra là chính là vì tiền. Nhưng là ngươi có nghĩ qua Minh phủ sao? Minh phủ cũng không thiếu tiền, cũng không phải là trong hiện thực cơ cấu quyền lực, như vậy nó tồn tại mục đích là cái gì? Đương nhiên là vì diệt trừ quỷ vật. Cái này không nhiều rõ ràng à. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy Mục Tử Hy hỏi hắn một cái rất ngu ngốc vấn đề, nhưng để hắn có chút ngoài ý muốn chính là, Mục Tử Hy lại độ lắc đầu. Cũng không phải là dạng này. Bởi vì ngươi phải hiểu được một cái ăn khớp quan hệ, nếu như Minh Phủ tồn tại chỉ là đơn thuần diệt trừ quỷ vật, như vậy thu lợi mới là ai? Là trong hiện thực đám người, là trong hiện thực cơ cấu quyền lực, bởi vì nó tồn tại bảo vệ nhân loại. Nhưng ta đã vừa mới nói qua, Minh Phủ cũng không phải là trong hiện thực cơ cấu quyền lực. Cho nên nó cũng không tồn tại bảo hộ nhân loại lý do. Hạ Thiên Kỳ nghe được dù sao cũng hơi choáng, nghĩ, không quá xác định tổng kết nói. Ý của ngươi là nói, Minh Phủ bởi vì không thuộc về trong hiện thực cơ cấu quyền lực, cho nên nó cũng không có nghĩa vụ bảo hộ nhân loại, bởi vì loại này bảo hộ cũng sẽ không để nó được lợi. Là thế này phải không? Cũng không hoàn toàn là dạng này, ta muốn nói nhưng thật ra là, Minh Phủ còn có bảo hộ hiện thực ý tứ, nhưng là nó mục đích thực sự cũng không ở chỗ này. Cả hai nhìn như mâu thuẫn. Nhưng kỳ thật một chút cũng không mâu thuẫn. Tỷ như nói một chi quân đội xâm lấn một tòa thành thị, bọn hắn tại chiếm lĩnh tòa thành thị này đồng thời, cũng tương đương với tiêu diệt bọn họ chỗ thành thị, sẽ bị tòa thành thị này xâm lấn khả năng. Nhưng ngươi có thể nói, bọn hắn xâm lấn là vì bảo hộ phe mình thành thị không bị xâm chiếm sao? Đáp án hiển nhiên là phủ định. Mà Minh Phủ trong mắt của ta chính là như vậy, nó tiêu diệt quỷ vật có lẽ chỉ là vì tiêu diệt quỷ vật, mà nhân loại từ đó thu lợi là từ về sau kết quả tạo thành. Mà nó mục đích thật sự cũng không phải là vì bảo hộ hiện thực, cho nên nhất định phải tiêu diệt quỷ vật. Hạ Thiên Kỳ đã đại khái có thể minh bạch Mục Tử Hy ý tứ, bất quá hắn nao động cũng không có Mục Tử Hy lớn như vậy, hoặc là nói, hắn vẫn như cũ cho rằng giải khai Minh Phủ tồn tại bí ẩn, vẹn vẹn đối với hắn người tới nói không có bao nhiêu ý nghĩa thực tế. Vậy ngươi có gì tốt phỏng đoán sao? Hạ Thiên Kỳ nhìn xem nói ra suy nghĩ của mình Mục Tử Hy, lúc này lại đốt một điếu thuốc. Ta cảm thấy Minh Phủ tồn tại, là vì chế tạo một chi quân đội. Tựa như ta vừa mới nêu ví dụ nói như vậy. Chưa xong còn tiếp. Bắt đầu dùng mới địa chỉ Internet. Thứ 18 quyển vô tức chi quỷ chương 19, tập hợp. Quân đội. Tổ kiến một chi Minh Phủ quân đoàn, sau đó triệt để tiêu diệt quỷ vật. Ta cảm thấy cái này cùng chúng ta dưới mắt có thể nhìn thấy không có gì khác biệt. Có hay không khác nhau, chân chính ở chỗ chúng ta tiêu diệt quỷ vật ý nghĩa ở nơi nào. Cho nên nhìn như là giống nhau kết quả, nhưng trên thực tế lấy được ý nghĩa là hoàn toàn khác biệt. Mục Tử Hy nói đến chỗ này liền không nói gì nữa, không biết là chính hắn liền nghĩ đến nhiều như vậy, vẫn cảm thấy cùng Hạ Thiên Kỳ nói những này tựa như là đối châu đánh đàn. Về sau hai người lại uống nhiều rượu, nhưng đều không có uống say, Mục Tử Hy gọi xe trở về hắn chỗ khách sạn. Về phần Hạ Thiên Kỳ thì cũng không có mua được quả táo loại hình khẩu phần lương thực, bởi vì làm hắn trở lại khách sạn thời điểm, đã nhanh đến rạng sáng 3 giờ. Không có đi quấy rầy Lãnh Nguyệt mộng đẹp, Hạ Thiên Kỳ tại Lãnh Nguyệt sắt vách lại thuê một gian phòng ở giữa, thậm chí ngay cả tắm đều không có tẩy, nằm lì ở trên giường liền ngủ mất. Hơn 8 giờ sáng, Hạ Thiên Kỳ có chút vượng vượng hồ hồ, theo thói quen mắt nhìn máy truyền tin, Lãnh Nguyệt cũng không có đi tìm hắn, nghĩ đến Lãnh Nguyệt sợ là cho là hắn tối hôm qua giống như Lưu Nôn Mẫn đi hẹn đâu. Tắm rửa một cái, dùng khách sạn hóng gió thổi khô tóc, Hạ Thiên Kỳ liền vội vã rời tiểu điếm, đi đối diện trên đường một cái tiệm trái cây mua dòng dã một nhóm lý bao quả táo. Thẳng đến đem mấy ngày nay khẩu phần lương thực chuẩn bị đi ra, Hạ Thiên Kỳ mới quay trở lại khách sạn. Lương Như Vân cho lúc trước bọn hắn phát tin tức, chỉ nói là để bọn hắn 10 giờ sáng đến quản thành, cụ thể ở đâu tập hợp cũng không có đề cập. Cho nên hắn cũng không nóng nảy ra ngoài, nghĩ đến lúc đó Lương Như Vân còn biết phát tin tức tới. Gõ Lãnh Nguyệt cửa phòng. Lãnh Nguyệt đứng ở trước cửa lộ ra một bộ vừa tỉnh ngủ dáng vẻ, Hạ Thiên Kỳ cũng không có hỏi Lãnh Nguyệt vì sao lại như thế không có tinh thần, liền cong túi hành lý đi vào. Vừa mới ngồi xuống đến, cái mông cũng còn ngồi chưa nóng, hắn cùng Lãnh Nguyệt máy truyền tin liền cùng nhau vang lên. Mắt nhìn máy truyền tin nhận được tin tức, Lương Như Vân để bọn hắn buổi sáng 10 điểm cả đến quản thành trời vận khu, một người tên là Tiệc Cơ Động khách sạn bên ngoài tập hợp. Địa đồ trang một chút trời vận khu vị trí. Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt liền vội vàng đón xe tiến đến nơi đó. Chuyện của tôi đố. Tên nét trời vận khu ở vào quản thành phía tây nhất, là phụ cận một cái thôn trấn chèo thuyền qua đây vùng mới giải phóng, cứ việc hiện tại đã thuộc về quản thành, nhưng vẫn như cũ duy trì nó nguyên bản bộ dáng. Một đường hướng lái xe nghe ngóng lấy tình huống bên này, lái xe cũng không nghe nói trời vận khu bên kia gần nhất có chuyện gì phát sinh, Hạ Thiên Kỳ cũng chỉ có thể chờ lấy nhìn thấy Lương Như Vân sau lại cụ thể hỏi. Ngồi taxi trọn vẹn làm gần 40 phút đồng hồ. Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt mới giao trải qua tiền xe từ trên xe bước xuống, đến Lương Như Vân trước đó phát tới thông tin bên trong nói Tiệc Cơ Động khách sạn. Mới từ trên xe đi xuống, Hạ Thiên Kỳ liền liếc nhìn đứng tại cách đó không xa Từ Thiên Hoa, không thể không nói, vô luận bao lâu không có nhìn thấy, Từ Thiên Hoa tấm kia mặt chết nhìn qua vẫn như cũ làm cho người ta chán ghét. Từ chủ quản tốt. Hạ Thiên Kỳ thấy Từ Thiên Hoa đang nhìn hắn, liền cười híp mắt đi qua, phảng phất làm theo thông lệ lên tiếng chào. Không dám nhận. Từ Thiên Hoa ngoài cười nhưng trong không cười trả lời một câu, Hạ Thiên Kỳ vô ý thức nhìn thoáng qua khách sạn ngoài cửa, phát hiện ngoại trừ Từ Thiên Hoa bên ngoài, còn có hai cái hắn chưa thấy qua người tại. Hai người xem ra cũng là đang chờ người, trên thân đều có một cái hai vai ba lô, hai người tuổi tác cũng không lớn, 25-26 tuổi, không biết có phải hay không là vừa tấn thăng đi lên chủ quản. Có lẽ là đã nhận ra Hạ Thiên Kỳ ánh mắt, hai người cùng nhau cảnh giác nhìn lại, Hạ Thiên Kỳ đối với hắn có chút nhất yếu. Bất quá hai người đều không có cái gì đáp lại. Bọn hắn cũng là chúng ta người sao? Hạ Thiên Kỳ không để ý đến Từ Thiên Hoa qua loa, lúc này hỏi một câu. Ừm, hai cái người mới chủ quản. Từ Thiên Hoa cứ việc sắc mặt rất úi, nhưng là ngựa khí nghe vào nhưng so với trước đó tốt hơn nhiều, cũng không biết là đổi đi điệu thấp lộ tuyến, hay là nói hai người bọn họ cùng cấp đường, đã không tốt cùng hắn trang bê. Nhưng vô luận Từ Thiên Hoa thái độ tốt và không tốt, hắn đối Từ Thiên Hoa ấn tượng đều là như thế. Dù sao từ hắn gia nhập Minh Phủ đến nay, Từ Thiên Hoa liền không có cấp hắn lưu lại ấn tượng tốt thời điểm. Lãnh Nguyệt đứng ở một bên cũng không nói chuyện, Từ Thiên Hoa lúc này từ trong túi móc ra một hộp công nhân, xuất ra một cây lấy lòng đưa cho Hạ Thiên Kỳ. Hành động này quả nhiên là để Hạ Thiên Kỳ rất là ngoài ý muốn, nhưng là Từ Thiên Hoa chủ động lấy lòng, mặt mũi nhiều ít vẫn là muốn cho nên hắn cũng không có lại cố ý trang bê, nói tiếng cảm ơn liền nhận lấy. Đây là ta một lần cuối cùng tham dự đoàn đội sự kiện. Cuối tháng ta liền sẽ tham dự cao cấp chủ quản khảo hạch. Từ Thiên Hoa đang hút một điếu thuốc về sau, có chút đắng chát nói với Hạ Thiên Kỳ. Hy vọng ngươi có thể thông qua khảo hạch. Hạ Thiên Kỳ cũng không biết nên nói cái gì cho phải, cho nên nghĩ một đằng nói một nẻo trả lời một câu. Có lẽ vậy. Từ Thiên Hoa hiển nhiên đối với mình sắp đến khảo hạch không có chút nào lòng tin, Hạ Thiên Kỳ vốn cho là mình trong nội tâm sẽ rất vui vẻ, thậm chí sẽ há mồm mỉa mai hai câu. Nhưng có lẽ là nghĩ đến tương lai mình cũng sẽ tham dự hung hiểm khó lường cao cấp chủ quản khảo hạch, cho nên lại khó được sinh ra có chút đồng tình. Hắn là chán ghét Từ Thiên Hoa không giả, nhưng là sự kiện kinh lịch hơn nhiều, rất nhiều chuyện cũng liền thấy rõ, cho nên cũng không có tư cách lại nói Từ Thiên Hoa lánh huyết ích kỷ. Hắn hiện tại cứ việc không có Từ Thiên Hoa lúc ấy như vậy không có nhân tính vị, nhưng là tại đối mặt thủ hạ mấy cái kia viên chức thời điểm, hắn đồng dạng không có chút xuống bất luận cảm tình gì. Đối đãi bọn hắn, liền phảng phất tại cùng người đối địch cơ tướng, ăn hết tên lính quèn tiểu tốt hoàn toàn không quan trọng gì. Mỗi người đều biết làm người xấu sẽ bị phỉ nhổ, nhưng là vẫn có nhiều người như vậy lựa chọn đi làm một cái người xấu, nguyên nhân không phải làm người xấu rất dễ dàng, mà là làm một người tốt rất khó khăn. Hạ Thiên Kỳ trong nội tâm thở dài, nhìn Từ Thiên Hoa một chút, cũng không có lại nói cái gì. Không bao lâu, liền thấy một chiếc xe taxi ngừng lại, Mục Tử Hy sau đó vô cùng lo lắng từ trên xe bước xuống, vừa hướng bọn hắn bên này chạy, vừa hô hào. Cuối cùng là không có đến trễ, nơi này thật sự là quá xa. Ta còn tưởng rằng ngươi đã đến, đang cùng Lương Như Vân ở bên trong phản ứng vấn đề đâu. Hạ Thiên Kỳ thấy Mục Tử Hy chạy tới, cười điều khản một câu. Ta ngược lại thật ra suy nghĩ, nhưng là liền xem như Lương Như Vân không có đánh chết ta, nàng số một fan hâm mộ Ngô Địch cũng nhất định sẽ đánh chết ta. Mục Tử Hy nói xong, nâng cổ tay mắt nhìn thời gian, mắt thấy thời gian đã đến 10 điểm cả, hắn nói rất khẳng định nói. Lương Như Vân cũng nhanh xuất hiện, nàng luôn luôn đúng giờ. Hắn bên này tiếng nói xuống dốc, liền thấy mặc một thân cao bồi an diện, tết tóc đuôi ngựa Lương Như Vân tại mọi người chú ý từ khách sạn đi ra. Không chút nào khoa trương, giống Lương Như Vân loại mỹ nữ này vô luận xem qua bao nhiêu lượt, trở lại nhìn thấy thời điểm vẫn như cũ sẽ bị kinh diễm đến. Hạ Thiên Kỳ bờ môi phát khô mấp máy, trong nội tâm cũng không nhịn được cảm thán nữ thần liền là nữ thần, chỉ là khí chàng liền cùng người bình thường không giống. Thứ 18 quyển vô tức chi quỷ truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 20, ác quỷ. Theo cao cấp chủ quản Lương Như Vân ra sân, tham dự lần này đoàn đội sự kiện người đã toàn bộ đến đông đủ. Tất cả mọi người vô ý thức hướng Lương Như Vân bên người đi đến, không có gì ngoài Lãnh Nguyệt đối với Lương Như Vân mỹ mạo cùng dáng người không có cảm giác gì bên ngoài, những người còn lại con mắt có thể nói là đều chớp động lên sao động quan mang. Mọi người như là đã đến đông đủ. Ta liền đến nói một chút sự kiện lần này đại khái tình huống. Ác quỷ xuất hiện vị trí tại khu vực này tận cùng phía Bắc, trước mắt nơi đó đã bị phong tỏa, chúng ta có 2 ngày thời gian để mà đem sự kiện giải quyết. Mà tại 2 ngày này thời gian bên trong, ác quỷ cũng sẽ không trực tiếp đi ra cùng chúng ta chiến đấu, nó sẽ tận lực trốn, nhưng quá trình bên trong nó thì rất có thể sẽ đối với các ngươi tiến hành công kích. Cho nên các ngươi phải làm liền là có thể tận lực đợi ở bên cạnh ta, đương nhiên, điểm này cũng không phải là tuyệt đối. Bởi vì ác quỷ năng lực quỷ dị khó lường, có chút năng lực liền ngay cả ta cũng không có cách, cho nên cái này cũng nguyên nhân quan trọng sự kiện mà dị. Lương Như Vân dùng lời nhỏ nhẹ nói đến chỗ này, thấy mọi người đều tại hạ ý thức gật đầu, nàng thì tiếp tục nói. Ở chỗ này có mấy điểm ta cần nhắc nhở mọi người. Nếu như khi chúng ta tiếp xuống tiến vào khu phong tỏa vực về sau, đột nhiên phát hiện thân phận của chúng ta phát sinh biến hóa, hoặc là người chung quanh hết thể biến mất không thấy gì nữa, hoặc là tự thân năng lực biến mất loại tình huống này lúc, nhất định phải tỉnh táo lại, đồng thời tuyệt đối không muốn hoài nghi ngươi là đang nằm mơ. Bởi vì ác quỷ mạnh nhất năng lực liền thuộc về quỷ vực, ác quỷ thực lực càng mạnh, quỷ vực phạm vi liền sẽ càng lớn, lại phối hợp nó sở thực hiện nguyên rủa, rất có thể sẽ xuất hiện một chút để bọn hắn nhìn như không thể lại phát sinh, hoặc là rất khó tin tưởng sự tình. Lương Như Vân nói đến chỗ này, Mục Tử Hy không từ đoạn hỏi nói. Đoàn đội sự kiện bên trong ác quỷ liền là lợi hại hơn nữa. Cũng hẳn là không cách nào đối ngươi tạo thành quá lớn uy hiếp a. Nhìn Mục Tử Hy một chút, Lương Như Vân từ chối cho ý kiến nhẹ gật đầu. Hoàn toàn chính xác, đối với cao cấp chủ quản tới nói, xuất hiện tại trong hiện thực ác quỷ dưới tình huống bình thường đều ở vào yếu thế. Nhưng là tại thực lực cách xa cũng không phải là rất lớn tình huống dưới, ác quỷ mặc dù không làm gì được ta, nhưng lại hoàn toàn có năng lực, cũng có biện pháp vây khốn ta. Một khi ta bị ác quỷ vây khốn, ác quỷ lợi dụng nguyền rủa đối phó các ngươi, như vậy các ngươi liền sẽ lâm vào một loại cực kỳ tình cảnh nguy hiểm. Dù sao so với ác quỷ, thực lực của các ngươi cũng không như nó, cho nên nếu như nó phóng thích nguyền rủa lời nói, không ai có thể tránh cho. Lương Như Vân giải thích nghe được tất cả mọi người không khỏi nhíu mày, bởi vì ý tứ không phải thường minh lộ ra, không thể nghi ngờ là tại nói với bọn họ, ác quỷ bởi vì kiêng kỵ cao cấp chủ quản thực lực, rất có thể vừa lên đến liền đem cao cấp chủ quản vây khốn, từ đó lợi dụng nguyền rủa đối bọn hắn tiến hành công kích. Mà ở trong quá trình này, trừ phi Lương Như Vân có thể xông ra trói buộc, bằng không bọn hắn tất cả mọi người rất có thể bị sát. Nhìn thấy tất cả mọi người mặt lộ vẻ bất an, Lương Như Vân lại lần nữa nói ra. Nếu như ác quỷ vừa lên đến đem ta vây khốn, như vậy đối với các ngươi tới nói liền là kết quả xấu nhất. Mà nó có thể vây khốn ta biện pháp duy nhất, liền là lợi dụng quỷ vực, đem ta đưa đi dị không gian. Nhưng lời như vậy, toàn bộ nó lực chú ý liền đều tại ta chỗ này, đối phó phương thức liền chỉ còn lại có nguyên rùa. Nguyên rùa đơn giản giải thích liền là một loại quy tắc. Tại quy tắc bên trong, vô luận ngươi làm cái gì cũng sẽ không có việc, nhưng là chỉ cần vi phạm quy tắc ngươi liền sẽ bị giết chết. Cho nên muốn tại nguyền rủa giữa kéo dài tính mạng, nghĩ biện pháp tìm tới nguyền rủa quy tắc, hoặc là tìm tới nguyền rủa đầu nguồn còn lại là trọng yếu nhất, bởi vì các ngươi cần kiên trì đến ta phá vỡ quỷ vực. HTTP, đương nhiên, đây chỉ là xấu nhất một loại kết quả, có thể sẽ phát sinh, cũng có thể là sẽ không phát sinh, cho nên trong lòng các ngươi nhất định phải làm đủ chuẩn bị. Có cơ hội, lẫn nhau nhất định phải nhiều hơn giao lưu, tránh cho từng người tự chiến. Lương Như Vân ngoài miệng mặc dù nói không xác định, nhưng là mặc cho ai cũng nghe được, cái này đoàn đội sự kiện rất có thể liền sẽ dựa theo Lương Như Vân thiết tưởng cái kia kịch bản phát triển. Hạ Thiên Kỳ vốn cho rằng có Lương Như Vân tại, hắn còn có thể ôm một đầu, đi theo Lương Như Vân bên người đã có thể tùy thời ngắm hoa, lại có thể đem tính nguy hiểm xuống tới thấp nhất, ai có thể nghĩ hoàn toàn cũng không phải là hắn nghĩ cái dạng kia. Mục Tử Hy sầu mi khổ kiểm liên tiếp hít mấy khẩu khí, cũng may là Lãnh Nguyệt một mực chấn định tự nhiên, ngược lại là bao nhiêu có thể làm cho hắn cảm giác an tâm một chút. Lương Như Vân sau đó cũng không cho đám người hỏi lại cái gì cơ hội, liền chính mình đón xe taxi đi ở phía trước, bọn hắn cái này sau cái chủ quản thì phân hai cái xe theo ở phía sau. Hạ Thiên Kỳ tự nhiên là cùng Mục Tử Hy bọn hắn một cái xe, Từ Thiên Hoa thì cùng cái kia hai cái vừa tấn thăng người mới cùng một chỗ. Liên quan tới ác quỷ sự tình, Hạ Thiên Kỳ kỳ thật biết cũng không nhiều, chỉ là biết ác quỷ có được quỷ vực, hơn nữa có thể phóng thích nguyên rủa, lại có năng lực gì hắn liền không rõ ràng. Cho nên thừa dịp còn không có tiến vào khu phong tỏa vực, Hạ Thiên Kỳ cũng vội vàng trên xe đối Lãnh Nguyệt hỏi. Ác quỷ ngoại trừ quỷ vực cùng có thể phóng thích nguyền rủa bên ngoài, nó còn có được năng lực khác sao? Ngươi cảm thấy quỷ vực cùng chế tạo nguyền rủa năng lực rất bình thường sao? Không đợi Lãnh Nguyệt mở miệng, ngồi ở vị trí kế bên tài xế Mục Tử Hy, liền xoay đầu lại có chút chế giễu nhìn Hạ Thiên Kỳ một chút, hiển nhiên là cảm thấy Hạ Thiên Kỳ loại ý nghĩ này rất là ngây thơ. Ta chỉ là không hiểu rõ ta. Hạ Thiên Kỳ tại không hiểu sự tình lên ngược lại sẽ không cố ý trang minh bạch, không hiểu liền hỏi cái này cũng là hắn tính cách một bộ phận. Thấy Hạ Thiên Kỳ có chút khó chịu chính mình rêu cất hắn, Mục Tử Hy đắc ý cười cười, giải thích nói. Ác quỷ thực lực chủ yếu thể hiện tại ba cái phương diện. Cận thân vật lộn, quỷ vực, cùng chế tạo nguyên rùa. Cận thân vật lộn ta cũng không muốn nói nhiều, nếu như lấy nó cùng lệ quỷ so sánh với, như vậy thì là một đứa bé, một cái cầm trong tay vũ khí đặc công. Ta nghĩ điểm này ngươi hẳn là rất rõ ràng, trước đây không lâu chúng ta gặp phải cái kia giang chấn, liền là một cái vừa mới đi vào ác quỷ cấp bậc quái vật, cơ hồ không có sử dụng bất luận cái gì năng lực, liền suýt nữa đem chúng ta chớp nhoáng giết chết. Ta nghĩ ngươi hẳn là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ mới đúng. Đối với giang chấn đáng sợ, Hạ Thiên Kỳ đến bây giờ cũng còn ký ức vẫn còn mới mẻ, trên thực tế giống như Mục Tử Hy nói như vậy, giang chấn đêm đó căn bản không mất khí lực lớn đến đâu, liền đem bọn hắn những người này đánh cho hoa rơi nước chảy. Mà lần này bọn hắn sắp đối mặt tác quỷ, thực lực nghĩ đến yếu nhất cũng sẽ không thấp hơn khi đó giang chấn. Thấy Hạ Thiên Kỳ hiện tại liền đã có chút bất an ăn không tiêu, Mục Tử Hy thở dài còn nói thêm. Vừa mới cái kia chỉ là ác quỷ vô dụng nhất năng lực, nó chân chính địa phương đáng sợ nhưng thật ra là quỷ vực. Quỷ vực nói trắng ra là tựa như là trong tiểu thuyết những cái kia đại năng, có thể mở ra thuộc về mình không gian, độc lập với thế gian bên ngoài. Lấy ác quỷ thực lực làm cơ sở, có thể lớn có thể nhỏ. Đã có thể đơn độc sáng tạo một mảnh quỷ vực, lại có thể xé rách không gian. Quỷ vực biểu hiện phương thức hết thể có 3 loại, thường gặp, cũng là đơn giản nhất biểu hiện phương thức, chính là quỷ vực áp chế. Tựa như là chúng ta tại đối mặt giang chấn lúc, tại trong phạm vi nhất định, giang chấn thậm chí có thể cải biến thời gian tốc độ chạy, hoặc là để cho chúng ta hoàn toàn đứng im tại nguyên chỗ. Thứ 18 quyển vô tức chi quỷ chương 21, học sinh. Nói đến chỗ này, Mục Tử Hy nhìn thoáng qua đồng dạng đang nghe hắn nói Lãnh Nguyệt, nói tiếp. Giống sư muội của hắn Sở Mộng Kỳ, thi triển thuấn di kỹ năng, nói đến liền rất tiếp cận loại biểu hiện này phương thức. Cho nên chỉ cần đến ác quỷ cấp bậc, cho dù không có thuấn di kỹ năng, có thể thông qua quỷ vực thực hiện. Đương nhiên, giống chúng ta loại này thuật pháp người sở hữu lại không được. Hạ Thiên Kỳ cẩn thận nghĩ hắn tại phát động thuấn di lúc cái chủng loại kia tình huống, hoàn toàn chính xác rất như là Mục Tử Hy nói dạng này. Loại thứ hai biểu hiện phương thức, ta đã vừa mới nói qua, đem quỷ vực chế tạo thành một vùng không gian, chỉ ở lớn nhỏ bên trên tiến hành đơn nhất cải biến. Giống Minh Phủ Niên Kỷ sẽ tổ chức an nhân đường, nơi đó là thuộc về ta nói loại hình thức này, kỳ thật Hoàng Kim Văn Phòng cũng là như thế, không thuộc về huyễn cảnh mà là hoàn toàn siêu thoát tại hiện thực bên ngoài không gian. Về phần loại thứ ba, chính là lợi dụng quỷ vực mở ra dị không gian đại môn. Dị không gian đến cùng là cái gì, cái này cụ thể ta cũng nói không rõ ràng, nhưng nghĩ đến thứ hai vực thứ ba vực hẳn là cùng loại dị không gian tồn tại. Dù sao tại chúng ta gia nhập Minh Phủ về sau, có một chút đã phi thường rõ ràng, cái kia chính là không gian cũng không chỉ hiện thực chỗ này. Mà Lương Như Vân lo lắng, chính là sợ quỷ vật lợi dụng nó quỷ vực, đưa nàng đưa vào dị không gian bên trong. Cái này giống như là phi thuyền tại không biết trong vũ trụ đi thuyền, rất dễ dàng xuất hiện lạc hướng tình huống. Cho nên một khi Lương Như Vân bị quỷ vật làm tiến dị không gian bên trong, như vậy nàng muốn lại từ bên trong đi ra, liền cần thời gian nhất định. Mà trong khoảng thời gian này, chúng ta liền rất nguy hiểm. Tựa như Lương Như Vân vừa mới nói với chúng ta như thế. Nàng bên này cứ việc liên lụy ác quỷ đại lượng tinh lực, nhưng là nguyền rủa thứ này tựa như là chúng ta bình thường làm mộng đẹp, tỉnh cứ việc sẽ cảm thấy rất thất vọng, nhưng là về sau còn có thể tại mơ tới. Nguyền rủa cũng là dạng này, ác quỷ cũng không phải là nói phóng thích một lần về sau liền rốt cuộc phóng thích không được nữa. Chỉ cần cho nó thời gian nhất định, nó vẫn như cũ còn có thể phóng xuất ra. Bởi vì nguyền rủa nguyên lý, trong mắt của ta tựa như là chúng ta thấy có quan hệ tạo mộng phim. Là ác quỷ căn cứ một ít trang cảnh, một ít biến hóa một chút tạo nên, cho nên đang dùng qua đi, nó còn cần thời gian nhất định lại đi chế tạo. Nhưng có một chút cùng tạo mộng bất đồng, bởi vì nguyền rủa là chân thật phát sinh, cũng không phải là tại tinh thần của chúng ta phương diện. Tựa như là làm trò chơi, nguyền rủa liền là quy tắc trò chơi, tất cả tham dự trò chơi người đều muốn tuân thủ, nếu không liền sẽ bị đào thải. Ừm, có thể hiểu như vậy. Cho nên tại nguyền rủa giữa, ác quỷ hóa thân cũng sẽ ở bên trong, bởi vì nó cần tùy thời xuất hiện từ đó đi giết rơi những cái kia trái với quy tắc người. Cho nên ác quỷ cũng sẽ không tùy tiện phóng thích nguyền rủa, bởi vì quy tắc không những đối với người hữu hiệu, đối với nó cũng là hữu hiệu, nếu như nó vi phạm quy tắc, cũng đồng dạng sẽ bị xử lý. Nếu như cái này lên đoàn đội sự kiện thật sẽ dựa theo cái phương hướng này phát triển, như vậy chúng ta muốn hoàn thành sự kiện lần này, biện pháp liền rất rõ ràng, đơn giản liền là hai cái biện pháp. Một cái là tận lực kiên trì, đồng thời cầu nguyện Lương Như Vân có thể tại hai ngày thời hạn bên trong trở về, sau đó xử lý ác quỷ. Còn nữa, chính là chúng ta nghĩ biện pháp tìm tới nguyền rủa quy tắc lỗ thủng, từ đó để ác quỷ tự chui đầu vào rọ. Dù sao ta là càng thiên hướng về loại thứ hai, bởi vì đây là chúng ta có thể nếm thử đi làm. Liên quan tới nguyền rủa khối này, Hạ Thiên Kỳ bởi vì từng có đối kháng quỷ chú kinh nghiệm, cho nên những này với hắn mà nói cũng không khó lý giải. Nhưng là dưới mắt sự kiện tình huống chưa rõ ràng, cho nên đến tột cùng nên làm cái gì, còn phải đợi bọn hắn tiến vào khu phong tỏa sau lại nói. Nhưng bất kể như thế nào, lần thứ nhất đi theo Lương Như Vân tham dự sự kiện cảm giác cũng không tệ lắm, bởi vì từ Lương Như Vân nói với bọn họ nhiều như vậy liền không khó coi đi ra, Lương Như Vân là thật tâm hy vọng bọn họ có thể xử lý kiện giữa sống sót. Ba chiếc xe taxi một đường hướng phía tận cùng phía bắc bước đi, mở có chừng 20 phút đồng hồ, Lương Như Vân chỗ xe taxi mới ngừng lại được. Ở trước mặt bọn họ xuất hiện một chỗ phong bế thức cao trung, gọi là quản thành thứ 13 trung học. Hạ Thiên Kỳ bọn hắn từ trên xe bước xuống về sau, trong lòng đều ẩn ẩn có chút không ổn, bởi vì đều đang hoài nghi cái kia ác quỷ liền giấu ở cách bọn họ cách đó không xa cái này sở cao trung giáo viên bên trong. Lãnh đạo, cái kia ác quỷ chỗ khu vực sẽ không phải liền là tòa này trường học A. Mục Tử Hy sau khi xuống xe vội vàng chạy đến Lương Như Vân bên người hỏi. Chính là chỗ này, phạm vi đối với chúng ta tới nói rất nhỏ. Lương Như Vân hời hợt nói một câu, nhưng cái này lại càng thêm để đám người bất an, bởi vì như thế cái dám lớn một chút mà địa phương, ác quỷ liền là lại thế nào giấu, cũng không có khả năng tránh thoát hai ngày thời gian. Cho nên bọn hắn một mực đang lo lắng kết quả, phảng phất đã có thể xem được. Đi thôi, chúng ta bây giờ đi vào. Sáu tên chủ quản cùng sau lưng Lương Như Vân, mặt lộ vẻ thấp thỏm đi tới cửa trường học. Trường học cửa điện tử mở ra, trong phòng gác cửa gác cổng đã không biết đi chỗ nào, tất cả mọi người sinh lòng phòng bị. Âm thầm làm xong tùy thời động thủ dự định. Ngược lại là Lương Như Vân không chỗ nào sợ hãi, một lần nữa giúp đỡ ngựa của nàng đuôi, liền trực tiếp đi vào. Hạ Thiên Kỳ, Mục Tử Hy, Lãnh Nguyệt ba người tại dưới chân thoáng dừng lại về sau, cũng kiên trì đi vào theo, dù sao đến đều tới, liền là cái kia ác quỷ chính há to miệng chờ ở phía sau cửa, bọn hắn cũng đừng không có đường lui. Nhưng cuối cùng trong nội tâm có chỗ chuẩn bị, đã liệu đến bết bát nhất tình huống phát sinh, nhưng khi đột nhiên xảy ra dị biến thời điểm, vẫn là đánh đám người một trở tay không kịp. Hạ Thiên Kỳ chân trước vừa dạo bước tiến lên trong trường học, trong tầm mắt liền xa vào đến đen kịt một màu trạng thái, phía trước truyền đến một tiếng Lương Như Vân kinh hô, nhưng về sau hắn thì triệt để đã mất đi ý thức, cái gì cũng không biết. Khi Hạ Thiên Kỳ lại lần nữa khôi phục ý thức thời điểm, hắn có chút ngộng ép phát hiện chính mình vậy mà ngay tại một gian trong phòng học đi học. Hắn vừa định vô ý thức đứng lên, liền cảm giác trước mặt bay tới một vật, hắn vô ý thức chộp trong tay, mở ra xem lại là một cây phấn viết đầu. Đinh Tiểu Tiễn, ngươi phản ứng này tốc độ ngược lại là rất nhanh, trước đó nghe ngươi ngáy ngủ thời điểm, làm sao không gặp ngươi tinh thần như vậy. Trên giảng đài, một người mặc áo sơ mi trắng, tóc phát dầu trung niên giáo sư, có quan hệ trực tiếp vẽ đối với hắn gào thét. Hạ Thiên Kỳ cũng không biết cái kia trung niên giáo sư là tại đối với hắn gào thét, cho nên hắn lúc này vẫn là một mặt mờ mịt đang quan sát bốn phía, thẳng đến cái kia trung niên giáo sư giận đùng đùng đi xuống bục giảng, hung hăng vô vô bản của hắn. Đinh Tiểu Tiễn, ngươi có phải hay không điếc? Ngươi đó là cái gì ánh mắt, đi học đi ngủ còn lý luận? Làm gì, còn nghĩ tới đến đánh ta? Ngươi thật đúng là vô pháp vô thiên, không ai có thể trị ngươi nữa nha. Hạ Thiên Kỳ từ đầu đến cuối cũng không nói một câu, hắn chỉ là đơn thuần nhìn người giáo sư kia một chút mà thôi, kết quả liền bị phun ra một mặt nước bọt. Bốn phía các học sinh đều một mặt cười trên nỗi đau của người khác, phảng phất đã sớm đối loại chuyện này không cảm thấy kinh ngạc. Hạ Thiên Kỳ mơ hồ nghĩ đến một tia đầu mối, thế là không quá xác định đối cái kia trung niên giáo sư hỏi. Ta là Đinh Tiểu Tiễn. Thứ 18 quyển Vô Tức Chi Quỷ chương 22, trở mặt. Nghe được Hạ Thiên Kỳ, cùng hắn một bàn nữ đồng học đã nhanh muốn không nín được cười, mà lúc này giờ phút này đang đứng tại hắn trước bàn cái kia trung niên giáo sư, còn lại là bị tức một chán hát tuyến, tức giận gầm thét lên. Ngươi không phải Đinh Tiểu Tiễn, ngươi là sống tổ tông, trong lớp thật sự là chứa không nổi ngươi tôn này đại Phật. Trung niên giáo sư lời nói nhất thời làm lớp học sinh cười vang, tiện tay nắm lên Hạ Thiên Kỳ trên bàn học một quyển sách, trung niên giáo sư liên tiếp hướng phía trên bàn rất đập ba lần, đối các học sinh quát. Xem kịch đâu? Có phải hay không đều xem kịch đâu? Coi lão sư là thằng hề có phải hay không? Cứ như vậy buồn cười sao? Nhìn xem các ngươi thành tích bây giờ, nhìn xem các ngươi hiện tại học tập trạng thái, liền cái này còn muốn lấy thi đại học. Tranh thủ thời gian thu dọn đồ đạc chạy trở về nhà chăn trâu đi thôi. Trung niên giáo sư càng nói càng khó nghe, bất quá Hạ Thiên Kỳ còn lại là một chút cũng không nghe lọt tai, bởi vì từ hắn xác nhận chính mình là cái kia Đinh Tiểu Tiễn về sau, hắn tâm tư liền đã không ở nơi này. Nếu như hắn suy đoán không tệ, cái này khởi sự kiện hẳn là dựa theo Mục Tử Hy phân tích như thế phát triển, tại bọn hắn vừa rảo bước tiến lên trường học thời điểm, Lương Như Vân lọt vào ác quỷ đánh lén, được đưa vào dị không gian bên trong, mà bọn hắn những người này thì bị cuốn vào người liền rùa. Nghĩ đến nguyên bản trong lớp hẳn là sẽ có một cái gọi là Đinh Tiểu Tiễn học sinh, cũng không biết người học sinh này là xin phép nghỉ về nhà, hay là nói đã bị cái kia ác quỷ cho giết chết. Tóm lại, tại cái này sở bị nguyền rủa trong trường học, hắn đương nhiên bị trở thành Đinh Tiểu Tiễn, một cái lớp 11 năm lớp học sinh. Nếu như hắn là như vậy lời nói, như vậy những người khác nghĩ đến cũng hẳn là cùng hắn không sai biệt lắm, đoán chừng đều tại cái khác trong lớp. Nghĩ được như vậy, Hạ Thiên Kỳ biểu lộ không khỏi trở nên cổ quái. Bọn hắn những người này vẫn còn tốt, dù sao 20 tuổi ra mặt. Chuyện của tôi nét. Cùng học sinh cấp 3 cũng không có kém mấy tuổi, trang học sinh cũng là có thể giả bộ đi ra, nhưng là giống Từ Thiên Hoa loại này đại thúc cấp nhân vật, nếu như lại ngồi tại trong lớp bị giáo sư hấn, hình ảnh kia cũng quá có ý tứ. Nghĩ đến Từ Thiên Hoa bảy biện trương mặt chết bị lớp giáo sư răn dạy cầu huyết lâm đầu bộ dáng, Hạ Thiên Kỳ không khỏi bật cười. Tiếp theo, hắn liền cảm giác cổ áo bị người cho nhấc lên. Làm người buồn nôn nước bọt lại lần nữa bay đến trên mặt của hắn. Ngươi thật sự là không muốn cái mặt, nói ngươi lại vẫn cười được, cút cho ta đi hành lang đứng đấy, lúc nào giữa trưa tan học khi nào thì đi. Cứ như vậy, Hạ Thiên Kỳ bị ngạnh sinh sinh từ trong lớp cho chạy ra. Đứng tại lớp bên ngoài hành lang, nhìn xem ngẫu nhiên có người đi qua hình tượng, Hạ Thiên Kỳ ngược lại thật sự là có một loại trở lại cao trung thời gian cảm giác, khi đó hắn bởi vì tổng đánh nhau gặp rắc rối không ít bị đuổi đi ra phạt đứng. Cứ việc cao trung hồi ức là tràn ngập khí tức thanh xuân, là mỹ hảo, nhưng Hạ Thiên Kỳ dưới mắt hiển nhiên không có tâm tư dư vị cái này, hắn cần mau chóng xác định những người khác ở đâu mới được. Dọc theo hành lang, Hạ Thiên Kỳ đi tới lớp bên cạnh cấp, lộ ra một đôi mắt hướng phía trong lớp nhìn một chút, sau đó Hạ Thiên Kỳ liền lại đi kế tiếp lớp. Liên tiếp đem chọn cái lớp 11 năm tổ lớp nhìn một lần, Hạ Thiên Kỳ cũng không có phát hiện Lãnh Nguyệt đám người thân ảnh. Hắn theo thói quen từ trong túi xuất ra thuốc lá. Nhưng sau đó hắn thì lại bỏ vào, dù sao thân phận của hắn bây giờ là một học sinh, nếu là bởi vì hút thuốc bị đuổi ra trường học coi như được không bù mất. Trong nội tâm nghĩ, Hạ Thiên Kỳ liền lại đi lên lầu. Đem trên lầu hoàn toàn vòng vo một lần, Hạ Thiên Kỳ cũng không có thấy Lãnh Nguyệt đám người thân ảnh, điều này cũng làm cho trong lòng của hắn rất là bất an, không biết Lãnh Nguyệt bọn hắn không còn trong trường học lại sẽ ở chỗ nào. Cũng may là dưới lầu hắn còn không có đi qua, cho nên ngược lại là còn có một đường khả năng. Một tầng tiếp một tầng tìm, Hạ Thiên Kỳ cái trán dần dần lộ ra mồ hôi lạnh, lúc này đã là đi tới lầu dạy học một tầng. Từ trên lầu đi xuống, vừa muốn bắt đầu tìm, Hạ Thiên Kỳ liền thấy một cái tiểu mập mạp bị một cước từ trong lớp đạp đi ra, suýt nữa tới chó đỡ cước. Hạ Thiên Kỳ bị mập mạp này chọc cho quá sức, nhưng cũng không để ý cái gì, thì lại tiếp tục lần lượt lớp tìm tòi, thẳng đến đem trọn tòa lầu dạy học đều lục soát một lần mới thôi. Nhưng lại cũng không có nhìn thấy dù là một người quen. Không nhìn thấy Lãnh Nguyệt, không nhìn thấy Mục Tử Hy, liền ngay cả Từ Thiên Hoa cùng cái kia hai cái người mới chủ quản cũng không có. Sẽ không phải chỉ có một mình ta trong trường học à? Hạ Thiên Kỳ nghĩ nghĩ cảm thấy trong trường học không có gì ngoài lầu dạy học bên ngoài còn có nhà ăn, còn có lao sư văn phòng, Lãnh Nguyệt bọn hắn cũng có trở thành lao sư khả năng. Đang nghĩ ngợi đi ra ngoài nhìn xem, Hạ Thiên Kỳ liền nghe được sau lưng vang lên một thanh âm, hắn vô ý thức quay đầu nhìn lại, lại phát hiện cứ gọi hắn người là cái kia vừa mới bị lao sư đá ra tới tiểu mập mạp. Ngươi gọi ta? Có chuyện gì không? Tiểu mập mạp hầu nghi nhìn xem Hạ Thiên Kỳ, do dự một chút tiếp theo thăm dò tính nói. Đoàn đội sự kiện. Nghe được đoàn đội sự kiện bốn chữ từ nơi này tiểu mập mạp miệng bên trong nói ra, Hạ Thiên Kỳ lập tức kinh ngạc há to miệng, lập tức kịp phản ứng đối cái kia tiểu mập mạp hỏi. Ngươi là ai? Mục Tử Hy. Tiểu mập mạp nghĩ nghĩ nói ra. Ngươi nói ngươi là Mục Tử Hy. Nghe tới tiểu mập mạp nói mình là Mục Tử Hy thời điểm, Hạ Thiên Kỳ lập tức nhịn không được cười phun tới, bởi vì cái này tiểu mập mạp chẳng những dáng người rất tròn, đồng thời dáng dấp cũng là tương đương hèn. Tỏa, một đôi mắt còn không có to bằng hạt đỗ tương. Có buồn cười như vậy sao? Nhìn ngươi cười cái kia tiện dạng, nhất định là Hạ Thiên Kỳ. Không đợi Hạ Thiên Kỳ nói rõ thân phận của mình, tiểu mập mạp đã đoán được. Ngươi thật sự là Mục Tử Hy a, làm sao biến thành dạng này? Ha ha! Không được! Ngươi tại để cho ta cười một lát. Có thể hay không đừng cười, ngươi bây giờ dáng vẻ cũng không tốt gì, dáng dấp cùng thiếu nước dưa leo tựa như. Mục Tử Hy thấy Hạ Thiên Kỳ một mực cười không ngừng, cũng khó chịu đầu đen rau muống hắn một câu. Hai người đi vào tầng này nhà vệ sinh, sau đó một người đốt một điếu khói hút. Ta cảm thấy chính ta dáng vẻ không có đổi, quần áo cũng vẫn là trước đó quần áo, nhưng là người khác xem ra ta hiện tại chính mặc đồng phục. Hạ Thiên Kỳ sờ lên túi áo bên trong thuốc lá cái bật lửa, cùng công tác của hắn chứng, đây chính là hắn đi vào nơi này trước đó mặc quần áo. Hẳn là nguyên rủa cải biến chúng ta phương diện này nhận biết, bất quá loại sửa đổi này ít nhiều khiến ta có chút bận tâm. Mục Tử Hy đối với cái này có vẻ hơi lo lắng. Bất quá phối hợp hắn hiện tại trương này mặt béo, thì tràn đầy không hiểu vui cảm giác. Hạ Thiên Kỳ không còn dám nhìn Mục Tử Hy, bởi vì hắn thật sợ khống chế không nổi chính mình, cho Mục Tử Hy một cái rắn rắn chắc chắc bay chân. Lời nói thật giảng, dáng dấp như thế bị đòn bộ dáng, hắn từ trước tới nay còn là lần đầu tiên đụng phải. Ngươi lo lắng cái gì? Bộ dáng của chúng ta chỉ là tại đối phương trong mắt cải biến mà thôi, cũng không phải trên bản chất cải biến. Ngươi nói cứ việc không sai. Nhưng là loại tình huống này lại ẩn giấu một loại nguy hiểm, đó chính là ngươi cũng không thể xác định đứng ở trước mặt ngươi người, thật liền là lần này tham dự đoàn đội sự kiện người. Giống công tác chứng minh những vật này, nguyên rủa đã có thể để ngươi trong mắt ta biến thành một cây nát dưa leo bộ dáng, như vậy cũng có thể để cho ta nhìn thấy ngươi cũng không ở công tác chứng minh. Cho nên chỉ từ thị giác bên trên, là không có cách nào phân biệt thật giả. Thứ 18 quyển vô tức chi quỷ chương 23, bất an hoài nghi. Nếu như ngươi không phải Mục Tử Hy, ta nhất định sẽ đánh đau ngươi dừng lại, điểm này ta có thể cam đoan. Hạ Thiên Kỳ nghe xong có chút tay ngứa ngáy bóp bóp nắm tay. Thao, ngươi cho rằng ta muốn trở thành như vậy phải không? Mục Tử Hy mắng một câu, liền lại khôi phục tỉnh táo nói ra. Ta hiện tại cảm giác không thấy pháp lực tồn tại, hoàn toàn biến thành một người bình thường. Ngươi cảm giác một cái thử một chút, ta nghĩ ngươi hẳn là cũng giống như ta. Nghe được Mục Tử Hy, Hạ Thiên Kỳ bận bịu cảm thụ một cái, kết quả cũng không có cảm giác được thể nội có chút quỷ khí tồn tại. Sau đó hắn thở dài nói, ta cũng giống vậy, lại lần nữa biến trở về người bình thường. Mục Tử Hy nghe xong sớm có dự liệu nhẹ gật đầu, lại tiếp tục nói. Máy truyền tin cũng hoàn toàn mất đi tác dụng, tại cái này nguyền rủa quy tắc nhìn xuống đến cũng không cách nào sử dụng, cho nên chúng ta dưới mắt cần đem những người khác tìm tới. Máy truyền tin không cách nào sử dụng chuyện này, Hạ Thiên Kỳ sớm tại trên lầu thời điểm liền thử qua, không những dùng máy truyền tin liên lạc không được những người khác, liền là hắn dùng di động gọi cho Lãnh Nguyệt. Lãnh Nguyệt bên kia thì cũng nhắc nhở hắn tạm thời không cách nào kết nối, cho nên hắn mới có thể dùng ngốc nhất biện pháp lầu một tiếp lầu một tìm. Nhưng bất kể như thế nào, hiện tại tối thiểu là tìm được một cái Mộc Tử Hy, cái này liền có thể xác định những người khác cũng khẳng định trong trường học, cho nên tìm tới bọn hắn cũng chỉ là thời gian vấn đề sớm hay muộn. Những người khác hẳn là cũng sẽ rất khoái ý biết đến tình cảnh của mình, bọn hắn đang hiểu rõ sở điểm này về sau, cũng nhất định sẽ thử nghiệm tìm kiếm chúng ta, cho nên chúng ta cũng không cần biểu hiện quá mức chủ động, kiên nhẫn chờ đợi là được. Mộc Tử Hy nói đến chỗ này, Hạ Thiên Kỳ biến sắc đột nhiên nghĩ đến một loại nào đó khả năng, liền nói với Mộc Tử Hy. Người ý nghĩ này ta rất đồng ý, bởi vì chúng ta hiện tại cũng không biết nguyền rủa quy tắc là cái gì, nhưng là không hề nghi ngờ, đã quỷ vật mục tiêu là chúng ta, như vậy quy tắc này cũng khẳng định là nhằm vào chúng ta, nếu như cái này quy tắc tựa như là chơi trốn tìm, trong trường học liền cất giấu như thế một cái ác quỷ phân thân, nó chỉ cần tìm được chúng ta liền có thể đem chúng ta giết chết lời nói, như vậy chúng ta nếu như biểu hiện quá mức rõ ràng, rất dễ dàng liền sẽ bị phát hiện. Hạ Thiên Kỳ nói xong, Mộc Tử Hy cặp kia mắt nhỏ không khỏi sáng lên, nhẹ gật đầu cảm thấy rất có đạo lý. Khả năng này xác thực rất lớn, không phải chúng ta tại lẫn nhau trong mắt cũng sẽ không biến thành hiện tại bộ này điều dạng. Cũng không phải là chúng ta, là ngươi, chỉ có ngươi biến thành một trương đầu heo mặt. Ngươi cũng không có tốt đi nơi nào, nát dưa leo mặt mà thôi. Mộc Tử Hy cũng không phải là một cái cùng người cãi nhau người, nhưng là đối với Hạ Thiên Kỳ tại nhan giá trị lên công kích, hắn cảm thấy mình vẫn rất có tất yếu giữ gìn một cái chủ quyền. Hai người không có bởi vì loại chuyện này cãi nhau, tại lần lượt hút xong một điếu thuốc về sau, bọn hắn thì vứt bỏ tàn thuốc từ trong nhà vệ sinh đi ra. Tiếng chuông tan học vào lúc này đột nhiên vang lên, các học sinh bắt đầu từ ngục giam trong phòng học vui chơi mà ra, Hạ Thiên Kỳ cùng Mộc Tử Hy cũng không tiếp tục đợi cùng một chỗ, cho nên rất nhanh liền bị các học sinh tách ra. Hạ Thiên Kỳ một mặt tâm sự đi ra lầu dạy học, trong nội tâm suy nghĩ rốt cuộc muốn làm sao bây giờ, mới có thể so sánh an toàn đem những người khác tìm tới. Đương nhiên, loại này tìm tới cũng không phải là chỉ từ Thiên Hoa bọn hắn, mà vẹn vẹn là chỉ Lãnh Nguyệt. Bởi vì nếu như ngay cả bọn hắn đều đã mất đi pháp lực cùng quỷ khí, biến thành một cái từ đầu đến đuôi người bình thường, như vậy Lãnh Nguyệt nghĩ đến cũng sẽ không ngoại lệ. Bất quá lo lắng Lãnh Nguyệt an nguy ngược lại chỉ là tiếp theo, hắn kỳ thật tò mò Lãnh Nguyệt lại biến thành cái gì xấu dạng, có thể hay không cũng giống như Mộc Tử Hy, biến thành một cái hèn mọn tiểu mập mạp. Hạ Thiên Kỳ ngồi tại dưới cột cờ nghĩ tìm, chỉ là không đợi hắn cái mông làm nóng hổi, liền thấy hai cái giáo giác học âm thanh một bên kêu hắn cái kia lung túng danh tự, một bên bước nhanh chạy tới. Đinh Tiểu Tiễn, ngươi lúc này thật sự là cho chủ nhiệm lớp làm phát bực, chủ nhiệm lớp vừa rồi ra ngoài nhìn thoáng qua, phát hiện ngươi không có ở hành lang đứng đấy, nói muốn phản ứng đến thầy chủ nhiệm nơi đó, muốn cho ngươi lộng cái ghi tội trừng phạt. Hạ Thiên Kỳ cũng không biết hai cái này học sinh kêu cái gì, trên mặt không có quá nhiều biểu lộ ứng hòa một tiếng, liền nghe hắn không quan trọng nói. Là tùy hắn. Ngoa tào, Đinh Tiểu Tiễn, ngươi hôm nay làm sao trở nên ngưu như vậy dựng lên, ngươi lời nói thật nói với chúng ta, có phải hay không là ngươi cha vừa rồi cho ngươi gửi nhắn tin, nói hắn mua sổ số chúng 500 vạn. Hai ngươi tranh thủ thời gian cút cho ta con bê. Hạ Thiên Kỳ chừng hai cái học sinh một chút, hai cái học sinh hắc hắc nhất tiếu, xem ra giống như là cùng hắn quan hệ rất tốt bộ dáng. Nghĩ nghĩ, Hạ Thiên Kỳ nhãn châu xoay động, liền đối với cái kia hai cái học sinh nói ra. Ta nghe nói trường học chúng ta có người xảy ra chuyện rồi. Không biết các ngươi nghe nói không? Xảy ra chuyện gì? Hai cái học sinh nghe xong đều biến thành một mặt hiếu kỳ. Người chết thôi, nhưng ta cũng là nghe nói, không biết thật giả. Người chết? Thôi đừng chém gió, nếu là thật có loại chuyện này chúng ta làm sao có thể không biết. Hai cái học sinh nghe xong đều một mặt không tin, Hạ Thiên Kỳ cẩn thận quan sát một cái nét mặt của bọn hắn, liền cũng phụ họa gật đầu nói. Cho nên ta đem nói cho ta biết chuyện này người mắng. Ngươi trước đừng kéo cái này vô dụng, chủ nhiệm lớp thật sự là phát hỏa, muốn ta nói ngươi nhanh đi làm công thất thừa nhận cái sai lầm, không phải ghi tội là nhỏ, cho ngươi thêm phụ mẫu gọi điện thoại, đem bọn hắn gọi tới, đến lúc đó ngươi liền nên chịu không nổi. Hạ Thiên Kỳ không nói gì thêm, mà là đang trong nội tâm nghĩ, nếu như hắn làm Đinh Tiểu Tiễn đột nhiên biến thành một cái gai đầu, như vậy nếu quả thật có một cái trong bóng tối tìm kiếm bọn hắn ác quỷ phân thân, vậy hắn rất dễ dàng liền sẽ được xếp vào người hiểm nghi trong danh sách. Cho nên ở trong lòng cân nhắc một chút về sau, Hạ Thiên Kỳ ngoài miệng chửi mắng một câu, cũng chỉ có thể tiếp nhận hai cái này học sinh đề nghị, trong âm thầm tìm cái kia đầu bóng chủ nhiệm lớp thừa nhận cái sai lầm. Thao, cũng chỉ có thể dạng này. Thấy Hạ Thiên Kỳ đã quyết định muốn đi thừa nhận sai lầm, hai cái học sinh đều dài hơn dáng dấp nhẹ nhàng thở ra. Hai cái này học sinh có đáng giá hay không cho hắn tín nhiệm, Hạ Thiên Kỳ còn có đợi quan sát, cho nên hắn lúc này liền đứng người lên, đối với hai người nói ra. Thừa dịp còn chưa lên khóa, ta hiện tại tới phòng làm việc tìm hắn. Hạ Thiên Kỳ bên này vừa muốn đi, liền nghe một học sinh hỏi. Còn có khói sao? Ta rút không có. ta cũng mất. Hạ Thiên Kỳ cũng không có cho hai cái này học sinh, cũng không phải hắn cảm thấy học sinh cấp 3 liền không thể hút thuốc, mà là hắn sợ hai nếu như chính mình phân cho hai người bọn họ căn, chính mình nơi này trong tương lai trong 2 ngày sẽ không đủ rút. Dù sao tới đây lúc lưng túi hành lý đều không thấy, trên người hắn cũng chỉ còn lại hộp này hàng tồn. Không có từ Hạ Thiên Kỳ chỗ này muốn tới khói, hai người đều có chút thất vọng thở dài, đi theo Hạ Thiên Kỳ về tới bọn hắn lớp chỗ tầng lầu. Giáo sư văn phòng tại tầng lầu tận cùng bên trong nhất, Hạ Thiên Kỳ đi tới cửa lúc, vừa lúc đụng phải đầu bóng chủ nhiệm lớp từ bên trong đi ra, không khỏi dừng bước lại cười híp mắt nói ra. Lão sư ta sai rồi, ta vì ta vừa rồi hành vi xin lỗi, ta sở dĩ không có tại hành lang phạt đứng, là bởi vì bụng thực sự quá đau, ta nhìn ngươi đang giảng bài, cũng không dám đánh nhiễu ngươi, cho nên liền chính mình đi. Thứ 18 quyển vô tức chi quỷ chương 24, trường học. Hạ Thiên Kỳ chủ động nhận sợ, đồng thời nên thừa nhận sai lầm cũng đều thừa nhận, đầu bóng chủ nhiệm lớp cứ việc ngữ khí vẫn không được tốt lắm nghe, nhưng trên mặt biểu lộ ngược lại là thư hoán không ít. Ngươi nói ngươi thật thông minh đứa bé, liền là không hảo hảo học tập, đi học không phải tả hữu nói chuyện, liền là làm một ít động tác, lại không liền đi ngủ. Ngươi nếu là cái phú nhị đại ta cũng sẽ không nói ngươi, ngươi nguyện ý làm sao ngủ, dù sao có nhà ngươi nuôi ngươi, nhưng ngươi không không phải sao, ngươi tốt nhất học tập sao có thể cải biến chính ngươi, cùng nhà ngươi đỉnh vận mệnh. Đinh Tiểu Tiễn, lão sư cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, nếu là về sau lại xuất hiện đi học đi ngủ loại sự tình này, vô luận là bị ta bắt được, hay là có các lão sư khác cho ta phản ứng, ngươi lập tức đưa ngươi phụ huynh gọi tới, thu dọn đồ đạc xéo ngay cho ta. Đúng đúng đúng, ta về sau cam đoan cũng không tiếp tục phạm vào. Hạ Thiên Kỳ nghĩ một đằng nói một nẻo ứng hòa một câu, lúc này chuông vào học âm thanh cũng đã vang lên, đầu bóng chủ nhiệm lớp lười nhác lộ ra một bộ lười nhác tại phản ứng thân sắc, ngoài miệng thúc giục nói. Nhanh đi về đi học. Hạ Thiên Kỳ làm bộ hướng phòng học chạy tới, trong nội tâm thì đem cái này đầu bóng nam nhân phun ra cho máu xối đầu, không biết là thể chế quan hệ, hay là mỗi cái làm lão sư đều có loại này ma bệnh, rất là ưa thích cầm học sinh gia đình điều kiện làm văn chương, sẽ chỉ đơn thuần dạy học bản một chút kia tri thức, căn bản là không có cách dạy học sinh làm người. Nói đến hắn hiện tại liền là lớn, hiểu được khẩu thị tâm phi, nếu đổi lại là hắn lên trung học đệ nhị cấp thời điểm, như loại này lão sư hắn mới sẽ không chìm. Liền là đem hắn lao ba gọi vào trong trường học, hắn cũng sẽ không có chút nào lùi bước. Có thể nói hắn tùy hứng, cũng có thể nói hắn không hiểu chuyện, nhưng kể một ngàn nói một vạn, hắn là cảm thấy mình cũng không có làm sai, làm sao đến nhận lầm. Nên ngang đi vào trong lớp. Một số ngồi tại chỗ ngồi của mình, Hạ Thiên Kỳ nhấc chân đá đá trước bàn ghế, để người phía trước hướng phía trước một chút. Một người mang kính mắt, không đúng, nhìn qua tựa như là dạy ngữ văn nữ giáo sư đi đến bục giảng. Tại làm theo thông lệ nói xong các bạn học tốt về sau, liền bắt đầu lại nhải cả ngày nói về bài khóa. Hạ Thiên Kỳ vô tâm đi nghe nàng nói cái gì, trong nội tâm do dự muốn hay không mượn đau bụng lại đi ra đi dạo, dù sao đối với ác quỷ phong tỏa thời gian chỉ có 2 ngày thời gian, nếu như lựa chọn cứ như vậy chờ đợi, mà không có chút nào làm, 2 ngày thời gian kỳ thật rất nhanh, nói qua đi liền sẽ đi qua. Nhưng là cân nhắc đến một chút không biết khả năng, hắn lại không dám mạo muội hành động, dù sao tất cả học sinh đều đang đi học đâu. Hắn lần lượt tầng lầu đi đi dạo, bản thân cái này liền có rất lớn vấn đề. Hắn cũng tương đối may mắn chính mình trước đó đi dạo, cũng không có gây nên cái gì chú ý, không phải nếu như vừa mới tiến tới đây liền đụng tới lôi, vậy nhưng thật sự là vô lực hồi thiên. Đang nghĩ ngợi, ngồi cùng bàn nữ sinh xoay đầu lại, nhỏ giọng đối Hạ Thiên Kỳ kêu lên. Đinh Tiểu Tiễn, Đinh Tiểu Tiễn, chuyện gì? Hạ Thiên Kỳ quay đầu nhìn thoáng qua hắn cái này ngồi cùng bàn, đầu tóc ngắn. Trên mặt còn sót lại lấy không ít thanh xuân đậu rút đi vết tích. Chủ nhiệm lớp là thế nào thả ngươi trở về? Ta cho hắn hai cái to mồm, ngươi nói hắn dám không cho ta trở về sao? Hạ Thiên Kỳ ngưu bức dỗ dành nói. Ngươi cho chủ nhiệm lớp đánh. Thật hay giả a, ngươi thiếu cùng ta khoác lác. Nữ sinh cũng không tin tưởng, trên thực tế Hạ Thiên Kỳ cũng không có trông cậy vào nàng có thể tin tưởng. Hắn liền là thuận miệng vừa nói như vậy. Muốn tin hay không? Hạ Thiên Kỳ cũng không phải chân chính Đinh Tiểu Tiễn. Cho nên không tâm tình phản ứng những này tiểu nữ sinh, dù sao chính hắn sự tình còn không có giải quyết mình bạch đâu. Ta lại không nói không tin, bất quá ngươi cho chủ nhiệm lớp đánh, lấy chủ nhiệm lớp tính cách 100% sẽ đem nhà ngươi trưởng tìm đến. Muốn ta nói, ngươi hay là để cha mẹ ngươi cho hắn đưa chút lễ, nàng trước đó cũng hầu như tìm ta phiền phức, về sau mẹ ta cho hắn bao hết cái hồng bao, từ đây liền không nói nữa trải qua ta. Ta cho ngươi ra cái đã có thể đem cái này hồng bao muốn trở về, lại có thể không cho hắn tìm ngươi phiền phức biện pháp. Ngươi có muốn hay không nghe? Muốn nghe, ngươi nói xem. Rất đơn giản, ngươi tìm hắn nói, nếu như ngươi đem hồng bao trả lại cho ta, còn như thế tìm ta phiền phức, ta liền viết thư cho hiệu trưởng, nói ngươi bức học sinh phụ huynh tặng lễ. Ngươi đây là cái gì rách dưới chủ ý, ta nếu là thật nói nhất định phải chết. Nữ sinh hiển nhiên là cảm thấy Hạ Thiên Kỳ là đang đùa nàng. Hạ Thiên Kỳ cười cười, liền không tiếp tục để ý nữ sinh kia, quay đầu đến tiếp tục suy nghĩ lấy có quan hệ cái này khởi sự kiện sự tình. Một tiết khóa thời gian rất nhanh liền đi qua, Hạ Thiên Kỳ cuối cùng vẫn lựa chọn trước thành thành thật thật đợi tại trong lớp đi học, cũng may là đây đã là buổi sáng cuối cùng một tiết khóa, theo tiếng chuông tan học vang lên, cái này buổi sáng thời gian liền xem như đi qua. Hạ Thiên Kỳ mặt ủ mày cho đi ra lớp, trước đó cái kia hai cái giáo giác học sinh liền kêu đuổi theo. Thiên ca giữa chưa dự định ăn cái gì? Ăn chay. Ai u, Thiên ca đều muốn ăn món chay, thật giả a? Các ngươi hai cái có phiền người hay không? Tranh thủ thời gian kia mát mẻ kia đợi đi. Hạ Thiên Kỳ một lòng nghĩ đi tìm Mục Tử Hy, lại thương lượng một chút bọn hắn kế hoạch tiếp theo, kết quả hai cái này học sinh liền quấn lấy hắn không chịu đi. Ngươi hôm nay có phải hay không ăn thuốc nổ? Hai huynh đệ chúng ta cũng không có chiêu ngươi a. Là có người hay không cùng ngươi trang bê rồi. Chúng ta bây giờ liền đi đem chọc giận ngươi người đánh một trận. Hai người xem xét liền là trong trường học các ôn, nghĩ đến hắn cái này thân phận của Đinh Tiểu Tiễn cũng cùng bọn hắn là kẻ giống nhau. Hạ Thiên Kỳ mắt thấy dựa vào đuổi không được, cũng chỉ có thể tìm lý do nói. Ta giữa chưa có chút sự tình, các ngươi đi trước ăn đi, hôm nay cũng không cùng các ngươi cùng nhau. Chuyện gì a? Việc tư được rồi, nhanh đừng vết mực. Hạ Thiên Kỳ là nói hết lời mới đưa cái kia hai cái học sinh đuổi đi, về sau hắn thì bước nhanh chạy xuống lầu, kết quả vừa mới xuống tới liền thấy Mục Tử Hy bị mấy cái học sinh ngăn ở góc tường. Ta ngày đó cùng ngươi nói cái gì rồi? Để ngươi đi học thiếu cùng Vương Nghiên Nghiên nói chuyện, ngươi làm sao lại là không mặt mũi đâu? Mục Tử Hy im lặng nhìn xem trước mặt mấy cái này vênh vang đắc ý các học sinh, muốn động thủ giáo huấn một cái bọn hắn, nhưng là lại cảm thấy không có cái kia tất yếu. Hạ Thiên Kỳ nhìn thấy Mục Tử Hy một mặt biệt khuất bị ngăn ở góc tường, lập tức lại ôm bụng cười không được, hắn cũng không có đi quản cái này nhàn sự, thẳng đến Mục Tử Hy gật đầu đáp ứng mấy cái kia học sinh uy hiếp, mấy cái học sinh mới hùng hùng hổ hổ rời đi. Cũng cho đến lúc này Hạ Thiên Kỳ mới đi đi qua, bất quá cũng không phải là đi qua an ủi, mà là trực tiếp cười trêu nói. Loại chuyện này ngươi thật trách không được người khác, ai bảo ngươi hiện tại liền là như thế một bộ cần ăn đòn dạng, nếu không ngươi đi phòng ăn tiểu siêu thị nhìn xem. Mua cái khẩu trang mang lên mặt đi, không phải không hiểu thấu chịu đống nhiên đánh nhiều không đáng. Ngươi cút cho ta, ít tại chỗ ấy nói ngồi châm trọng. Ngươi xem một chút ngươi, liền là điển hình không phân biệt tốt xấu không biết nhân tâm tốt. Hạ Thiên Kỳ cười nói xong, liền nghe Mục Tử Hy chuyển đổi đề tài nói. Trường này là toàn phong bế, cho dù là đến trưa các học sinh cũng ra không được, chỉ có thể ở nhà ăn xếp hàng mua cơm ăn, chúng ta đi nhà ăn cạnh cửa ngồi chờ, nói không chính xác có thể nhận ra một hai cái người quen. Thứ 18 quyển vô tức chi quỷ chương 25, Mục Tử Hy sụp đổ. Mục Tử Hy nói là nói như vậy, nhưng là tất cả mọi người thay đổi khuôn mặt, căn bản không phải tốt như vậy nhận. Trên thực tế cũng là dạng này, Mục Tử Hy cùng Hạ Thiên Kỳ riêng phần mình ngồi xổm ở cửa chính cùng cửa hông trước, giả bộ như một bộ đang chờ người dáng vẻ, ánh mắt tại lui tới học sinh, cùng các lao sư trên mặt quan sát đến. Bởi vì phòng ăn địa phương có hạn, cho nên rất nhiều học sinh chỉ có thể xếp hàng chờ ở bên ngoài. Lúc nào bên trong học sinh đã ăn xong ra ngoài, phía sau học sinh mới có thể đi vào. Hạ Thiên Kỳ thực tình là cảm thấy toàn phong bế trường học, thu lợi lớn nhất chính là trường học nhà ăn, cùng tồn tại trong phòng ăn tiểu siêu thị. Nhớ kỹ hắn lên trung học đệ nhị cấp thời điểm, còn không phải toàn phong bế trường học đâu, trong phòng ăn tiểu siêu thị bán thủy, bán đồ uống liền so đường đi đối diện siêu thị quý gấp đôi. Đương nhiên, đối với hắn loại này không hảo hảo đi học người mà nói, cái này dùng nhiều một khối tiền hay là rất đáng làm. Bởi vì nhà ăn sẽ cho bọn hắn cung cấp một chỗ quang minh chính đại hút thuốc địa phương, bởi vì những người này cùng trong trường học lãnh đạo đều có quan hệ, cho nên lão sư từ trước tới giờ không sẽ ở trong phòng ăn bắt hút thuốc học sinh. Nhưng là giống nhà vệ sinh loại địa phương này, còn lại là các lão sư thường xuyên sẽ nằm vùng đánh lén miệng, nhiều khi khói vừa mới đốt, lão sư liền không biết từ nơi nào chui ra ngoài, thật sự là giống như ưu linh quỷ mị. Trong đầu không khỏi xuất hiện ngay lúc đó đủ loại hồi ức, Hạ Thiên Kỳ trên mặt toát ra một chút tiêu dung. Mặc kệ cái này khởi sự kiện đến cỡ nào hung hiểm, tối thiểu còn để hắn tìm về một chút đi qua tại trong cuộc sống hiện thực niềm vui thú. Chính quan sát đến, liền nghe Mục Tử Hy hô hắn một tiếng, hắn theo bản năng quay đầu nhìn sang, liền thấy Mục Tử Hy một mặt cần ăn đòn chạy tới bên cạnh hắn. Thấy Mục Tử Hy bộ dáng này, còn tưởng rằng hắn là có phát hiện gì, kết quả Mục Tử Hy lời nói lại làm cho hắn rất là im lặng. Mau nhìn bên kia. Nhìn thấy không, cái kia nữ học sinh, thật sự là quá đẹp. Đoán chừng chừng 2 năm nữa tuyệt đối có thể đem ra cùng Lương Như Vân đánh đồng. Các học sinh mặc đồng phục, nam thuần một sắc là loại kia cùng loại đầu đinh tiểu tóc, về phần nữ hoặc là đầu tóc ngắn, hoặc là trải lấy bím tóc, Hạ Thiên Kỳ thật đúng là không có phát hiện có cái nào nữ học sinh dáng dấp đẹp mắt. Cứ việc Mục Tử Hy khắp nơi loại thời điểm này còn kéo những thứ vô dụng này có chút không đáng tin cậy, nhưng là Hạ Thiên Kỳ hay là ra ngoài nam tính bản năng hướng phía Mục Tử Hy ngón tay phương hướng nhìn sang. Liên tăng trưởng dáng dấp học sinh trong đội ngũ, một cái bộ dáng có chút lánh diễm cao gầy nữ học sinh, đang có chút không yên lòng đứng ở nơi đó. Mục Tử Hy thấy Hạ Thiên Kỳ cũng rất là cảm thấy hứng thú, nhịn không được cười bị ổi vô vô bờ vai của hắn, thử hỏi. Cứ việc chúng ta là đến tham dự sự kiện, nhưng là cá cùng tay gấu chỉ cần nghĩ biện pháp cũng là có thể đều chiếm được, thế nào, là ngươi lên hay là ta lên? Nhìn xem Mục Tử Hy tấm kia giống như bị người đánh xương mặt béo, cùng cái kia song lóe ánh sáng màu đậu nành nhãn, Hạ Thiên Kỳ cơ hồ không nhịn được cho hắn một quyền, thật sự là quá bị ổi. Liền ngươi bây giờ bộ này cần ăn đòn dạng, đừng nói là nữ sinh này, liền là đổi thành túc quản A-di, cũng sẽ không nhìn nhiều ngươi một chút. Xem ra ngươi vẫn là không hiểu lòng của phụ nữ, tướng mạo chỉ là bên ngoài mà thôi, nữ nhân chân chính ưa thích nhưng thật ra là nam nhân nội tại. Chờ sự kiện lần này kết thúc, ngươi làm chủ, ta hảo hảo cho ngươi lên vừa lên vậy mọi giáo dục khóa. Ngươi hay là giữ lại cho Lãnh Nguyệt lên đi, cảm thấy cần học tập vậy mọi kỹ năng người là Lãnh Nguyệt. Lãnh Nguyệt loại người này hoặc là tâm lý biến thái, hoặc là ưa thích chơi gay, ta cảm thấy ta không giúp được hắn, ngươi ngẫm lại xem, liền ngay cả Lương Như Vân loại cấp bậc này nữ thần đều hấp dẫn không được hắn lực chú ý, ngươi cảm thấy thiên hạ này còn có thể có nào nữ có thể làm được. Đầu đen rau muống Lãnh Nguyệt một câu về sau, Mục Tử Hy thì không nói thêm lời cái đề tài này, lại liếc mắt nhìn nữ sinh kia nói với Hạ Thiên Kỳ. Cái này nữ theo ta kinh nghiệm nhiều năm, cũng không rất dễ dàng làm, có chút tôn quý cùng cao lãnh. Hạ Thiên Kỳ mới quen Mục Tử Hy thời điểm, liền biết cái này Mục Tử Hy rất hoa, chỉ là không nghĩ tới hắn vậy mà hoa như vậy phát rổ, liền ngay cả nữ học sinh đều không buông tha. Ngươi nguyện ý làm các sự kiện giải quyết ngươi làm sao đều được, chúng ta dưới mắt hay là nắm chặt tìm người, dù sao thời gian hết thể cứ như vậy hai ngày. Không cần tìm, chúng ta ở chỗ này ngồi xổm lâu như vậy, hay là một chút đầu mối đều không có, nhìn xem cái này từng cái học sinh, đều giống như chúng ta đang liếc trộm những người khác, có thể thấy được biện pháp này căn bản là không làm được. Thấy Mục Tử Hy trực tiếp đem biện pháp này cho phủ định, Hạ Thiên Kỳ có chút không hiểu rõ mà hỏi. Vậy ngươi nói biện pháp gì đi đến thông, lại an toàn? Không hề làm gì, chờ lấy người khác tìm chúng ta liền là an toàn nhất. Ngươi xác định sẽ có người cam mạo phong hiểm chủ động bạo lộ ra sao? Cũng không phải là mỗi người đều giống như chúng ta, có thể ý thức được cái này tiềm ẩn nguy cơ, cho nên nhất định có người sẽ dẫn đầu nhịn không được, mà chúng ta muốn làm chỉ là chờ đợi liền tốt. Giống như bây giờ nhìn chằm chằm các học sinh mặt từng cái nhìn, đơn giản liền là tìm vận may thử một chút mà thôi. Mục Tử Hy nói xong, liền đối với Hạ Thiên Kỳ làm một cái đi được thủ thế, tiếp theo hướng phía nữ sinh kia vị trí đi đến. Nữ sinh có lẽ cũng đã nhận ra Mục Tử Hy cùng Hạ Thiên Kỳ là tìm đến mình, cho nên lúc này mặt không thay đổi hướng phía bọn hắn nhìn lại. Mục Tử Hy lập tức bị mê đến không được, ngược lại là Hạ Thiên Kỳ trong nội tâm ẩn ẩn có loại cảm giác vô cùng quen thuộc, luôn cảm thấy nữ sinh kia nhìn qua rất giống một người quen. Người tốt đồng học, ta là lớp tổ chức ủy viên, lớp chúng ta gần nhất ngay tại làm một cái đẹp nhất thanh xuân hoạt động, cần ta từ trong trường học tìm một cái hợp tác, không? Không hứng thú. Nữ sinh không đợi Mục Tử Hy nói xong, liền trực tiếp đem đầu chuyển đi một bên. Hạ Thiên Kỳ ở bên cạnh nhìn đã nhanh cười phun ra, bởi vì Mục Tử Hy loại này vậy mọi thủ đoạn thật sự là quá lở họ vê đút. Cái này hoạt động là trường học đề xướng, tham dự hoạt động người sẽ có được thi đại học 30 chia tăng thêm, thậm chí sẽ tham dự toàn thành phố học sinh 3 tốt bình chọn. Không muốn tìm ta. Nữ sinh lại một lần nữa không tình cảm chút nào đánh gãy Mục Tử Hy. Hạ Thiên Kỳ đã nhanh muốn cười ra nước mắt, bởi vì nữ sinh không phải mặc sắc Mục Tử Hy, đó là căn bản là không nhìn hắn. Đình chỉ cười nhìn nữ sinh kia một chút, Hạ Thiên Kỳ lại lần nữa cảm nhận được cái kia cũ cảm giác quen thuộc, loại cảm giác này cũng làm cho trong óc của hắn không khỏi nổi lên Lãnh Nguyệt tấm kia cao lãnh tuấn khuôn mặt đẹp tới. Nghĩ đến Lãnh Nguyệt, Hạ Thiên Kỳ nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ, bởi vì thật không thể loại trừ Lãnh Nguyệt bị đổi thành một chương nữ sinh mặt khả năng. Nữ đồng học, người trước kia có phải hay không đi qua An Nhiên đường A? Hạ Thiên Kỳ vào lúc này đột nhiên nghĩ đến một cái có thể dùng làm ám hiệu lời nói đến, nghe được An Nhiên đường ba chữ, nữ sinh biểu lộ lập tức có biến hóa, tiếp lấy liền nghe đối Hạ Thiên Kỳ hỏi nói. Hạ Thiên Kỳ, ngoa tạo, ngươi sẽ không phải thật là Lãnh Nguyệt A? Nghe được Hạ Thiên Kỳ thanh âm rất lớn, Mục Tử Hy thì một cái ngăn chặn miệng của hắn. Kết quả nữ sinh kia lại thật nhẹ gật đầu, khiến cho Mục Tử Hy cảm thấy một trận vô cùng ác hẳn nói. Ta là Lãnh Nguyệt. Hạ Thiên Kỳ đã triệt để không nín được vui vẻ, về phần Mục Tử Hy thì một mặt ngày chó biểu lộ, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Thứ 18 quyển vô tức chi quỷ chương 26, giải tỏa nghi vấn. Đừng để ý tới ta, để cho ta lại cười một hồi. Ha ha. Hạ Thiên Kỳ cười nước mắt đều chảy ra, ôm bụng ngồi chồm hổm trên mặt đất, hơn nửa ngày mới bớt đau tới. Về phần Mục Tử Hy thì hung hăng ở bên than thở, không hề nghi ngờ, chuyện này tất nhiên sẽ trở thành hắn cả đời chỗ bẩn. Lãnh Nguyệt ngược lại là không có cảm thấy cái gì, dù sao hắn biến thành một người nữ sinh, chỉ là Hạ Thiên Kỳ bọn hắn nhìn thấy giả tượng, cũng không phải thật, cho nên hắn đối với cái này cũng không thèm để ý. Hắn là không thèm để ý, nhưng là Hạ Thiên Kỳ cùng Mục Tử Hy còn lại là rất để ý. Mục Tử Hy cũng không cần nói, bắt chuyện vậy mọi còn dựng đến Lãnh Nguyệt trên người, hiện tại cả người đều đã hề bại. Mà Hạ Thiên Kỳ thì chính là đem chuyện này trở thành Lãnh Nguyệt một điểm đen, bởi vì hắn cùng Mục Tử Hy mặc kệ trở nên nhiều xấu, nhưng tối thiểu hay là cái nam tính, mà Lãnh Nguyệt thì ngay cả giới tính cũng thay đổi. Xem ra sau này thực sự muốn bảo ngươi Nguyệt Nguyệt. Hạ Thiên Kỳ vướt vướt cười thấy đau bụng, lúc này cố ý đối Lãnh Nguyệt trêu chọc nói. Huyễn tượng mà thôi. Đối mặt Hạ Thiên Kỳ thành tín trêu chọc, Lãnh Nguyệt chỉ là đơn giản giải thích một câu, không muốn tại loại này vô dụng sự tình lên nói thêm cái gì. Đùa Lãnh Nguyệt là đùa không ra có ý tứ gì, cho nên Hạ Thiên Kỳ liền tới đến chính đưa lưng về phía bọn hắn đứng đấy Mục Tử Hy sau lưng, vô vô phía sau lưng của hắn, lại một lần nữa không nín được cười nói ra. Ta thật nghĩ, nhìn xem ngươi là thế nào giải quyết Lãnh Nguyệt. Ha ha, cút đi, cút nhanh lên, một thiếu một thế anh danh xem như đều hối hận vào hôm nay, thảo. Xuyệt, nhỏ giọng một chút. Lúc này đổi thành Hạ Thiên Kỳ một cái ngăn chặn Mục Tử Hy miệng, trực tiếp đem hắn kéo sang một bên, thấy thế, Lãnh Nguyệt cũng không còn đứng tại học sinh bên trong xếp hàng, tại một đám các nam sinh sao động trong ánh mắt rời đi. Ba người tìm một cái tương đối góc tối không người, về sau liền nghe Hạ Thiên Kỳ nói ra. Chúng ta bên này người đã tìm đủ, những người còn lại liền là từ Thiên Hoa cùng cái kia hai cái người mới chủ quản, cho nên chúng ta hiện tại có thể chân thật chờ lấy những người kia cho ta phát ra tín hiệu. Hạ Thiên Kỳ cái gọi là tìm người. Nói trắng ra là chính là vì có thể tìm tới Mục Tử Hy cùng Lãnh Nguyệt, dù sao lần này cùng đi người bên trong, hắn chỉ tin tưởng bọn họ hai người, cho nên làm người một nhà khẳng định là muốn tập hợp một chỗ thương nghị. Ừm, chúng ta bây giờ cái gì cũng không cần làm, bởi vì chúng ta bất luận cái gì hành vi, đều có thể trở thành dẫn đốt nguyền rủa buộc phát dây dẫn nổ. Vậy có phải hay không nói chỉ cần chúng ta không hề làm gì, liền sẽ không có việc gì? Bởi vì như vậy liền sẽ không vi phạm nguyền rủa quy tắc, cũng sẽ không bị giết chết. Nghe được Mục Tử Hy, Hạ Thiên Kỳ không xác định hỏi. Ngươi nghĩ ngược lại là đơn giản, ngươi phải hiểu được một điểm, đó chính là chúng ta đã tại nguyền rủa bên trong. Cho nên nguyền rủa tiếp xuống nhất định sẽ làm ra một số việc bưng tới, từ đó đạt tới làm chúng ta vi quy bị nguyền rủa đến chết mục đích. Giống ta trước đó nói cái gì đều không làm, cũng không phải là không nghĩ biện pháp, mà là trước yên lặng theo dõi kỳ biến, nhìn xem sẽ phát sinh cái gì lại nói. Dù sao chúng ta cần cân nhắc một điểm. Cái kia chính là nếu như Lương Như Vân không có cách nào tại 2 ngày thời hạn bên trong gấp trở về, như vậy phong tỏa liền sẽ biến mất, ác quỷ liền sẽ từ chỗ này chạy đi, đến lúc đó coi như nó không có tiện thể lấy giết chết chúng ta, nhưng chúng ta lại phải thừa nhận 10 lần khấu trừ vinh dự điểm trừng phạt. Đây là một cái lớn vô cùng đại giới, ngẫm lại xem 100 cái vinh dự điểm, 3 tháng trả hết nợ, đây là như thế nào một loại áp lực. Nghe Mục Tử Hy nói đến vinh dự điểm trả nợ vấn đề, Hạ Thiên Kỳ mới giật mình nhớ tới còn có chuyện như vậy. Hắn nhớ ký tại vừa mới ký kết thử việc hợp đồng thời điểm, Từ Thiên Hoa liền có nói rõ bọn hắn muốn tại 3 tháng bên trong nộp lên 10 cái vinh dự điểm cho công ty, nếu như giao không lên hoặc là liền sẽ bị khai trừ. Nhưng về sau, chuyện này liền không giải quyết được gì, ngoại trừ cường hóa, cùng dùng làm xin chủ quản bên ngoài, hắn vinh dự điểm cũng không có bị khấu trừ tình huống. Nghĩ được như vậy, Hạ Thiên Kỳ mở miệng đối Mục Tử Hy hỏi. Ta nhớ được ta tại người mới thời điểm. Từ Thiên Hoa có cùng ta nói qua mỗi tháng muốn lừa đủ 10 cái vinh dự điểm, sau đó nộp lên cho Minh Phủ, nhưng là về sau chuyện này cũng không có nhắc lại cùng. Nghe được Hạ Thiên Kỳ hỏi cái này, Lãnh Nguyệt lúc này cũng nhìn về phía Mục Tử Hy, hiển nhiên hắn đối với cái này cũng cảm thấy hoang mang. Quy định này là chân thật tồn tại, bất quá bởi vì Minh Phủ thế cục biến hóa, cho nên quy định này tại Lương Như Vân tiếp nhận thứ 3 Minh Phủ sau bị thủ tiêu. Chuyện này ta ngay từ đầu cũng không biết. Đoạn thời gian trước Ngô Địch Cựu Tử Nhất Sinh hoàn thành cao cấp chủ quản khảo hạch, chúng ta cùng một chỗ uống chúc mừng rượu thời điểm, hắn uống say hưng mới đối với ta nhắc lên chuyện này. 3 tháng, mỗi cái viên chức, thậm chí bao gồm chủ quản đều muốn như chính mình chỗ Minh Phủ thượng giao nhất định lượng vinh dự điểm, cái này vinh dự điểm tựa như là cho Minh Phủ nộp thuế, đương nhiên cũng có thể lý giải thành là cho công ty giao phó công trạng. Nhưng chúng ta hiện tại cũng biết, Minh Phủ nhưng thật ra là nắm chắc tại mấy cái cao cấp chủ quản trong tay. về phần quản lý cấp bậc thậm chí là cấp bậc cao hơn nhân vật cùng trong hiện thực minh phủ là tách rời. Như vậy những này vinh dự điểm đắp lên giao về sau, cuối cùng đều sẽ rơi xuống cầm quyền cao cấp chủ quản trong tay, khiến cho bọn hắn cho dù cái gì đều không cần làm, cũng sẽ có đại lượng vinh dự điểm cường hóa tự thân. Đây cũng là vì cái gì giống thứ nhất, thứ hai minh phủ sẽ không cưỡng chế chủ quản tấn thăng cao cấp chủ quản nguyên nhân. Cũng không phải là bọn hắn không cần chiến lược mạnh nhất, mà là bọn hắn cũng không nguyện ý đem chính mình bánh gạ tổ phân cho kẻ đến sau. Ta nghe Ngô Địch nói, Lương Như Vân trước đó cứ việc cũng là cao cấp chủ quản, nhưng là minh phủ trưởng khống quyền lại không còn trên tay của nàng, mà là một người khác phụ trách. Thẳng đến người kia tấn thăng quản lý về sau, Lương Như Vân mới chính thức tiếp nhận thứ ba minh phủ, sau đó nàng liền đem quy định này khứ trừ. Dù sao liền tình huống dưới mắt tới nói, thứ ba minh phủ vốn là không có gì tài nguyên, sở phụ trách đối phó quỷ vật khu vực lại lớn, nếu như lại tiếp tục bóc lột phía dưới người mới cùng chủ quản lời nói, sẽ chỉ làm thứ ba minh phủ càng thêm suy nhược. Lương Như Vân mặc dù là một nữ nhân, nhưng là cảnh giới của nàng lại là rất cao, rất có quyết đoán từ bỏ thuộc về cao cấp chủ quản chỗ tốt, để mà tận khả năng để phía dưới viên chức cùng chủ quản đạt được giảm bớt còn sống áp lực. Cho nên chúng ta là tương đối may mắn, bởi vì có Lương Như Vân đương quyền, chúng ta làm cấp dưới cũng sẽ không bị nghiền ép. Nhưng là nếu như đổi thành thứ nhất minh phủ, thứ hai minh phủ loại kia, cứ việc tài nguyên nhiều, nhưng là nộp lên cũng không ít, cho nên thế lực của bọn hắn mới có thể tại trong một thời gian ngắn trì trệ không tiến, chỉ có mấy cái cao cấp chủ quản thực lực đang chậm rãi tăng trưởng. Lương Như Vân sở dĩ hiện tại đem tất cả tài nguyên đều cho mỗi cái chủ quản, bước chủ quản nhóm nhiệm kỳ đầy 10 tháng liền muốn tham dự cao cấp chủ quản khảo hạch, nói trắng ra là liền là nhìn đúng cái khác hai cái minh phủ cái này tai hại, muốn tận tốc độ nhanh nhất bồi dưỡng mấy cái cao đoan nhân tài, sau đó đuổi kịp bọn chúng. Nhìn ra được, Mục Tử Hy đối Lương Như Vân cũng là rất kính nể, bởi vì nếu đổi lại là chính mình ngồi Lương Như Vân vị trí, hắn chưa chắc sẽ bận tâm phía dưới nhân viên cảm thụ. Thứ 18 quyển Vô Tức Chi Quỷ chương 27, lớp học kinh biến. Hạ Thiên Kỳ nguyên bản đối với Lương Như Vân ấn tượng cũng không tệ, dưới mắt nghe Mục Tử Hy tiểu nói này, hắn thậm chí đều cảm thấy Lương Như Vân có chút vĩ đại, rất khó tưởng tượng, nếu như Lương Như Vân cũng là một cái vì tư lợi, hoàn toàn không nhìn phía dưới người sinh tử người, như vậy hắn hiện tại coi như hắn còn sống, cũng nhất định trưởng thành không đến hiện tại loại tình trạng này. Bởi vì vinh dự điểm đều lên giao minh phủ, hắn còn có thể lấy cái gì đi cường hóa. Cứ việc Lương Như Vân trừ đi giống minh phủ thượng giao vinh dự điểm quy định, nhưng là đoàn đội sự kiện giải quyết thất bại trừng phạt vẫn phải có, cho nên chúng ta vì để tránh cho bị phạt, khẳng định vẫn là muốn liều mạng. Ba người sau đó lại nghiên cứu một hồi, thẳng đợi đến trong phòng ăn đã không có gì học sinh, bọn hắn mới đi vào ăn vài thứ. Lãnh Nguyệt cùng Mục Tử Hy một người muốn một phần tay lau kỹ mặt, Hạ Thiên Kỳ thì phải ba cái cà chua, cái này cũng đem bán cơm đại thẩm lộng ngộng, hiển nhiên bán nhiều năm như vậy cơm, còn là lần đầu tiên đụng phải điểm cà chua ăn học sinh. Đã qua một hai điểm, học sinh dùng cơm cao phong đi qua sau, trong phòng ăn lập tức trở nên lạnh lùng thanh thanh. Mấy cái phòng ăn nhân viên công tác, bận điệu cùng thu thập các bàn lớn trên mặt còn sót lại hộp cơm, Hạ Thiên Kỳ vừa ăn vừa quan sát đến những cái kia tới tới lui lui các nhân viên làm việc, tiếp theo, liền gặp hắn biến sắc đối ngay tại ăn mì hai người nói ra. Trước chớ ăn, ta vừa mới nhìn thấy bên kia đột nhiên lóe lên một bóng người. Nghe được Hạ Thiên Kỳ thanh âm, Lãnh Nguyệt cùng Mục Tử Hy đều theo bản năng ngẩng đầu lên, hướng phía Hạ Thiên Kỳ ngón tay phương hướng nhìn lại, bất quá cũng không có nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ nói bóng đen. Cứ việc không thấy được, nhưng là bọn hắn lại đều rất tin Hạ Thiên Kỳ nói không sai. Dạng gì bóng đen? Không thấy rõ ràng, tựa như là cái dáng người không cao nữ học sinh, tốc độ rất nhanh. Mặc kệ là cái gì, chúng ta hay là mau chóng rời đi nơi này. Bằng vào chúng ta tình huống hiện tại, liền là đến con quỷ mị sợ đều có thể đoàn diệt chúng ta. Ba người cũng không dám lại tại trong phòng ăn tiếp tục chờ đợi, vội vàng rời đi chỗ ngồi bước nhanh chạy ra nhà ăn. Ra nhà ăn, ba người một đường chạy tới trường học sân bóng rổ, có không ít học sinh ở đây trên mặt đất chơi bóng rổ. Hạ Thiên Kỳ bọn hắn tìm cái chỗ thoáng mát ngồi xuống, đều lộ ra một chút vô kế khả thi thần sắc. Đang lúc bọn hắn muốn thảo luận một chút vừa mới Hạ Thiên Kỳ tại trong phòng ăn nhìn thấy bóng người kia lúc, liền nghe trường học quảng bá bên trong đột nhiên vang lên một người âm thanh. Triệu tập 6 cái tẩu tán đồng sự, đến trường học quảng bá thất. Thanh âm này liên tiếp vang lên 3 lần, Mục Tử Hy nghe xong không khỏi cười nói. Xem đi, ta liền nói khẳng định sẽ có người kìm nén không được, trước làm ra loại chuyện ngu xuẩn này. Cũng không phải là dạng này, ngươi vừa mới có cẩn thận nghe sao, cái thanh âm kia nói là triệu tập 6 người, mà không phải 5 người. Bị Hạ Thiên Kỳ một nhắc nhở như vậy, Mục Tử Hy mới phản ứng trải qua tương lai. Có chút ngoài ý muốn nói, chẳng lẽ cái này ngay tại quảng bá người là quỷ? Bất kể có phải hay không là quỷ, ta nghĩ chúng ta đều không có lý do, cũng không cần thiết đi qua. Hạ Thiên Kỳ cùng Từ Thiên Hoa bọn hắn lại không cái gì giao tình, cho nên đương nhiên sẽ không mạo hiểm đi qua. Mục Tử Hy nhận đồng nhẹ gật đầu, trong nội tâm đánh cũng là giống như Hạ Thiên Kỳ chủ ý, yên lặng theo dõi kỳ biến. Một trong đó buổi trưa, Hạ Thiên Kỳ ba người cơ hồ là đang ngẩn người giữa vượt qua, cái kia quảng bá đang vang lên 3 tiếng sau liền triệt để không có động tĩnh, bọn hắn cũng không biết đến cùng có người hay không ngốc đến đi tự chui đầu vào lưới. Theo tiếng chuông vào học vang lên, Hạ Thiên Kỳ đứng dậy vô vô trên mông bụi đất, đối Mục Tử Hy cùng Lãnh Nguyệt nói ra. Đi thôi, về trước đi đi học, chúng ta dưới mắt liền là ở chỗ này ngồi cả buổi trưa cũng nghĩ không ra cái gì tới. Mục Tử Hy cùng Lãnh Nguyệt không có ý kiến gì, sau đó ba người cùng nhau đến gần lầu dạy học, lần lượt về tới trước mắt riêng phần mình chỗ lớp học. Trong lớp kêu loạn, các học sinh top 5 top 3 đùa giỡn nói chuyện thiếm, cho dù chung vào học đã vang lên, cũng đều không có trở về chỗ ngồi ý tứ. Hạ Thiên Kỳ tiến đến lớp học về sau, liền an tĩnh đợi tại chỗ ngồi của mình, ngồi cùng bàn nữ đồng học lúc này cũng trở về đến trên chỗ ngồi, đợi nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ sau nói với hắn. Ta vừa nghe người ta nói các lao sư đều đi học, cái này tiết khóa lên tự học, thật sự là quá sung sướng. Có thể có bao nhiêu sảng khoái? Hạ Thiên Kỳ hờ hững lạnh lẽo trả lời một câu. Ngươi người này tại sao như vậy à? Ngươi nếu là không nghĩ nói chuyện với ta, ta về sau liền không nói với ngươi. Nữ ngồi cùng bàn không cao hứng trận nhìn Hạ Thiên Kỳ một chút, sau đó khí dỗ rảnh xoay người qua. Hạ Thiên Kỳ thật sự là cảm ơn trời đất nữ sinh rốt cục không còn phiền hắn, về sau hắn thì bắt đầu tay chống cái cằm ngẩn người. Bởi vì hắn chỗ ngồi tại đếm ngược hàng thứ 3, cho nên sau lưng còn có 2 hàng ngồi người, mọi người đều biết, phàm là ngồi tại hàng cuối cùng, không nói tuyệt đối đều là học tập không giỏi, không nghe lời, nhưng tối thiểu tuyệt đại bộ phận đều là dạng này. Hạ Thiên Kỳ chống cái cằm ngẩn người thời điểm, liền nghe sau lưng có 2 cái đồng học ngoài miệng ù cục thì thầm mắng lên, đồng thời càng mắng càng hung. Mặc dù bọn hắn tiếng mắng rất lớn, nhưng có lẽ là những bạn học khác đều đã tập mãi thành thói quen, cũng có lẽ là lớp học tiếng ồn che đậy kín bọn hắn tiếng cãi vã. HTTP, Chu, Yến U A Toài. Hạ Thiên Kỳ bị 2 người kia phiền không được, liền muốn quay đầu đi cảnh cáo bọn hắn một câu. Nhưng mà chờ hắn quay đầu thời điểm, cái kia 2 người nam học sinh đã đánh nhau ở cùng một chỗ, gặp bọn họ đánh lên, trong lớp lập tức yên tĩnh trở lại. Có 2 cái đồng học cũng tranh thủ thời gian chạy tới can ngăn. Sau đó càng nhiều người vây lại. Hạ Thiên Kỳ bởi vì ánh mắt bị chặn, cho nên cũng thấy rõ ràng xảy ra chuyện gì, nhưng rất nhanh, trái tim của hắn liền bất an nhảy lên. Chỉ thấy một vòng máu tươi, đột nhiên từ trong đám người tràn ra, ở phía sau trên tường lưu lại một phiến ẩm ướt hồ hồ huyết sắc. Hạ Thiên Kỳ bị bất thình lình tình huống giật nảy mình, đang lúc hắn muốn rời khỏi chỗ ngồi thời điểm, liền thấy nguyên bản vây quanh ở hàng sau các học sinh đều tản ra, mỗi người thời gian dần trôi qua xoay người lại, vô luận là trên mặt hay là trên thân đều nhiễm lên vết máu. Nhưng để Hạ Thiên Kỳ cảm thấy dùng mình chính là, đối với cái này một thân vết máu, các học sinh đều rất xem thường, nhao nhao về tới mỗi người bọn họ chỗ ngồi. Trong lớp lại lần nữa hò hét ầm ĩ biến thành một cái chợ bán thức ăn, Hạ Thiên Kỳ nuốt một hớp nước miếng, trong nội tâm không đứng ở đánh lấy trống. Trước đó đánh giả cái kia 2 người nam đồng học, một người trong đó thi thể nằm tại dưới bàn học mặt, đầu của hắn bị đặt ở trên bàn học, người chết đầu chết trợn tròn mắt. Không biết Hạ Thiên Kỳ là ảo giác hay là cái gì, luôn cảm thấy viên kia người chết đầu ngay tại đối hắn nhe răng cười. Trong lớp phát sinh giết người sự kiện, nhưng là vô luận là động thủ giết người học sinh, hay là cái khác làm người đứng xem học sinh, đều không có biểu hiện ra cái gì phản ứng, cái này khiến mùa hè lên cảm giác được thật sâu bất an. Chẳng lẽ đây là một gian quỷ lớp học? Tất cả các học sinh đều là quỷ. Hạ Thiên Kỳ không biết lớp này cấp học sinh là chuyện gì xảy ra, nếu như bọn hắn không phải quỷ, đó chỉ có thể nói bọn hắn không nhìn thấy có người bị sát, hoặc là cũng không cảm thấy có người bị sát. Đương nhiên, cũng có khả năng xảy ra vấn đề không phải những học sinh này, mà là chính hắn. Thứ 18 quyển vô tức chi quỷ chương 28, khó giải. Tình huống bình thường, Hạ Thiên Kỳ lúc này hẳn là không chút nghĩ ngợi đào tẩu, bởi vì hiển nhiên trong lớp học sinh đều không bình thường, huống chi hắn hiện tại liền là người bình thường, tại quỷ vật trước mặt căn bản không có chút nào năng lực chống cự. Nhưng là hắn lại cương ép chấn định lại không hề động, mà là đang tiếp tục quan sát đến, bởi vì, chỉ vì hắn sợ đây là nguyền rủa làm ra hoa văn. Nếu như những người khác không có chạy, hắn ngược lại chạy, vậy hiển nhiên sẽ bại lộ thân phận của mình. Cho nên hắn cố ý giả ra như không có chuyện gì xảy ra bộ dáng, ánh mắt thỉnh thoảng rơi vào lớp học mỗi cái đồng học trên thân. Dạng này quan sát không bao lâu, đang lúc Hạ Thiên Kỳ cảm thấy đã lúc không có chuyện gì làm, liền nghe nữ ngồi cùng bàn đột nhiên gọi hắn một tiếng. Đinh Tiểu Tiễn, giúp ta đem cái này ăn truyền cho Hình Lệ Văn. Nghe được ngồi cùng bàn gọi mình, Hạ Thiên Kỳ vô ý thức quay đầu đi, kết quả lập tức thấy đầu hắn ra tóc nha, chỉ gặp hắn cái kia ngồi cùng bàn trực tiếp từ bàn đọc sách bên trong móc ra một cái túi nhựa. Trong túi nhựa đẫm máu, bên trong chứa người lỗ thai, cùng ánh mắt chờ buồn nôn đồ vật. Đinh Tiểu Tiễn, tiếp nhận đi a. Nha. Hạ Thiên Kỳ tại ngắn ngủi kinh ngạc về sau, liền chết lặng nhẹ gật đầu, tiếp theo kết quả cái túi nhỏ, đứng người lên đưa nó trực tiếp đặt ở người trước mặt trên bàn học. Ngươi làm sao đối ta tốt như vậy? Trước bàn nữ đồng học mở ra miệng túi, từ đó xuất ra một viên mắt người đặt ở miệng bên trong, Hạ Thiên Kỳ thậm chí có thể nghe được ánh mắt bị cắn nổ tiếng vang. Cái kia nữ đồng học một bên hữu tư hữu vị nhai nuốt lấy, vừa cùng hắn cái kia ngồi cùng bàn trò chuyện. Lớp 12 năm lớp 1 cái nam sinh thật đẹp trai, chờ lúc buổi tối chúng ta đi đem hắn giết chết đi, ta cảm thấy đem hắn ra người lột bỏ đến treo ở ta túc xá trên tường sẽ rất không sai. Tốt, bất quá hắn đầu người không thể cho ngươi, ta còn muốn giữ lại chờ uống sạch rốc của hắn về sau, giữ lại làm vườn. Đầu người hoa ngươi gặp qua không, mở thật sự là đặc biệt xinh đẹp. Hai nữ sinh đối thoại, nghe được Hạ Thiên Kỳ là dùng mình, từng màn cực kỳ máu tanh hình tượng không bị khống chế bắt đầu ở trong óc của hắn hiện hiện. Trong lòng của hắn đã dù sao cũng hơi dao động, hắn còn muốn tiếp tục đợi ở chỗ này sao? Hạ Thiên Kỳ gắt gao cắn hàm răng, tận lực để cho mình nhìn qua rất bình tĩnh, hai nữ sinh cũng không có người để ý hắn, tại buồn nôn giao lưu một phen về sau, trước bàn nữ sinh liền chuyển đầu sang chỗ khác. Một đợt không yên tĩnh, một đợt lại lên, Hạ Thiên Kỳ bên này còn không có từ kinh hãi giữa hoàn toàn chậm tới, liền thấy trên giảng đài không biết lúc nào đột nhiên đứng đấy một cái nam đồng học. Nam đồng học giống như bị điên kêu to, tiếp lấy lại có hơn 10 nam đồng học chạy tới trên giảng đài, đem lúc trước cái nam đồng học giắt cánh tay, giắt lấy chân giơ lên, tiếp theo mười mấy người lẫn nhau dùng sức kéo kéo, trực tiếp đem người nam này đồng học tứ chi kéo xuống. Máu tươi trong nháy mắt vẩy ra đến mấy mét xa, Hạ Thiên Kỳ cho dù ngồi ở cạnh sau vị trí, trên bàn học đều văng đến một chút. Hạ Thiên Kỳ mấp máy đôi môi có chút khô, cho dù là tâm lý của hắn tố chất, lúc này cũng có chút sợ hãi. Nếu như cái lớp này bên trong chỉ là đơn thuần xuất hiện mấy cái xâm nhiên chẳng cảnh, như vậy vẫn còn không có cái gì, nhưng chiếu cái này xu thế xuống dưới, rất khó nói sẽ không phát sinh cả một cái lớp tàn sát lẫn nhau tình huống, nếu quả thật nếu là đến loại kia thời điểm, hắn cho dù muốn chạy trốn, còn có thể trốn được rồi hả? Tại sự kiện giữa, mỗi một cái lựa chọn đều có thể liên quan đến sinh tử, cho nên mỗi một cái nhìn như đơn giản lựa chọn đều sẽ trở nên cực kỳ gian nan. Hạ Thiên Kỳ trong nội tâm vùng vây một hồi, liền trực tiếp nằm ở trên bàn, bày ra một bộ buồn ngủ bộ dáng. Không hề nghi ngờ hắn cuối cùng vẫn lựa chọn tiếp tục tại trong lớp tiếp tục chờ đợi, bởi vì hắn cảm thấy nếu như mình cái gì không làm, đều sẽ bị nguyền rủa giết chết lời nói, như vậy hắn coi như từ trong lớp chạy đi cũng vô dụng, nên bị sát hay là sẽ bị giết chết. Hạ Thiên Kỳ cũng không biết mình rốt cuộc nằm bao lâu, thẳng đến hắn nghe được một chuỗi êm thai tiếng chuông tan học vang lên, hắn mới vướt vướt huyệt thái dương chậm rãi từ ngồi thẳng người. Nhưng mà lúc này đang nhìn trong lớp các học sinh, trước đó xuất hiện đủ loại thi thể, máu tanh tràng cảnh thì thông thông không thấy tung tích. Ngồi tại cuối cùng sắp xếp cái kia hai người nam đồng học vẫn tại cười đùa tí từng rắc nhạt, nàng trước bàn nữ đồng học vừa ăn một loại gọi là lỗ thai mèo đồ ăn vặt, một bên đang nhìn tiểu thuyết thanh xuân. Hạ Thiên Kỳ phất tay xoa xoa trên trán xuất ra mồ hôi lạnh, đứng lên hậu tâm bên trong thì thật dài nhẹ nhàng thở ra, vừa rồi cái kia hết thể đến cùng phải hay không ảo giác hắn khó mà nói, nhưng là chỉ từ hiện tại loại tình huống này nhìn, hắn lúc ấy không có lựa chọn đào tẩu không thể nghi ngờ là sáng suốt. Từ trong lớp đi tới, Hạ Thiên Kỳ lập tức có loại lại thấy ánh mặt trời cảm giác. Hắn bước nhanh chạy xuống lầu, phát hiện Lãnh Nguyệt cùng Mục Tử Hy đã tại đầu bậc thang chờ hắn, nhìn thấy hắn về sau, Mục Tử Hy mới mở miệng liền hỏi. Ngươi vừa mới có tao ngộ cái gì sao? Nghe Mục Tử Hy hỏi như vậy hắn liền đã đoán được, Mục Tử Hy bọn hắn trước đó nhất định cũng cùng hắn tao ngộ chuyện giống vậy. Không biết là huyễn tượng, hay là cái gì? Các ngươi hẳn là cũng gặp a? Ừm, hẳn là huyễn tượng, xem ra cái này nguyền rủa rất lợi hại a, không ngừng làm ra huyễn tượng đến mê hoặc chúng ta bây giờ năng lực hoàn toàn không có, chỉ bằng vào mắt thường là rất khó phân biệt đến cùng là chân thật phát sinh hay là huyễn tượng. Cũng may là chúng ta đều không có xúc động, không phải nếu là chạy trốn, chỉ sợ lập tức về bị nguyền rủa diệt trừ. Nghe được Mục Tử Hy căn dặn, Lãnh Nguyệt cùng Hạ Thiên Kỳ đều theo bản năng nhẹ gật đầu, lúc này Lãnh Nguyệt nghĩ, thản nhiên nói: Ta đề nghị các ngươi tốt nhất đừng ôm quá đại năng đủ giải khai nguyền rủa hy vọng, nhất là như loại này nguyền rủa. Vì cái gì? Ta nhớ được chúng ta tại đối phó quỷ chú thời điểm, nó chế tạo cái kia nguyền rủa ta không phải liền giải khai sao? Hạ Thiên Kỳ cảm thấy ngay cả quỷ vương nguyền rủa đều có thể bị giải khai, chớ nói chi là ác quỷ nguyền rủa. Quỷ chú là quỷ vương suy nghĩ, nó có thể đại biểu quỷ vương cường đại, nhưng lại không phải là quỷ vương. Quỷ chú? Mục Tử Hy nghe xong có chút hiếu kỳ hỏi một câu. Quỷ vương thi phóng nguyền rủa sao? Lãnh Nguyệt không có trả lời Mục Tử Hy vấn đề, mà là lại đối trước đó vấn đề giải thích nói. Lúc ấy cái kia quỷ chú tại uy lực lên đã khó đạt đến ác quỷ, cho nên nó vì bảo tồn độc lập ý thức, cho nên tách ra một bộ phận biến thành nguyền rủa. Cho nên cái kia nguyền rủa uy lực cứ việc cũng có, nhưng cùng ác quỷ thi triển nguyền rủa thì hoàn toàn không phải một cái khái niệm, bởi vậy ta lúc ấy mới có thể nói nguyền rủa là có thể bị giải khai. Nếu như đổi thành loại này từ ác quỷ thi phóng nguyền rủa, ta lúc ấy chỉ sợ cũng sẽ không nói. Bởi vì lời nguyền này đối với chúng ta bây giờ tới nói, cơ hồ liền là vô giải. Không có khoa trương như vậy chứ, nếu như ác quỷ nguyền rủa là vô giải, đây chẳng phải là. Mục Tử Hy mặc dù tại đối linh dị sự vật phương diện cũng có nhất định trình độ lên hiểu rõ, nhưng là hắn hiểu được những vật kia, cùng Lãnh Nguyệt loại này bách khoa toàn thư so sánh thì hoàn toàn là tiểu vu gặp đại vu. Lãnh Nguyệt sở dĩ sẽ chủ động mở miệng nói lời này, chủ yếu là Mục Tử Hy quá mức tin tưởng bọn họ có thể tìm tới giải khai nguyền rủa biện pháp, cho nên hắn mới có thể nói cái này ra chân tướng. Ta nói khó giải, là chỉ ác quỷ nguyền rủa đối với chúng ta cấp bậc này người mà nói. Hay là từ bỏ đi chủ động tìm kiếm giải khai nguyền rủa suy nghĩ đi. Lãnh Nguyệt đánh gãy Mục Tử Hy, cấp ra đề nghị của hắn. Thứ 18 quyển Vô Tức Chi Quỷ chương 29, không thể nói. Lãnh Nguyệt khả năng tại phân tích sự kiện năng lực bên trên có sở không đủ, nhưng muốn nói đối linh dị sự vật nhận biết, cùng hiểu rõ bên trên, chỉ sợ minh phủ bên trong còn không có mấy người có thể so sánh được Lãnh Nguyệt. Mà Lãnh Nguyệt dưới tình huống bình thường là rất ít chủ động biểu ý kiến, cho nên hắn dưới mắt đã nói như vậy, liền nhất định là có mấy phần tự tin. Cho nên Hạ Thiên Kỳ nơi này là hoàn toàn không tồn tại bất luận cái gì hoài nghi. Đối với nguyền rủa nhận biết, ta xác thực biết đến không phải quá nhiều, nhưng nếu như theo ngươi thuyết pháp, chúng ta bây giờ tình huống chẳng phải là tương đương hỏng bét, cũng chỉ có thể cầu nguyện Lương Như Vân bên kia thoát khốn tới cứu chúng ta. Lãnh Nguyệt nghe xong cũng không có đang nói cái gì, không biết là chấp nhận Mục Tử Hy loại phỏng đoán này, hay là nói hắn cũng không xác định có phải như vậy hay không. Hạ Thiên Kỳ thấy hai người mặt tâm trầm, trong lòng của hắn cũng là chưa nói tới phiền muộn. Dù sao thuần túy chỉ có thể trốn sự kiện, làm hắn vẫn là người mới thời điểm đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Ngược lại là Lãnh Nguyệt, nghĩ đến hẳn là lần thứ nhất có loại này hoàn toàn bị động kinh lịch. Dù sao đi được tới đâu hay tới đó đi, chúng ta ở chỗ này sầu mi khổ kiểm cũng vô dụng, cố gắng tình thế không có chúng ta tưởng tượng như vậy hỏng bét đâu. Hạ Thiên Kỳ cũng không có đem sự tình nghĩ bết bát như vậy, nói trắng ra là, liền là so chỗ này còn bết bát hơn tình huống hắn cũng trải qua, nếu là không lạc quan điểm. Một lòng nghĩ nguyền rủa là vô giải lời nói, như vậy không cần chờ nguyền rủa bắt bọn hắn thế nào, chính bọn hắn liền chịu không nổi hỏng mất. Tiếng chuông vào học rất nhanh liền lại vang lên, Hạ Thiên Kỳ ba người tại nhìn nhau một chút về sau, liền vừa ra trung thực thật về tới riêng phần mình chỗ lớp học. Ở sau đó hai tiết khóa bên trong lớp không còn có sinh bất luận cái gì chuyện quỷ dị, bởi vì không có xảy ra chuyện gì, cho nên Hạ Thiên Kỳ cũng lười lại xuống lầu tìm Mục Tử Hy bọn hắn. Bởi vì hắn cảm thấy Mục Tử Hy cùng Lãnh Nguyệt sợ là cũng sẽ không xảy ra tới. Liên tiếp ngồi hai tiết khóa, cái này cũng cho Hạ Thiên Kỳ nghẹn quá sức, cho nên đợi tiết thứ ba chuông tan học một vang, hắn liền bước nhanh đi tầng này trong nhà vệ sinh. Bởi vì đi ra tương đối sớm, cho nên trong nhà vệ sinh cũng không có mấy người tại, Hạ Thiên Kỳ cũng không để ý sẽ có hay không có lao sư ở chỗ này nằm vùng, liền từ trong hộp thuốc lá xuất ra một điếu thuốc ngậm lên môi, nhưng mà không đợi hắn nhóm lửa, liền thấy 10 cái học sinh đột nhiên vào. Hạ Thiên Kỳ nguyên bản cũng không hề để ý cái gì, chỉ là cho những này nóng lòng giải quyết học sinh đổ cái địa phương, chính mình thì đến thông gió cửa sổ phía dưới. Đem điếu thuốc nhóm lửa, Hạ Thiên Kỳ hít thật sâu một hơi. Tiếp theo thật dài phun ra một chuỗi sương mù. Ra vào các học sinh đều có chút không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Hạ Thiên Kỳ, hiển nhiên là cảm thấy giống Hạ Thiên Kỳ như thế không có sợ hãi trong nhà cầu hút thuốc lá, căn bản chính là một loại hành động tìm chết. Hạ Thiên Kỳ đối với các học sinh ánh mắt không rảnh để ý. Một điếu thuốc rất nhanh liền hắn hút sạch hơn phân nửa, đang lúc hắn muốn vứt xuống tàn thuốc quay người rời đi thời điểm, liền nghe ngay tại thuận tiện hai cái học sinh rất lớn tiếng nói. Trên cái thế giới này thật sự có thần minh, thật, vừa mới thật sự là làm ta sợ muốn chết. Nghe được thần minh hai chữ, Hạ Thiên Kỳ vừa mới bước ra chân không khỏi lại thu hồi lại, quay đầu nhìn lại, nói chuyện chính là một cái vóc người rất thấp nhỏ học sinh, nhìn hắn bên mặt, chính thần tình khoa trương đối bên cạnh học sinh hình dung lấy. Ở đâu ra thần minh? Ta nhìn ngươi cái này chính trị là học quần công, không biết đây là một cái chủ nghĩa duy vật thế giới sao? Một người học sinh khác nâng lên quần, rất là không tin nói ra. Ngoa tạo, ta lừa ngươi làm gì, ta vừa mới đi theo lớp chúng ta chủ nhiệm tới phòng làm việc, kết quả hắn chân trước mới vừa đi vào, chờ ta chân sau lại đi vào thời điểm, hắn liền biến mất. Ngươi ít tại chỗ ấy hù ta. Đối với thấp học sinh, một người học sinh khác chỉ cảm thấy đối phương là đang cố ý biên cố sự lừa hắn. Ta dám thề. Ta giảng tuyệt đối là thật, đồng thời nhất làm cho ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là, lúc ấy lớp chúng ta chủ nhiệm trên bàn công tác, có một quyển sách không ngừng tại chính mình lật qua lại, trên vách tường cũng xuất hiện một người cái bóng. Ngươi xác định là tại cùng ta giảng thần minh, mà không phải cho ta giảng chuyện ma sao? Dù sao là thật là được rồi, dù sao ta tin tưởng trên đời này hữu thần, không tin trên đời có quỷ. Ngươi liền tiếp tục biên đi, hạ tiết khóa liền là chủ gánh các ngươi đảm nhiệm khóa, ta nhìn nếu là hắn chạy tới đi học. Hai người vừa nói vừa hướng nhà vệ sinh bên ngoài đi, Hạ Thiên Kỳ do dự một chút, liền đối với cái kia hai cái học sinh kêu một tiếng. Các ngươi hai cái chờ một chút. Nghe được Hạ Thiên Kỳ gọi, hai cái học sinh đều theo bản năng xoay đầu lại, bất quá không đợi Hạ Thiên Kỳ mở miệng hỏi thăm, liền thấy bên trong một cái học sinh cái chán, tựa như là đồ sứ tại gặp lánh sau đột nhiên làm nóng lúc tình huống, lại đột nhiên xuất hiện một cái khe. Huyết dịch bắt đầu thuận chán của hắn vết nước chảy ra, học sinh có lẽ là cảm thấy trên chán truyền đến cảm giác đau, hắn đưa tay sờ lên, nhưng tiếp theo, hắn cả khuôn mặt đều giống như vỡ vụn đồ sứ, phía trên xuất hiện lít nha lít nhít vết nước. Học sinh thống khổ bưng bít lấy cái kia trương vỡ vụn khuôn mặt, đợi kêu thảm một tiếng về sau, liền triệt để ngã trên mặt đất bất động. A! Một cái khác học sinh bị dọa đến kêu lên một tiếng sợ hãi, vô ý thức liền hướng phía nhà vệ sinh chạy ra ngoài, nhưng mà hắn vừa mới phóng ra một bước, cả người hắn liền trực tiếp biến thành hai nửa, máu tươi tung tóe đầy bốn phía. Hạ Thiên Kỳ sắc mặt khó coi đứng ở một bên, trong bất chi bất giác y phục của hắn đã bị mồ hôi lạnh đánh thấu, bởi vì hắn hoàn toàn không biết, cũng nghĩ không thông hai cái này học sinh vì sao lại đột nhiên bị sát. Chẳng lẽ đây cũng là giống lúc trước lớp học lúc như thế, thuộc về nguyền rủa sinh ra huyễn tượng sao? Hay là nói hai người kia lúc trước từng có làm qua cái gì, hoặc là nói cái gì không nên nói? Vô luận là loại nào khả năng, Hạ Thiên Kỳ cũng không dám đợi tiếp nữa, thừa dịp lúc này không ai tiến đến, hắn vội vàng vượt qua trên mặt đất cái kia hai cỗ tử tướng thê thảm thi thể đi ra ngoài. Hắn chân trước mới ra đi, chân sau liền lại có một đám học sinh tiến vào nhà vệ sinh, về sau liền nghe bên trong ra một tiếng kêu sợ hãi, vừa mới đi vào những học sinh kia tất cả đều bị dọa đến hồn phi phách tán chạy ra. Người chết! Người chết! Những học sinh này lớn tiếng hô hào, nhưng là không đợi bọn hắn kêu to vài tiếng, bọn hắn liền đều không ngoại lệ yên tĩnh trở lại, sau đó vậy mà lại như là không nín được nước tiểu tựa như, một lần nữa chạy trở về trong nhà vệ sinh. Dạng này vô cùng quỷ dị một màn, khiến cho Hạ Thiên Kỳ trái tim bất an cuồng loạn lên. Hiển nhiên những này vừa mới còn bị dọa đến muốn chết học sinh, đang muốn đem trong nhà vệ sinh có người bị giết sự tình nói ra thời điểm, có một cỗ lực lượng vô danh chẳng những làm bọn hắn từ bỏ ý nghĩ này, càng làm cho bọn hắn hoàn toàn quên lãng đoạn này sự tình. Có lẽ, cái kia hai cái trước đó chết thảm trong nhà cầu học sinh, lúc này cũng đã tiêu thất vô tung. Hạ Thiên Kỳ âm thầm may mắn chính mình vừa mới cũng không có làm gì, không phải còn không biết sẽ xảy ra sao sự tình gì. Tứ chi cứng ngắc trở lại trong lớp, Hạ Thiên Kỳ chỉ cảm thấy so với hắn vừa mới lúc rời đi, lớp học nhiệt độ muốn hạ xuống thật nhiều, phảng phất nơi này cũng không phải là để mà các học sinh đi học lớp học, mà là một chỗ bảo tồn thi thể đông lạnh thất. Thứ 18 quyển vô tức chi quỷ truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 30, không thể nào đoán trước. Hạ Thiên Kỳ cúi đầu, đem anh ngữ văn mở ra sau khi dựng thẳng đặt ở trên bàn học, làm như vậy tối thiểu có thể che chắn một chút. Hắn lúc này vô cùng trắng bệnh sắc mặt. Từ sau khi trở về, hắn liền một mực đang tự hỏi cái kia hai cái học sinh, cùng về sau đi vào trong nhà vệ sinh những học sinh kia, bọn hắn đến cùng là gặp cái gì, đến mức có hai cái học sinh bị sát, còn sót lại các học sinh giống như là mất trí nhớ, lại lần nữa trở về. Nói đến, cứ việc Lãnh Nguyệt cùng Mục Tử Hy đều có đối với hắn giải thích qua nguyền rủa, nhưng là đối với nguyền rủa biểu hiện hình thức, hai người kia lại đều không có bất kỳ cái gì đề cập. Lúc trước hắn coi là nguyền rủa biểu hiện hình thức, tựa như lúc trước cái kia quỷ chú sở làm ra nguyền rủa, nhưng theo Lãnh Nguyệt không rơi mất hắn nhận biết, lại thêm bọn hắn từ khi tiến đến trường này về sau, sở tao ngộ đủ loại, hắn đối với cái này từ ác quỷ chế tạo nguyền rủa, thật tựa như một người bình thường như thế, hoàn toàn không có nửa điểm đầu mối. Quỷ chú là quỷ vương một cái ý niệm trong đầu sở sinh, cái này có thể hiểu thành là ý niệm, điểm này cũng bị trong hiện thực rất nhiều người giải thích vì quỷ hồn tồn tại. Nói ý niệm quá mạnh người, tại sao khi chết vẫn như cũ sẽ đối với từ trường tiến hành quay nhiễu, bởi vậy mới có thể phát sinh một chút giống như là nháo quỷ tình huống. Thuyết pháp này là thật là giả, Hạ Thiên Kỳ cũng không quan tâm, chỉ là hắn cảm thấy ý niệm vật này là vô hình, tựa như là thủy, sẽ theo hoàn cảnh biến hóa mà biến hóa. Đã có thể biến thành chất lỏng, lại có thể biến thành thể rắn, thậm chí là khí thể. Đồng thời nếu như đem thủy đặt ở trong chén, nó liền là cái chén hình dạng, nếu như dùng sức quấy nó, hoặc là đập nó. Nó sẽ xuất hiện vòng xoáy, nó sẽ xuất hiện lưu động gần sóng. Cho nên nếu như mượn nhờ thủy đến lý giải, như vậy quỷ chú là có thể lấy bất luận cái gì hình thái xuất hiện. Quỷ vương ý niệm công kích là quỷ chú, mà ác quỷ ý niệm công kích chính là nguyền rủa. Ác quỷ không có quỷ vương cường đại như vậy, cho nên hắn thi triển nguyền rủa không thể lại giống quỷ chú như thế cụ bị ý thức tự chủ. Quỷ chú có được ý thức tự chủ, cho nên nó tại làm quỷ vương một loại thủ đoạn công kích thi triển đi ra về sau, nó liền có thể căn cứ mục tiêu tình huống khác nhau, từ đó biến hóa ra bất đồng hình thái tiến hành công kích. HTTP. Cái này như hình tượng điểm giải thích, tựa như là trí năng đạn đạo, phát ra ngoài sau sẽ căn cứ mục tiêu một chút động tác mà làm ra cải biến, từ đó thực hiện đả kích mục đích. Mà nguyên rủa thì hẳn là càng giống là nửa trí năng đạn đạo, cứ việc cũng sẽ căn cứ mục tiêu biến hóa mà biến hóa, nhưng là loại biến hóa này lại phi thường có hạn, cũng không nhất định sẽ đưa đến đả kích tác dụng. Dựa theo cái này tư duy tưởng tượng, Hạ Thiên Kỳ đột nhiên cảm thấy hắn đối với nguyên rủa có vẻ như lý giải một chút. Nếu như nguyên rủa là không có hình thái, như vậy tại trường này bên trong, liền thật là chuyện gì cũng có thể xảy ra. Nguyên rủa sẽ không ngừng biến hóa hình thái, không hội sở vị ăn khớp, bởi vì nguyên rủa mục tiêu công kích là bọn hắn, nhưng bọn hắn giấu ở trong trường học, cái này khiến nguyên rủa rất khó làm đến tinh chuẩn, cho nên đành phải giống mèo mù đụng chuột chết, bên này đánh một cái, bên kia đến một cái. Nhìn như là có quy tắc, có mục tiêu, nhưng kỳ thực lại thuộc về cuồng oanh loạn tạc. Hắn cũng cho tới bây giờ mới chính thức minh bạch, Lãnh Nguyệt vì sao lại nói nguyên rủa là vô giải. Bởi vì từ bọn hắn bị quân tiến nguyên rủa, liền chứng minh bọn hắn không cách nào kháng cự cỗ này ý niệm lực lượng. Cỗ này ý niệm lực lượng cứ việc không cách nào định vị đến bọn hắn, trực tiếp đem bọn hắn giết chết, nhưng là bọn hắn cũng không có cách nào xử lý một cái ngay cả hình thái đều không có đồ vật. Ý niệm không ngừng trong trường học của ngoanh loạn tạc, trong thời gian ngắn, bọn hắn có lẽ còn có thể may mắn đào thoát, nhưng nếu như cứ thế mãi xuống dưới, bọn hắn khẳng định sẽ theo trường học hủy diệt mà bị giết rơi. Suy nghĩ minh bạch những này, Hạ Thiên Kỳ cảm thấy chuyện này với hắn chính mình mà nói, đã là chuyện tốt, cũng là chuyện xấu. Tốt nguyên nhân ở chỗ hắn sẽ không lại giống trước đó như thế, hoàn toàn liền là mò đá qua sông, nhưng là hỏng nguyên nhân, còn lại là hắn đang hiểu rõ sở về sau, phát hiện hắn càng là đối với này không có gì biện pháp. Tổng kết lại, hắn sau đó phải làm liền là một câu, cẩn thận hết thảy. Bởi vì tại cái này sở bị nguyền rủa trong trường học, bất kỳ cái gì sự tình cũng có thể phát sinh. Mỗi cái học sinh đều có thể biến thành nguyền rủa nhãn tuyến. Nguyên rủa bởi vì không có tự chủ ý thức, cho nên khó mà tình chuẩn đến bọn hắn, nhưng là nó lại đối người khả nghi, sẽ người khả nghi bày tiến hành phá hủy đả kích. Theo tan học tiếng chuông vang lên đến, Hạ Thiên Kỳ giống như cái sắc không hồn theo trong lớp học sinh cùng đi ra lớp học. Thiền ca, chờ ta một chút nhóm A. Hạ Thiên Kỳ vừa đi ra lớp học, liền nghe được có người sau lưng gọi hắn, không cần quay đầu lại hắn đều biết hay là buổi sáng cái kia hai cái tặc mi thử nhãn đồng học. Bất quá lúc này Hạ Thiên Kỳ cũng không có không nhìn bọn hắn, mà là tận lực giả trang ra một bộ hắn cái thân phận này vốn nên có dáng vẻ, nói ra. Nhìn các ngươi cái kia một mặt tiện dạng, nói đi, muốn làm gì? Chúng ta có thể làm gì? Trước cùng đi nhà ăn ăn một bữa cơm, sau đó về ký túc xá đánh bài, tả hữu chủ nhiệm lớp bọn hắn hôm nay khai giáo trước đại hội, tự học buổi tối liền sẽ không đến lên. Hai người xem ra đã sớm dự định tốt, ban đêm muốn vỉnh lên tự học buổi tối về ký túc xá đánh bài. Hạ Thiên Kỳ cũng không muốn mấy người đợi tại trong túc xá, bởi vì cái kia không thể nghi ngờ sẽ để cho chính mình trình độ lớn nhất bại lộ, là tuyệt đối không có lẫn trong đám người an toàn. Nhưng là hai cái này học sinh đã đều tìm hắn, hắn cũng không tốt cự tuyệt, thế là suy nghĩ cái biện pháp nói ra. Hồi trong túc xá rất không ý tứ, chúng ta ngay tại lớp học chơi chính là, dù sao chủ nhiệm lớp cũng sẽ không tới. Mấu chốt trong lớp có giám sát ta, tại trong lớp đánh bài chẳng phải là muốn chết. Hạ Thiên Kỳ ngược lại là không để ý đến trong lớp còn có giám sát sự tình, hắn đã không có đáp ứng cũng không nói không đáp ứng, đành phải qua loa một câu nói. Nhìn ta tâm tình thế nào đi, đi trước ăn cơm. Cùng lúc đó, lớp 12 ban 7 trong lớp. Trong lớp người đã đi được không sai biệt lắm, chỉ còn lại có 10 cái học sinh hoặc là làm lấy bài thi, hoặc là dọn dẹp sách giáo khoa. Tiến vào học sinh cấp 3, sẽ bày biện ra hai loại hoàn toàn tương phản trạng thái tới. Một loại tự nhiên là có hy vọng thi đậu không sai trường học học sinh. Bọn hắn sẽ càng thêm cố gắng học tập, càng biết cảm thấy thi đại học ngày càng tới gần áp lực. Về phần một loại khác còn lại là thành tích độ trên lệch học sinh, loại học sinh này đối với thi đại học cũng sẽ không có quá lớn cảm giác, tương phản, bọn hắn sẽ cảm thấy dù sao cũng cao hơn thi, liền muốn rời khỏi trường học, liệu định lao sư không còn dám bắt bọn hắn thế nào. Cho nên cao trung sẽ chia thí nghiệm lớp, cùng ban phổ thông cấp, giống lớp 12 ban 7 liền là một cái điển hình ban phổ thông cấp. Hơn 60 người trong lớp, còn biết học tập một cái tay đều đếm ra, còn lại tuyệt đại đa số đều là đến trường học làm việc đúng giờ, hoặc là đọc tiểu thuyết, hoặc là đi ngủ, hoặc là chơi điện thoại. Lý Dương. Nghĩ gì thế, Đi a đi ăn cơm a. Một cái cả lơ phất phơ nam học sinh, lúc trước sắp xếp đi vào hàng cuối cùng, đối đang nhìn ngoài cửa sổ ngẩn người một cái người cao gầy học sinh nói ra. Cái gì cũng không nghĩ, hiện tại đi thôi. Lý Dương hướng về phía cái kia gọi hắn nam sinh cười khan một tiếng, sau đó liền cũng đứng dậy rời đi chỗ ngồi. Thứ 18 quyển vô tức chi quỷ chương 31, Quảng Bá Thất. Lý Dương chỉ là hắn tại trường này, hoặc là nói là lần này đoàn đội sự kiện bên trong thân phận, hắn chân thực danh tự kỳ thật gọi là Lưu Côn, là tại đầu tháng này mới vừa vận hoàn thành chủ quản khảo hạch, từ dự trữ chủ quản tấn thăng làm chính thức chủ quản. Chỉ là so với Hạ Thiên Kỳ mấy cái chủ quản, hắn loại này tấn thăng thì hoàn toàn là bất đắc dĩ, hắn thực lực chân thật thậm chí ngay cả lệ quỷ cấp bậc đều không có, chẳng qua là cảm thấy khi chủ quản sẽ để cho tính mạng của mình càng có cam đoan, thế là liền toàn 10 cái vinh dự điểm, xin chủ quản. Hắn mới đầu coi là chỉ cần tiêu hao 10 cái vinh dự điểm để mà xin chủ quản, liền có thể lập tức trở thành chủ quản, nhưng làm hắn xin xong sau, lại phát hiện chính mình trở thành dự trữ chủ quản. Lúc đó dẫn hắn chủ quản hay là Phó Hải Nghĩa, cho nên hắn liền đi hỏi Phó Hải Nghĩa, kết quả Phó Hải Nghĩa chỉ là nói cho hắn biết tiếp tục chờ xuống dưới, đồng thời nhắc nhở hắn nói, dự trữ chủ quản cùng phổ thông viên chức không có gì khác nhau, lúc nào vinh dự bề ngoài biểu hiện thông qua chủ quản xin, lúc nào mới xem như chân chính tấn thăng. Một mực qua không sai biệt làm 4 tháng, hắn mới nhận được thông qua chủ quản xin tin tức, mà ở trong quá trình này, nguyên bản dẫn hắn Phó Hải Nghĩa khảo hạch cao cấp chủ quản thất bại tử vong, hắn tạm thời bị giao phó cho Từ Thiên Hoa quản lý. Thẳng đến, tháng này hắn hoàn thành chủ quản khảo hạch, chân chính tấn thăng đến cấp bậc này. Lưu Côn trong nội tâm rất không chắc, bởi vì hắn rất rõ ràng chính mình là bao nhiêu cân lượng, tuy nói kinh lịch sự kiện không ít, nhưng hắn nhưng lại chưa bao giờ trải qua có lệ quỷ tồn tại sự kiện. Vốn cho rằng tấn thăng chủ quản, đối mặt sinh tồn áp lực sẽ ít đi rất nhiều, nhưng lại xui xẻo vừa lên đến liền là đoàn đội sự kiện. Nhất là nghe được Lương Như Vân nói, chủ quản cấp đoàn đội sự kiện bên trong quỷ vật là ác quỷ lúc ấy suýt nữa không có đem hắn dọa tè ra quần. Bất quá hắn cũng không có đem loại này sợ hãi biểu hiện ra ngoài, bởi vì hắn biết nếu như hắn biểu hiện quá rõ ràng, nhất định sẽ bị những người khác sợ cô lập, sợ khinh thường. Cho nên hắn không dám biểu hiện ra ngoài. Chính là vì có thể xen lẫn trong đám người thật giả lẫn lộn, bất kể như thế nào, trước tiên ở lần này đoàn đội sự kiện bên trong sống sót lại nói. Nếu để cho Hạ Thiên Ký biết, Lưu Côn là chủ quản liền ngay cả lệ quỷ thực lực cấp bậc đều không có, như vậy hắn nhất định có thể cảm giác được, thứ ba minh phủ nhân tài là đến cỡ nào thiếu thốn. Kỳ thật chân chính dẫn đến loại tình huống này xuất hiện, còn lại là bởi vì đoạn thời gian trước thứ nhất minh phủ tại ngẫu nhiên sự kiện bên trong, đối với thứ ba minh phủ đả kích. Liên tục 2 lần sự kiện, hết thể chết mất 4 tên vừa mới tấn thăng chủ quản, cái kia 4 người thế nhưng là thực sự lệ quỷ cấp bậc, là dựa vào một lần lại một lần công ty sai khiến sự kiện ma luyện ra tới. Nhưng không biết là bọn hắn không may, hay là nói thứ nhất minh phủ sớm có dự mưu, cái này 4 người tuần tự tại sự kiện giữa bị sát. Cho nên mới sẽ có Lưu Côn thượng vị. Lưu Côn người này có một cái rất lớn ưu điểm, cái kia chính là hy hữu sẽ đem tâm sự bộc lộ ở trên mặt, cho nên cho dù hắn lại sợ hãi, tại trên nét mặt cũng sẽ không bộc lộ rất rõ ràng. Tình huống dưới mắt với hắn mà nói rất là hỏng bét, bởi vì hắn đối nguyền rủa sự tình hoàn toàn không hiểu rõ, lúc ấy liền nghe Lương Như Vân nói như vậy vài câu. Kết quả hắn vừa rảo bước tiến lên trường học, liền mơ mơ hồ hồ xuất hiện ở trong một lớp học, sau đó liền thành những học sinh kia trong miệng Lý Dương. Tại dĩ vãng chấp hành sự kiện thời điểm, hắn kiểu gì cũng sẽ gặp được một chút quỷ mị, cho nên huyễn cảnh, hoặc là huyễn tượng sự kiện đối với hắn mà nói cũng không lạ lẫm. Nhưng hiển nhiên sự kiện lần này sẽ không đơn giản như vậy, sự kiện bên trong quỷ vật cũng không thể lại là quỷ mị loại đồ vật này. Đối cái gì đều không hiểu rõ, bất kỳ cái gì sự tình tại Lưu Côn trong mắt đều mười phần quỷ dị. Hắn cảm thấy mình tình cảnh hiện tại, còn lại mấy cái bên kia chủ quản hẳn là cũng sẽ cũng giống như mình, hẳn là ngay tại trường này cái nào đó trong lớp. Đối với hắn mà nói cách làm an toàn nhất, chính là muốn biện pháp đem những người này tìm cho ra, sau đó xen lẫn trong bên cạnh của bọn hắn. Hắn cũng không muốn mượn người khác lực lượng bảo mệnh, nhưng là đây cũng là chuyện không có cách nào khác, ai bảo thực lực của hắn không được chứ. Liên là một cái khác tân tấn chủ quản, thực lực của hắn cũng hoàn toàn ở trên mình, cũng có được lệ quỷ thực lực cấp bậc. Về phần Từ Thiên Hoa, Mục Tử Hy mấy người, tại hắn nghĩ đến đều là chút lao tư cách chủ quản, thực lực so với người mới sẽ chỉ càng mạnh. Quyết định muốn ôm đám người đùi, như vậy nên như thế nào đem mọi người tìm ra chính là hắn cần suy tính vấn đề. Hắn nghĩ tới biện pháp đơn giản nhất, chính là lợi dụng trường học quảng bá, tại toàn trường phạm vi bên trong tiến hành thông báo tìm người. Cái này có thể nói là đơn giản nhất thô bạo phương thức, bởi vì chỉ cần là trong trường học mỗi người đều có thể nghe thấy. Bất quá hắn cũng không có lập tức ra tay làm như thế, bởi vì trong lòng hắn có chút bận tâm, làm như vậy có thể hay không dẫn phát ra cái gì hung hiểm tới. Ý nghĩ thế này tồn tại, hoàn toàn bởi vì từ thiên hoa bọn người cái gì cũng không làm, những người kia hắn thấy đều là thần kinh bách chiến kẻ ra đời, bọn hắn đã cái gì cũng không làm, như vậy loại này không làm liền nhất định tồn tại đạo lý. Cho nên cân nhắc đến điểm này, hắn cũng không có mạo muội chạy tới trường học trạm radio, mà là dùng ngốc nhất biện pháp, tại toàn bộ lầu dạy học chạy lên một vòng, nhìn xem có phải hay không những người khác cũng giống như mình, tại trong mắt của người khác hoàn toàn biến thành một người khác. Mỗi một tiết nhất khóa, hắn đều sẽ đứng tại một tầng đầu bậc thang, sau đó giả bộ như không có chuyện gì xảy ra quan sát đến mỗi cái học sinh mặt. Nhưng là tại liên tục quan sát hai cái nghỉ giữa khóa về sau, hắn lại cảm thấy loại biện pháp này căn bản không làm được, thế là hắn liền từ bỏ muốn tiếp tục suy nghĩ, cảm thấy chi bằng bước lên một chút phong hiểm, một bước đúng chỗ đem tất cả mọi người đi tìm tới. Dù sao những cái kia có chân giết người cho dù không cần cùng những người khác cùng một chỗ, có lẽ cũng có thể bình yên sống sót, nhưng là giống hắn loại này thái điểu, nếu như không cùng người liên hợp, còn lại là rất khó tại chuyện như vậy bên trong sinh tồn. Cho nên đang suy nghĩ minh bạch điểm này về sau, hắn liền tại giữa trưa, kiên trì đi tới trường học quảng bá thất. Bởi vì là giờ cơm, học sinh cùng các lao sư không phải đi nhà ăn cơm đi, chính là trở lại trong túc xá nghỉ ngơi, cho nên quảng bá trong phòng cũng không có người tại. Hắn tự nhiên mừng rỡ như thế, không phải nếu là nơi này có người nhìn lời nói, hắn muốn sử dụng quảng bá còn muốn nghĩ một cái hợp tình lý do. Chỉ là hắn vừa mới đem quảng bá thất cửa đóng lại, liền cảm giác từ ngoài cửa truyền đến một cỗ lực đẩy, hắn vô ý thức buông tay ra hướng phía sau lui hai bước, liền thấy một cái nhìn có chút gầy yếu nam học sinh từ bên ngoài đi vào. Ngươi là? Nam học sinh vừa tiến đến, liền hơi nghi hoặc một chút hỏi hắn một câu. Ta muốn dùng một cái trường học quảng bá, ngươi là ai? Ta phụ trách nơi này, mỗi ngày giữa trưa thả âm nhạc. Cái kia có thể để cho ta sử dụng trước một chút không? Ta liền nói một câu là được. Tìm người sao? Nam học sinh nghe xong vô ý thức hỏi. A, có việc gấp tìm mấy cái đồng học, cho nên làm phiền ngươi giúp một chút. Lưu Côn vốn cho rằng còn có thể cùng nam sinh này dạy vò khốn khổ một hồi, nhưng lúc này nam sinh lại đáp ứng nhẹ gật đầu, sau đó liền gặp hắn mở ra microphone, xoay đầu lại hướng Lưu Côn nói ra. Ngươi muốn nói cái gì, ta giúp ngươi truyền đạt. Thứ 18 quyển vô tức chi quỷ chương 32, ký túc xá. Liền nói triệu tập 5 cái tẩu tán đồng sự, tới đây tập hợp. Tính cả ngươi không phải 6 cái sao. Gầy yếu học sinh nghe xong mặt không thay đổi nhìn hắn một cái. Tính cả ta đúng là. Lưu Côn nói tới một nửa liền triệt để không có thanh âm, bởi vì hắn nghĩ mãi mà không rõ người học sinh này là thế nào biết tính cả hắn là 6 người. Trừ phi thân phận chân thật của hắn cũng là chủ quản, hoặc là. Lưu Côn trong lòng không bị khống chế hiện ra bất an. Hắn thấp thỏm nhìn học sinh kia một chút, mà ở thời điểm này, người học sinh kia đã bắt đầu dùng mịp rộ phổn tại toàn trường phạm vi bên trong quảng bá. Hắn cũng không dám lại tiếp tục lưu lại, bởi vì dĩ vãng sự kiện kinh lịch để hắn đối nguy hiểm có phi thường bén nhạy cảm ứng, cho nên hắn vội vàng xoay người thoát đi quảng bá thất. Cũng may là quảng bá trong phòng người cũng chưa hề đi ra theo đuổi hắn, hắn một đường trốn xuống lầu, thẳng đến đi ra trên bãi tập, tồn tại ở trong lòng của hắn cái kia cố bất an mới dần dần bình phục lại. Cái này về sau. Hắn liền tìm một cái có thể nhìn thấy lầu dạy học đại môn vị trí, muốn nhìn một chút có người hay không đang nghe quảng bá người chậm tiến đi lầu dạy học. Nhưng mà đợi một hồi lâu, đều không có nhìn thấy cái nào học sinh đi vào lầu dạy học, có thể thấy được hắn nghĩ tới biện pháp này cũng không có hiệu quả. Hoặc là nói, những người khác nơi đó đều muốn đơn đả độc đấu, cũng không có muốn thành đoàn ý tứ. Người hôm nay thế nào thấy có chút tâm sự nặng nề, có phải hay không cùng tiểu phân náo mâu thuẫn? Lưu Côn suy nghĩ nhớ tới đây. Liền bị bên cạnh đồng học kia tỉnh lại. Lưu Côn ngẩn người. Sau đó lắc đầu nói. Không có, chỉ là hôm nay thân thể không thế nào lại trạng thái. Kia buổi tối cũng đừng trở về đi học, hôm nay cuối tháng, trường học người chuyên nghiệp viên đều mở đại hội, cho nên tự học buổi tối không đi cũng không có việc gì. Không lên tự học, vậy chúng ta có thể làm gì? Hồi ký túc xá thôi, ngươi không phải nói hôm nay không còn trạng thái sao? Ăn cơm trước đi, cơm nước xong xuôi lại nói. Lưu Côn thở dài. Đi theo đồng học kia đi vào chen chúc trong phòng ăn. Trong phòng ăn lít nha lít nhít tất cả đều là học sinh, Lưu Côn rất khó tưởng tượng mình muốn ăn cơm sẽ sắp xếp bao lâu đội. Người ở đây nhiều lắm, nếu không chúng ta đi siêu thị mua 2 hộp mì tôm trở về ngâm. Không đợi Lưu Côn nói cái gì, hắn cái kia đồng học liền dẫn đầu đánh lên chống nuôi quân, cảm thấy cùng ở chỗ này đói bụng thay đội, chi bằng mua 2 hộp mì tôm, về trong túc xá ngâm đâu. Được a, mua mì tôm đi, ta cũng không muốn ở chỗ này xếp hàng. Lưu Côn không có ý kiến gì nhẹ gật đầu, hai người sau đó tại trong siêu thị mua 2 hộp mì tôm, 2 cây lạp xưởng hun khói, liền riêng phần mình cầm về tới bọn hắn chỗ nam sinh ký túc xá. Lưu Côn cũng không biết hắn ký túc xá tại lầu mấy, cho nên chỉ có thể đi theo hắn đồng học kia đi lên lầu, leo đến tầng 5, một mực đi vào bên trong, hắn cái kia đồng học mới đẩy cửa ra, đi vào một gian có thể dung nạp 4 người ở tiểu ký túc xá. Ký túc xá cũng không phải là rất loạn, tương phản thu thập rất sạch sẽ, Lưu Côn đối với cái này cũng không có gì ngoài ý muốn, dù sao cao trung thời điểm lão sư mỗi ngày đều sẽ tra ký túc xá, nếu như ký túc xá lại loạn hữu tạng, chẳng những sẽ toàn trường điểm danh phê bình, phạt tiền bên ngoài, càng biết bị ghi tội. Nếu như ghi tội nhớ kỹ nhiều, dạy mãi không sửa, liền là bị cưỡng chế nghỉ học cũng có thể. Trong túc xá không có nhiệt điện ấm nước, có chỉ là một cái có thể bỏ vào phích nước nóng bên trong nóng đến nhanh, bởi vì so với nhiệt điện ấm nước, loại này nóng đến nhanh hiển nhiên tại công suất lên muốn thấp hơn, cũng phải an toàn hơn. Cao trung ký túc xá, hoặc là nói toàn phong bế cao trung hoàn cảnh, cùng ngục giam cơ hồ không có gì khác nhau. Cao cao tại thượng, nắm giữ lấy học sinh vận mệnh hiệu trưởng. Hung thần ác sát, cầm học sinh chỉ coi làm học tập công cụ, không có người nào tình điệu giáo sư. Lòng tham ti tiện, những cái kia quản lý túc xá lâu túc của nhóm. Tóm lại, tại loại này trong trường học, học sinh cơ hồ không có bất kỳ người nào quyền, bên trong bán đồ vật tựa như là trong ngục giam, nếu so với phía ngoài quý gấp bội. Trong trường học nếu có quan hệ, người chính là tại trong túc xá hút thuốc uống rượu đều không có người quản, thậm chí cũng có thể rời đi trường học đi ra bên ngoài chơi. Nhưng nếu như ngươi không có quan hệ, như vậy ngươi liền ngay cả dùng nóng đến nhanh đốt cái nước nóng, bị túc quản phát hiện đều sẽ cho ngươi tịch thu, đồng thời ác ngôn tương hướng. Lưu Côn nghe hắn cái kia đồng học đậu đen rau muống, trong nội tâm hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ gây nên một chút cộng mình, dù sao hắn lúc đi học cũng kém không nhiều là như thế này, giáo sư nhóm mặc dù há miệng ngậm miệng dạy người chồng người, nhưng ở trong trường học càng nhiều còn lại là lấy một loại khoan dung, đi đem khống học sinh. Nói trắng ra là, hay là phong kiến giáo dục tư tưởng thâm căn cố đế, nhưng mà bọn hắn lại chỉ học được phong kiến, không có học được khi đó giáo sư nhóm đức hạnh. Đem thủy đốt lên về sau, hai người đổ vào nước sôi đem mặt pha được, đang chờ đợi quá trình bên trong, liền nghe người học sinh kia nói với Lưu Côn. Ta chỗ này còn có thể cuối cùng hưởng mấy tháng phúc, bằng vào ta trình độ cũng thi không đậu đại học, cha mẹ ta lại không đồng ý ta lên chuyên khoa, cho nên về sau cũng chỉ có thể ra ngoài làm công, tự cấp tự túc. Bọn hắn đều nói ở bên ngoài làm công rất lòng chua xót, nói có thể ăn mì tôm cũng không tệ rồi, cũng không biết là thật hay giả. Nếm trải trong khổ đau, mới là người trên người. Học tập cũng không phải là đường ra duy nhất, thừa dịp tuổi trẻ ra ngoài xông xáo tôi luyện cũng không phải chuyện xấu, phải biết học giỏi đều là tại cho lúc ấy học tập không giỏi những người kia làm công. Lưu Côn lúc ấy sau khi tốt nghiệp đại học cũng phi thường khổ bức, bởi vì sở học chuyên nghiệp rất ít lưu ý, cho nên hắn bốn phía vấp phải trắc trở. Cuối cùng không có cách nào chỉ có thể đi làm tiêu thụ, nhưng bởi vì tính cách tương đối hướng nội, cho nên hắn liền ngay cả thử việc đều không có trải qua liền bị khai trừ. Về sau cảm thấy mình loại này rất khó tìm đến công việc phù hợp, liền dứt khoát hướng trong nhà muốn mấy vạn khối tiền, bắt đầu tự mình làm một chút mua bán nhỏ. Vốn cho rằng lấy chính mình tính toán tỉ mỉ tính cách, coi như kiếm không có bao nhiêu tiền, cũng sẽ không bồi quá ác, nhưng kết quả lại bồi thường một sạch sành sanh. Không có cách, hắn đành phải tiếp tục tìm làm việc. Về sau liền nhận được Phó Hải Nghĩa phỏng vấn điện thoại, liền như thế mơ mơ hồ hồ trở thành thứ ba minh phủ một tên phổ thông viên trước. Dựa vào chính mình cẩn thận, cho nên mỗi lần sự kiện cứ việc chấp hành gập ghềnh, nhưng cũng may là vận khí cũng không tệ lắm, cho nên hắn có thể nhịn đến hôm nay việc này. Nhưng là lần này, trong lòng của hắn lại cảm thấy mình tám thành sẽ bàn giao ở chỗ này. Cũng không phải nói hắn đối với mình không có lòng tin, mấu chốt là một cái ngay cả lệ quỷ cấp bậc sự kiện đều không có tham dự qua người. Trở thành chủ quản sở chấp hành lần thứ nhất sự kiện liền là có ác quỷ tồn tại đoàn đội sự kiện, loại này ngay cả vượt hai cái cấp bậc độ khó, hắn liền là lại thế nào lừa gạt mình đều vô dụng. Nếu như hắn có thể cùng những người khác đợi cùng một chỗ vẫn còn có chút hy vọng, nhưng trước mắt tình huống này, những người khác không nguyện ý trộn rộn cùng một chỗ, cho nên hắn dưới mắt còn có thể bảo trì giống bây giờ như vậy tỉnh táo, đã là một kiện chuyện rất khó khăn. Ai, không muốn nhiều như vậy, có thể hài lòng một ngày là một ngày. Nghe được Lưu Côn, hắn cái kia đồng học thở dài, liền bắt đầu bưng lấy mì tôm bắt đầu ăn. Lưu Côn cảm thấy mì tôm còn có chút nóng, liền đem mì tôm cái nắp hoàn toàn kéo xuống đến, đem đặt ở trên bệ cửa sổ. Quá trình bên trong, ánh mắt của hắn vô tình hướng xuống lướt qua, tiếp lấy thân thể của hắn liền không bị khống chế sợ run cả người, sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Thứ 18 quyển vô tức chi quỷ chương 33, nghe nói. Túc xá lâu dưới lầu, một cái nhìn qua có chút gầy yếu học sinh. Chính ngẩng lên đầu tại nụ cười quỷ quệt lấy nhìn chăm chú lên một gian túc xá cửa sổ. Mà tại cái kia phiến cửa sổ đằng sau, Lưu Côn thì toàn thân run rẩy đứng ở nơi đó. Lưu Côn nhận ra người học sinh kia, đồng dạng, người học sinh kia cũng nhận ra hắn, cứ việc Lưu Côn cũng không nguyện ý thừa nhận hiện thực này. Mì tôm đặt ở trên bệ cửa sổ không ngừng tản ra nhiệt khí, Lưu Côn tại mất hồn mất vía sau khi ngồi xuống, liền lại một cái giật mình đứng lên. Hắn có phải hay không là tới tìm ta? Lưu Côn trong nội tâm toát ra cái này để hắn dùng mình suy nghĩ, hắn không còn dám tiếp tục chờ đợi, bởi vì có trời mới biết người học sinh kia đến cùng là cái gì quỷ đồ vật. Hắn hiện tại pháp lực hoàn toàn không có, liền là một cái điển hình người bình thường, liền là cùng những này học sinh cấp 3 so sánh cũng không có nhiều ưu thế có thể nói, một khi phía dưới người học sinh kia là quỷ, như vậy hắn tuyệt đối là một con đường chết. Lưu Côn không hiểu rõ nguyên rủa, cho nên trong lòng hắn, nguyên rủa liền là một cái chính thức thuyết tử, trên thực tế giết người đồ vật hay là quỷ vật. Cho nên hắn không dám tiếp tục do dự, lúc này vội vã đi ra ký túc xá. Lý Dương, ngươi đi đâu a? Lý Dương. Sau lưng vang lên đồng học kia tiếng gọi ầm ĩ, Lưu Côn cũng không lý tới sẽ hắn, ngược lại là bước nhanh chạy. Bởi vì sợ xuống lầu sau trực tiếp đụng vào người học sinh kia, cho nên hắn cũng không có hướng dưới lầu chạy, mà là hai ba bước đi lên lầu. Trên lầu chính là nhà này nam sinh túc xá lâu tầng cao nhất, phía trên yên tĩnh, không cảm giác được dù là chút nào nhân khí. Lần lượt cửa túc xá đẩy, Lưu Côn phát hiện cơ hồ mỗi gian phòng ký túc xá đều không có khóa lại, cho nên hắn tùy tiện tìm một gian chui vào, tiếp theo thận trọng đi tới bên cửa sổ, thò đầu ra cực nhanh hướng phía dưới nhìn thoáng qua. Dưới lầu cũng không có người tại, trước đó còn đứng ở nơi đó học sinh, không biết là đã rời đi, hay là nói hắn đã đi tới. Lưu Côn trong nội tâm cầu nguyện là loại trước khả năng, nhưng là trong nội tâm nhưng không khỏi càng thêm bất an. Hắn ngồi ở trên giường, nhưng là nghĩ đến cửa túc xá còn không có khóa, liền có vội vàng đứng lên chạy tới cạnh cửa, tiếp lấy khóa trái cửa phòng. Thật dài thở dốc một hơi, Lưu Côn trong nội tâm bắt đầu bất ổn nghĩ tìm lên biện pháp tới. Trọn vẹn tại gian túc xá này bên trong chờ đợi có hơn nửa giờ, Lưu Côn trong nội tâm bất an mới thoáng giảm đi một chút. Hắn không có khả năng một mực đợi ở chỗ này, cho nên hắn do dự một chút, liền mở ra cửa túc xá đi ra ngoài.